chỉ sợ hắn tiếp theo cũng tuyệt đối không dễ chịu. Phật Hưu Vân, nhân sinh là bát khổ, sinh, lão, bệnh, tử, yêu cầu không phải, oán ghét biết, yêu biệt ly, ngũ âm hừng hực. Nay tổng kết là nhân sinh tối cơ bản khổ nạn, bất luận một loại nào cũng có thể tìm được đối ứng nỗi khổ. Vương Thước nhắm hai mắt lại, hắn đang suy tư. Chẳng lẽ, hắn còn phải trải qua lão hay sao? Buồn chán địa phương. Vương Thước hít sâu một hơi, này lao đối nữ tử có rất cường uy hiếp tính, nhưng là đối nam tử mà nói, bất quá chỉ là khoảng cách tử vong gần hơn một ít mà thôi. Nữ tử, thanh xuân dung mạo gần như là hết thảy, đối mặt già yếu, đó là một loại vô cùng cảm giác đau khổ thống khổ. Loại đau khổ này, không phải là đại đa số nam tử có thể lý giải. Vương Thước hồi tưởng lại đã sớm không phân rõ đông nam tây bắc, bốn phía mặc dù còn có quang mang, có thể thái dương đã hạ xuống. Dần dần, màn đêm buông xuống. Nước sơn đêm tối vãn, nơi này càng phát ra tĩnh lặng. Khổ hải cũng thay đổi bình tĩnh, như cùng ở tại đêm này vãn, hết thể khổ nạn cũng bởi vì vạn vật ngủ đông được đến tạm thời dừng lại. Vương Thước hồi tưởng dĩ vãng, có nhiều than thở. Hết thể sự vật hương suy, không phải là một số người làm ra nghĩ rằng có thể quyết định. Có quá nhiều biến cố, không có ở đây bất luận kẻ nào cân nhắc chung. Thế sự vô thường, hết thể tất cả như kính hoa thủy nguyệt một dạng chạm vào là phá. Vương Thước nói nhỏ, hắn rất ít có loại thời giờ này, loại này an tĩnh hoàn cảnh suy nghĩ những vấn đề này. Tính toán lúc, mới có thể hiểu ra đã qua, nhìn về phía tương lai. Hồi lâu, Vương Thước ngẩng đầu, có ngôi sao tô điểm rồi đêm tối, cũng chỉ có một vệt ánh sáng điểm, coi như là này trong đêm tối, duy nhất quang mang. Vương Thước nhắm hai mắt lại, bên tai lắng nghe khối băng ở trong nước biển lưu động tia tia âm thanh. Cũng nghe đến khổ hải nước nhỏ nhẹ va chạm khối băng phát ra âm thanh. Thật yên tĩnh, tiếng hít thở kia âm thanh đều được duy nhất phong thanh. Làm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên lại lần nữa chiếu xuống đại địa, Vương Thước mở hai mắt ra, chân trời xuất hiện màu trắng bạc, mặt trời tự mặt biển hạ nhiệm nhiệm dâng lên. Vương Thước cần phải đứng lên, lại đột nhiên kinh hãi. Đạo hóa long hai tay chảo, lại xuất hiện lao thái. Khô mặt nhăn nơi nơi, như khô khốc màu đèn cây khô ra. Vương Thước nhíu mày, nhìn lại giơ lên hai cánh tay, cũng là độc nhất vô nhị, khôi giáp hạ thân thể, lần đầu tiên thay đổi là như vậy yếu đuối. Hô hấp lúc kéo theo phổi, tựa hồ này đôi phổi cũng không nghe sai khiến, kêu thành tiếng âm như lạp phong tương. Hô hấp, đều bắt đầu thay đổi khó khăn. Vương Thước thầm vận phá không quyết, lại phát hiện đạo tâm khô kiệt. Nơi nào còn có một tia đạo nguyên có thể dùng? Điều này sao có thể? Vương Thước khiếp sợ tại chỗ, một đêm này mặc dù hắn là đang ở ngủ, nhưng là tâm thần hắn một mực tự nói với mình chỗ hoàn cảnh. Tới quá mức không giải thích được, tới cũng thật không có đầu mối. Đây chính là lão. Vương Thước hít một hơi lãnh khí, khổ hải lại bắt đầu không bình tĩnh rồi, sóng biển nổi lên bốn phía, đánh phía trước khối băng. Xông về càng xa xăm. Vương Thước đỡ khối băng muốn đứng lên, cặp chân không bị khống chế run rẩy không ngừng, chỉ sợ thật sẽ ngã nhào một cái té xuống khối băng, hủy này thật tốt sinh mệnh. Hồi lâu, Vương Thước lại ngồi xuống. Là ảo thuật sao? Vương Thước đáy lòng thầm nghĩ, tính toán sinh chi khổ tình huống, lại kéo dài đến lao nỗi khổ. Lại cuối cùng không có đầu mối. Cái gì ảo thuật có thể làm đến nước này? Thần Tông Thần Huyễn Thiên Thuật, hắn cũng không phải là không có trải qua, đối với ảo thuật cũng coi là có chút kinh nghiệm. Nhưng là vào giờ phút này, lại cuối cùng không nghĩ tới bất kỳ biện pháp nào. Tam Tông luyện ma đồ cũng như hoàn toàn biến mất một cái như vậy, căn bản là chính là một cái bình thường đồ án, lấy ở đâu cái gì những lực lượng khác có thể nói. Trong một đêm, hành tương tiểu một sao. Vương Thước tự rêu cười một tiếng, này khổ hải. Ngược lại có chút ý. Không trách nói không phải là thần không phải là thánh không thể độ, thật là có vài phần quỷ dị chỗ. Mặt trời mọc lên ở phương đông, đã bên trên ba xảo. Nóng bỏng ánh mặt trời phơi Vương Thước cả người khó chịu, trước có thực lực cường đại làm thành cơ sở, tự nhiên không cần đi tận lực muốn một điểm này, nhưng hôm nay giờ khắc này, hắn tuổi già sức yếu, nơi nào có thể kháng trụ bực này nhiệt độ. Tức chưa đủ, huyết không thông, cảm giác phải nhiều chân thực thì có nhiều chân thực. Nếu nói là ảo thuật, chính là vương thức mình cũng có chút không muốn tin tưởng. Này tất nhiên là một loại đặc thù nào đó tình huống phát sinh, khiến cho hắn cũng không cách nào tránh lần này kiếp nạn. Nếu như này khổ hải thật là thừa tái thế gian hết thảy khổ nạn, vậy ta còn thật không có cách nào cùng với đối kháng. Vương Thước âm thầm trầm ngâm, nay khổ hải lúc xuất hiện lúc này quá lâu, lâu đến có sinh linh một khắc kia, trong trời đất này thì có khổ hải. Nếu như từ khi đó tính từ, nay trong biển khổ rốt cuộc thừa tái bao nhiêu khổ nạn, không cách nào tưởng tượng cương đại, vậy thì tuyệt không ai có thể lấy chống lại. Vương Thước ngồi xuống, móc ra long nha chủy thủ, phí hết đại khí lực mới tạc xuống một ít bể băng, từ đó ngậm vào trong miệng. Cảm giác kia, lạnh giá thấu xương, rất không thoải mái, nhưng lại hết lần này tới lần khác có thể hóa giải nóng bức. Tình huống, có chút không ổn. Ánh mắt của Vương Thước rơi vào dưới người khối băng bên trên, bây giờ hắn trạng thái, không cách nào dùng đạo nguyên bảo vệ khối băng, mà khối băng phía dưới cùng hải thủy tiếp xúc vị trí cũng còn khá, nhưng là này bại lộ dưới ánh mặt trời khu vực lại không được, đã dần dần xuất hiện hòa tan trạng thái. Hơn nữa hải thủy đối khối băng vọt thẳng đánh, va chạm, cũng sẽ để cho khối băng dần dần nứt ra. Vương Thước chiến chiến nguy nguy móc ra càn khôn nhất khí ấn, hoàng kim thẳng cuốn lấy Vương Thước bên hông, một điểm khác là cuốn lấy khối băng, tránh cho tự thân thật rơi vào khổ hải. Ha ha, có chút xấu hổ. Vương Thước cầm càn khôn nhất khí ấn, đầy mắt đều là tự rêu màu sắc. Không có đạo nguyên, không dùng được càn khôn nhất khí ấn. Hơn nữa này mặc dù thần khí có linh, lại tựa hồ như cũng bị bóc chế. Đến vào lúc giữa trưa, Vương Thước đã sắp gặp cả người, là hắn đó ngồi ở đó, đều là còng lưng eo, hô hấp cũng càng ngày càng khó khăn. Lão, không chỉ là đến gần tử vong. Vương Thước lệch qua khối băng bên trên, đáy lòng nhanh chóng bàn đọc, mà là Lão sẽ xuất hiện đủ loại suy yếu, những thứ này suy yếu mới là chí mạng. Thân thể dần dần suy bại, lục thức dần dần không biết, chính là thần trí cũng sẽ dần dần xuất hiện mở mịt trạng thái. Lão, rất đáng sợ. Yêu cầu kính sợ, yêu cầu thuận theo. Thuận theo, chính là tuân theo tự nhiên chi đạo. Thời gian quá rất chậm, một ngày bằng một năm đã là thời gian nhanh nhất trôi qua tốc độ. Cảm giác đau khổ, tựa hồ giờ khắc này, tử vong cũng phải lớn hơn với còn sống ý nghĩa. Có thể. Cái này không đúng. Vương Thước mở hai mắt ra, đen nhánh hai tròng mắt, như vực sâu chiếm đoạt hết thảy. Đó là lấy trăm tuổi tính toán, ta cũng chưa từng lão, làm sao để cho ta chết giả. Cái này không phù hợp tự nhiên quy luật. Khổ hải vô nhai, nhưng cũng phải tuân theo tự nhiên quy tắc. Chương 803, nói mệnh số. Khổ hải vô nhai, có thể khổ hải cuối cùng thiên địa này một bộ phận. Vậy nó nếu muốn tồn tại, bất kể lấy phương thức gì tồn tại, nó đều phải thủ quy củ. Ta còn trẻ tuổi, lại làm sao có thể trong một đêm đi về phía Lao Thái? Ẩm. Khổ hải sôi sùng sục, sóng lớn kinh thế hai tụ, vỗ xuống một khắc kia, phát ra đinh thai nhức óc cấm thanh. Giống như cự thú nổi điên, phải đem Vương Thước đánh nát, cuốn vào đáy biển. Khối băng vào trong đó, giống như một mảnh lá cây. Theo hải thủy đung đưa không ngừng. Nhưng cuối cùng, khổ hải khôi phục nguyên trạng. Từng luồng hải thủy tự Vương Thước trên người nhỏ xuống, theo khối băng chảy vào trong biển khổ. Vương Thước da thịt bắt đầu xảy ra biến hóa, khôi phục lại tiến vào khổ hải trước bộ dáng, đạo tâm vận chuyển, đạo nguyên cũng như cũ dồi dào, chưa từng tổn hại mảy may. Nay khổ hải, mới thật sự là quái vật. Vương Thước nhíu mày. Thấy này khổ hải giống như có linh thức một dạng để cho người ta khó mà suy nghĩ. Vương Thước hoạt động một chút cổ tay, trước Lao Thái cảm giác, quét một cái sạch. Có chút ý tứ. Vương Thước đứng khối băng bên trên, thủy thuộc tính đạo nguyên bao trùm khối băng, giảm bớt hòa tan tốc độ. Ta đây sẽ nhìn một chút, ngươi vẫn có thể thế nào đối phó ta. Vậy, hay hoặc giả là tử. bệnh tòng khẩu nhập, ta đây liền không ăn không uống. Như vậy bệnh, ngươi dù sao cũng phải thủ quy củ chứ. Vương Thước tự lẩm bẩm, chính là chỗ này gió biển, ta cũng lười ngửi như vậy xuống. Đạo nhân kia lặng lẽ xuất hiện, cười nói, này lao nỗi khổ mặc dù là mỗi một người đều có thể thấy, nhưng lại có quá nhiều người độ không được cửa ải này. Đối mặt già yếu, quá nhiều người sẽ lâm vào khủng hoảng, không muốn tiếp nhận trạng thái. Vương Thước lạnh nhạt nói, ngươi lại biết. Đạo nhân cười ha ha nói, có thể ngươi xem xuyên cũng không phải sinh tử, mà là tự nhiên quy luật. Hết thể sinh mệnh, đều phải tuân theo nhất định quy tắc. Vật sinh, vật hưng thịnh, vạn vật tiêu điều, đây là một cái quy luật. Nếu như ta cho ngươi biết, đây là học sinh tiểu học cũng có thể biết sự tình, ngươi tin không? Vương Thước nghiêng đầu, hài hước hỏi. Đạo nhân cười nói, ngươi luôn là lại nói một ít người khác nghe không hiểu từ ngữ, có thể ngươi linh trí đã sớm mở rộng ra, không phải người thường có thể so với. Vương Thước lười biếng nói, ngươi đi ra chính là tới định nọt ta. Chẳng lẽ không có ta, các ngươi tiểu vô pháp sinh tồn chứ? Đạo nhân cười nói, chúng ta đã nói với ngươi, chúng ta chính là ngươi. Vương Thước lười nhìn hắn, nhưng cũng không phải là ta. Ngưng lại một chút, lại nói, này khổ nạn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hẳn không phải là ảo thuật chứ? Đạo nhân cười nói, vậy ngươi thấy sẽ là cái gì? Vương Thước nói, nếu như ta không nghĩ tới khổ hải cũng phải tuân theo sinh mệnh quy luật, kết quả sẽ như thế nào? Bộ xương khô một nhóm. Đạo nhân mỉm cười, không cần nghi ngờ, kết quả xác thực sẽ như thế. Vương Thước thiêu mi, cho nên, sinh chi khổ kết quả chính là chết từ trong trứng nước, lao nỗi khổ chính là chết già mà khô. Đạo nhân gật đầu, nhân sinh khổ nạn tại sao lại được gọi là khổ nạn? Bởi vì, vào thời khắc ấy, ngươi là không có năng lực làm. Nếu như ngươi có thể phản kháng, cũng sẽ không tồn tại cái gọi là khổ. Vương Thước như có điều suy nghĩ, thấy có chút đạo lý. Đạo nhân đi về phía khối băng bên bờ đứng, nhẹ giọng nói, ngươi thử nghĩ, một cái yếu đuối anh nhi mong mỏi lao ra sinh mệnh cửa, nên tiếp thiên địa, hô hấp tự có không khí. Có thể tử vong lại vào giờ khắc này đưa hắn bao phủ, hắn nhìn hy vọng lại trải qua đến tuyệt vọng, đó là bực nào bị thương. Một vị lao nhân, hắn rất muốn chạy, nhưng là hắn nhưng ngay cả đi một bước đều phải dùng hết lực khí toàn thân. Hắn hoài niệm đến hắn đã từng, hắn oán hận đến bây giờ chính mình. Như vậy là bực nào bi ai? Cho nên mới nói, đây là khổ nạn. Mà bọn họ đối mặt, đều là từ thân không có năng lực làm. Mà một người trưởng thành, nhưng tuyệt đối sẽ không có này hai loại cảm giác. Đây là hai đại thiên khó khăn, tu sĩ tuy mạnh, có thể tu sĩ chân chính giả yếu, mục nát thời điểm, tự thân như thế nào? Chính bọn hắn so với bất luận kẻ nào đều phải rõ ràng nhiều. Cũng vì vậy, ngươi sẽ phát hiện, thế hệ trước tu sĩ là rất ít chiến đấu, đầu tiên tự thân tinh khí thần không bằng người tuổi trẻ như vậy chân, thứ yếu vượt qua gánh vác chém giết, sẽ để cho bọn họ tăng nhanh tử vong tốc độ. Vương Thước nhắm hai mắt lại, rất nhanh thì lại mở hai mắt ra. Đúng là không dám tưởng tượng, cái loại này hình ảnh quá kinh khủng. Loại này kinh khủng là vô thanh vô tức tạm thực nhân tâm linh. Thế gian hết thảy khổ, tất cả không có năng lực làm đưa đến. Đạo nhân nhìn về phía xa xa mặt biển, may mắn, vạn linh sinh ra lúc, có một loại phát tiết năng lực. Có rất nhiều chuyện, thật sự là độ bất quá, quả thực không đỡ nổi. Chỉ có khóc một trận, mới có thể chậm trong lòng giải bi thương một, hai. Đây là mỗi một cái sinh mệnh ở sinh ra lúc học được bản năng, mà cũng là sinh chi khổ sau lưu lại duy nhất chi nhớ. Sinh chi khổ, không người ký một khắc kia chi nhớ. Có thể mỗi một người, đều là từ khi đó học được khóc tỉ tê, gặp không vui sự tình, gặp không thoải mái sự tình, gặp khó chịu thời điểm, sẽ khóc giống. Không phải là bởi vì tự thân làm ầm ĩ, vẹn vẹn chỉ là bởi vì đó là không có năng lực làm dưới tình huống, duy nhất có thể làm việc. Vương Thước cũng khóc qua, mỗi một lần khóc, cũng là không có năng lực làm, bi thương đến cực hạn. Vương Thước lạnh nhạt nói, các các ngươi từng cái cùng ta nói chuyện này để làm gì? Đạo nhân xoay người, đưa tay. Trong phút chốc, có âm dương ngư đồ án ngưng tụ thành hình, nhanh chóng lưu chuyển. Dương giả, hỉ nhạc vui thích hết thảy. Âm giả, bi thương căm ghét vô tận. Vạn linh đều có tính hương sáng, hướng tới là dương. Đạo nhân chậm rãi nói, nếu dương nuốt âm, hậu quả khó liệu. Trong phút chốc, âm dương ngư hòa thành một đoàn, dương nuốt tận âm, toàn bộ hóa dương lúc, âm dương ngư hoàn toàn biến mất, một chút vết tích cũng không có để lại. Nếu âm nuốt dương, kết quả cũng vậy. Âm dương ngư lại lần nữa xuất hiện, ngay sau đó là đen kịt một màu, cái gì cũng không nhìn ra, chỉ có một mảnh đen. Chỉ có âm dương cùng tồn tại, mới hiển lộ ra thái bình. Đạo nhân vẫy tay, âm dương lại xuất hiện. Ngươi lần này trải qua khổ nạn, chính là ở củng cố tự thân âm. Vương Thước lạnh nhạt nói, ngươi muốn nói cái gì? Đạo nhân thu tay lại, cười nói, ma, chính là âm. Vương Thước bỏ mặc, hắn đã nghĩ đến một điểm này. Đạo nhân ở trước mặt Vương Thước ngồi xuống, có người làm dương, ngươi liền muốn làm âm. Cường dương ép yếu âm, nhất định diễn sinh vô cùng vô tận tai nạn. Chỉ có âm dương chống lại, mới có thể xử thiên hạ bình định. Tại sao là ta? Vương Thước lanh ngữ, đừng tìm ta nói là vận mệnh. Đạo nhân cười nói, có thể có một số việc chính là nhất định, còn nhớ Ngưu Sơn một kiếp. Vương Thước cau mày, sau đó gật đầu. Đạo nhân đạo, ngày đó, Ngưu Bách lòng tham, ma quật rơi tan, hắn còn phải quay đầu đi lấy đồ vật. Kết quả như thế nào? Suýt nữa bỏ mạng. Mà vào thời khắc ấy, ngươi không có chút gì do dự cứu hắn, đưa đến chính mình hạ xuống, có đúng không? Vương Thước chỉ có thể gật đầu. Đạo nhân cười nói, ngươi có bao giờ nghĩ tới, ngày đó ngươi nếu là chỉ lo chính mình, không đi cứu hắn, kết quả sẽ như thế nào? Vương Thước sững sờ, sau đó yên lặng không nói. Đạo nhân cười nói, đây không phải là mệnh số sao. Ngươi nếu không cứu hắn, hắn có lẽ đã chết, cũng có lẽ sẽ còn sống, cũng có lẽ trên người hắn sẽ có tam tông luyện ma đồ. Nhưng là này ba loại vận mệnh, cũng đã không có quan hệ gì với ngươi rồi. Chương 804, thiện ác vô độ. Vương Thước buồn bã nhìn về phía mặt biển, chưa từng xảy ra sự tình, ai còn nói chuẩn đây. Thế sự vô thường lại nhất định có nhân. Đạo nhân cười nói, nhân như nước, là lưu động tính. Nhất lưu mà mang vô tận vật, không có ai đúng ai sai. Bây giờ ngươi hết thể tình trạng, Ngưu Bách có thể nói là một người trong đó không thể thiếu nhân tố, có thể kia lại không oán được hắn. Bởi vì nếu như không có hắn mỗi một lần liều chết bảo hộ ở trước người ngươi, không sợ tử vong, ngươi có lẽ đã sớm không tồn tại. Hắn giúp ngươi lớn lên, ngươi trăm phương ngàn kế đi cứu hắn, đây không phải là ở trả lại hắn ân tình sao. Vương Thước yên lặng lắc đầu, muốn đồng ý, nhưng lại không muốn cùng ý. Đạo nhân nói, ta biết ngươi có ý nghĩ của mình, có thể ở nơi này khổ nạn trước mặt, ngươi còn không có nghĩ rõ ràng sao. Vương Thước thiêu mi, có ý gì? Đạo nhân nhẹ giọng nói, ngươi thiên tư rất cao, nhưng cũng chưa chắc là có thể hoàn chỉnh vượt qua cuộc sống này bắt khổ. Đem khổ nhân tâm, không phải là đau điếng người có thể so với. Thiên chú tộc cho ngươi tốt nơi, lại không phải là vận dụng vào thời khắc này. Vương Thước không khỏi cười lạnh, ngươi thật đúng là cái gì cũng biết. Đạo nhân cười nói, ta chỉ đang nhắc nhở ngươi mà thôi, này các loại khổ đều là vô giải độc, đem cuối cùng mục, chính là tử vong hạ xuống. Đó là chân chính tử vong, chôn vùi linh hồn, phá hủy nhục thân. Ngưng lại một chút, lại nói, ngươi cũng không cần suy nghĩ chúng ta sẽ trợ giúp ngươi, chi kiếp trước nỗi khổ một khắc kia, cái kia sao làm, chỉ là hoàn thành một lần đỡ đẻ thôi, không coi là cứu ngươi. Vương Thước chế nhạo nói, sau đó ngươi sẽ tới cùng ta nói những thứ này đạo lý lớn. Đạo nhân cười nói, ý tứ của ta ngươi đã sớm minh bạch, hóa thân làm ma đi, thừa tái hết thể khó khăn. Vương Thước dửng dưng một tiếng, thần khí uy lực vẫn là rất cường đại chứ. Thân thể của ta mặc dù là ma, lòng ta mặc dù thêm mấy phần sát ý, nhưng ta chung quy không phải là hoàn toàn chân ma. Đạo nhân cười nhẹ, ngươi biết, ngươi sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Ngươi sẽ trở thành dưới gầm trời này, mạnh nhất, tối ác ma. Vương Thước miễn cưỡng nói, ngươi nghĩ hơn nhiều. Đạo nhân là cười nói, có bao giờ nghĩ tới khí vận? Vương Thước lạnh nhạt nói, lười biếng dùng mánh lưới người giải thích thôi, ta không tin thế gian này có tức giận gì vận. Nhân thật sự làm bất cứ chuyện gì, cũng quyết định tương lai sẽ bùng nổ tỷ lệ. Lời muốn nói mỗi một chữ, cũng sẽ đưa tới một ít biến hóa. Mà những biến hóa này, mới thật sự là khí vận, cái gọi là không hề làm gì, thì có hồng phúc hạ xuống sự tình, ta là không tin. Đạo nhân cười nói, ta không cho là như vậy, nhân có thất tình lục dục. Ta liền là này là khí vận thêm nói một câu, ngươi có thể nguyện ý nghe. Vương Thước lạnh nhạt nói, trong lúc rảnh rỗi, ngươi nghĩ nói liền nói. Đạo nhân cười nói, đề tài lần nữa trở lại Ngưu Bách trên người, hắn liều chết hộ ngươi, là vì ngươi ngăn cản tai nạn. Nếu như không có hắn, ngươi kết cục thực ra cũng là mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử. Hắn dùng chính mình sống sót khí vận cho ngươi ngăn cản xuống tai nạn. Đây chính là đem tự thân khí vận thêm ở trên thân thể của ngươi, lại như ngươi sư phụ, cũng là như thế. Bọn họ có thể bất động, bất kể. Như thế tới nay, tự thân bình an vô sự, ngươi nhưng phải gặp gỡ tai vạ bất ngờ. Nghe vậy, Vương Thước không khỏi cau mày, tựa hồ là có chút đạo lý. Khí vận là với nhau răng khắp nơi. Đạo nhân mỉm cười nói, ở rất cổ xưa thời điểm, đối với lần này có một loại cách nói, tiêu khí vận tức đoạn. Vương Thước thiêu mi, có ý gì? Đạo nhân cười nói, cường đại khí vận sẽ tức đoạt xuống khắc nhân khí vận, cường đại thai ách sẽ cho những người khác mang đến tin dữ, tai nạn. Lấy một thí dụ, một cái ác nhân chỗ địa phương, tất nhiên gây họa tới tứ phương. Là những người khác xui xẻo sao? Không phải là, chỉ là vị này ác nhân thai ách quá mạnh, hoàn toàn nghiền ép còn lại nhân khí vận. Lại tỉ như, một người nhìn thật giống như chuyện gì cũng không có làm. Có thể hết lần này tới lần khác kỳ quái là, gặp đại tai nạn thời điểm, toàn bộ so với hắn lợi hại nhân, tốt hơn hắn nhân, cũng bỏ mạng, có thể duy chỉ có hắn bình an vô sự, còn sống. Thậm chí sẽ còn có một trận đặc biệt tạo hóa, thậm chí có thể vì vậy mà nhảy một cái hóa long. Mà loại, liền xưng là khí vận tước đoạt. Hắn có rất cường khí vận, hắn tước đoạt toàn bộ nhân khí vận. Cho nên hắn còn sống, mà người khác tuy nhiên cũng vì vậy mà mất. Lời nói, nghe Vương Thước rợn cả tóc gáy. Nếu là dựa theo ngươi thuyết pháp này, há chẳng phải là rất nhiều người là chết tại người một nhà tay, mà cũng không chân chính cựu địch giết chết. Nghe vậy, đạo nhân cười nói, cái này kêu là để tâm vào chuyện vụn vặt, khí vận nói đến, vốn là mơ hồ kỳ huyền. Bởi vì này trong đó, liên lụy đến rồi tình cảm. Khí vận tức đoạt. Có hai loại tình huống, một là mù tịt không biết trạng thái tiến hành tức đoạn, cái thứ nhì chính là tình cảm thêm. Đạo nhân giơ tay lên, ma diễm lan lộn, xuất hiện hắc ám hình ảnh, một nữ tử sắp sinh, sắc mặt trắng bệnh, cái trán tràn đầy mồ hôi, trong miệng phát ra làm lòng người bể tiếng kêu thảm thiết. Đạo nhân không hề nói, chỉ là để cho Vương Thước nhìn. Đây là khó sinh sao? Vương Thước tinh tinh phát ngây ngô, tựa hồ người bên cạnh đang nói gì, nhưng là nữ tử chỉ là lắc đầu. Nàng thái độ rất kiên quyết, nàng cũng rất thống khổ, có thể trong thống khổ càng nhiều là quật cường. Vương Thước tựa hồ có hơi minh bạch cần phải xảy ra chuyện gì. Hai tử xuất thế, bên cạnh nam tử gào khóc, quỳ sụp xuống đất. Kia ánh mắt của nữ tử ngưng lại, nàng đang nhìn hướng hài tử kia, tựa hồ đang vô hình trùng. Vương Thước thấy được có một cổ rất đặc thù tức từ trong mắt nàng bay ra. Nàng chết, mang theo mỉm cười mà qua đời. Đây chính là tình cảm thêm. Đạo nhân vẫy tay, hình ảnh biến mất. Nàng khí vận, đủ để cho nàng sống. Giá là buông tha con nàng, có thể nàng cũng không có làm như vậy, nàng chỉ là đem mình khí vận thêm cho mình hài tử. Đây là một cái tương đối đơn giản dễ hiểu ví dụ. Tỷ như ngươi sư phụ, hắn biết cái kia dạng làm, tự thân hẳn phải chết, có thể vì ngươi, hắn nguyện ý làm như vậy. Hai người nhưng thật ra là như thế, tình cảm thêm yêu cầu là rất thâm hậu tình cảm.

cứu hắn rất khổ cực chứ. Đại hán ngồi xuống, nhìn về phía Vương Thước Bọc lại. Bạn bè nhắc nhở một chút, lấy ngươi tình huống, nhưng là sẽ từ đây. Càn Khôn Nhất Khí ấn không có động tĩnh, qua một lúc lâu, ngọn lửa toàn bộ biến mất. Ha ha ha ha ha. Đại hán phát ra sấm nhân tiếng cười điên cuồng, ta rất chán ghét ngươi. Tăng nhân nhìn về phía đạo nhân, ta cũng rất chán ghét, rất kỳ quái. Đạo nhân gật đầu, ngược lại thật là kỳ quái. Ba người hai mắt nhìn nhau một cái, hư ảnh hạ, buộc phát ra căm ghét nhưng lại mê mang ánh mắt. Chúng ta đến từ đâu? Chương 806, Đăng Thiên Khuyết. Khốn kiếp. Vương Thước nhảy lên một cái, thần sắc càng phát ra dữ tợn nhìn về phía này nhà đại khổ biển. Trước hết thể đều biến mất, hắn chỉ cảm thấy đau lòng, đau đến hắn không thể thở nổi. Nguyên lai có chút buông xuống sự tình, chỉ là buông xuống, làm được không ảnh hưởng tương lai mức độ, có thể loại đau đớn này vẫn như cũ sẽ còn ở đó là trí nhớ đào, đào ra đã từng cảm giác, lại tăng cường thập bội, gấp trăm lần tới công kích nội tâm của tự mình. Yêu biệt ly, oán ghét sẽ. Vương Thước che ngực, đau không người xuống, hết thể tựa như ảo ngộng, lại cứ thiên về thân thể cảm giác nhưng là chân chân thực thực. Các ngươi lăn ra đây cho ta. Vương Thước gầm thét, cưỡng ép thúc giục Tam Tông luyện ma đồ. Đại hán cười nói, muốn tìm kiếm giải quyết phương pháp. Khả giải quyết phương pháp liền ở trong tay ngươi. Tăng nhân cười nói, khắc cường chống giữ, bây giờ cái này cũng chưa tính cái gì, cũng đã muốn mạng ngươi. Sinh là ban đầu, trải qua hết thể mới là kết thúc, cũng đó là tử vong. Các loại đau đớn, đủ để tan rã ngươi sinh tồn ý nghĩa, khi đó đó là thuần túy tử vong hạ xuống. Đến đây đi. Đạo nhân đưa tay, thanh âm tràn đầy mê hoặc, rộng mở ngươi tâm thần, chúng ta sẽ giao phó cho ngươi càng cường lực lượng, sẽ giúp ngươi trở thành thiên hạ đệ nhất tác ma. Không sợ khổ nạn căn bản là, tự thân chính là khổ nạn một bộ phận. Đến đây đi. Vương Thước. Đại hán hét điên cuồng, buông tha xuống ngươi kia một tia nhân tính, triệt để bước lên này chân ma đại đạo. Tăng nhân cười gằn, ngươi xem cuộc sống này nỗi khổ, ngươi xem này thương mang đại địa. Làm ác có cái gì không tốt? Chỉ cần sống xuất sắc, sống nhàn nhã, liền làm kia vạn cổ ác nhân, lại có cái gì quá không được. Vương Thước miệng to thở dốc một phen, đột nhiên hai tay mỗi người có súng lục xuất hiện. Thình thịch hoành. Nhượng tử đạn phi múa, không ngừng đem ba người thân thể đánh thủng, hóa thành ma diễm sôi sùng sục. Đại hán quát lên, ngươi này là đang làm gì? Ngươi biết rõ ràng, ngươi căn bản không thể giết chúng ta. Thoải mái hơn. Nổ súng chốc lát, Vương Thước chán nản ngồi ở khối băng bên trên, miệng to thở dốc. Mẹ ngươi! Đại hán giận dữ, hù ở quyền phải đánh Vương Thước, bắt chúng ta làm trò cười đúng không? Một quyền kia đến trước mặt thời điểm, Vương Thước rõ ràng cảm giác chính mình linh hồn bị rất mạnh đánh vào, nhưng là càn khôn nhất khí ấn lại di chuyển, thanh khí như dơ cao thiên trụ một loại đứng lặng. Đạo nhân lại cười, thật là có thể, chúng ta còn tưởng rằng ngươi lập tức liền gánh không được rồi. Không nghĩ tới, lại bắt chúng ta để phát tiết người đấy lòng phẫn nộ, có thể, thật rất có thể. Đại hán bực tức thu tay lại, căm tức nhìn Vương Thước. Hắn lại không thể không bội phục lên trước mắt cái này đã ma hóa thất thất bát bát ra hỏa, phát tiết phẫn nộ, đúng là chậm nội tâm của giải thống khổ một trong phương thức. Vương Thước nghiêng đầu nhìn về phía đạo nhân, ngươi bất giác các ngươi tính cách thật kỳ quái sao. Đạo nhân nói nghe một chút. Các ngươi tính khí, mới thật sự là quái dị. Vương Thước dửng dưng một tiếng, hoàn toàn có thể dùng vui giận vô thường để hình dung. Lúc bình tĩnh sau khi, ngươi có là đạo gia tự nhiên, tiêu giao tự tại. Mà ngươi, nhưng là Phật tính tha thứ, đại độ, cùng người từ bi. Về phần ngươi, nhưng là đính thiên lập địa thật tốt nam nhi, có không sợ thiên địa đại khí phách. Có thể các ngươi nộ thời điểm, lại mỗi một người đều cùng hung cực ác. Ba người liếc nhìn nhau, tất cả đều yên lặng. Hỏi các ngươi một cái vấn đề, trả lời đi lên lời nói. Ta có thể cân nhắc thu thần khí. Vương Thước cười nhẹ, các ngươi tại sao như vậy không kịp chờ đợi muốn ta hoàn toàn thành chân ma. Tuy là hư ảnh, Vương Thước như cũ có thể thấy, bọn họ đều tại cau mày, tựa hồ là đang suy tư. Vương Thước lần nữa nói, là hủy diệt thiên hạ, hay lại là cứu thương sinh. Ba người không nói, rối rít biến mất. Vương Thước tính tọa, đáy lòng của hắn mơ hồ còn có kia một giọng nói vang lên, có người ở nói cho hắn biết Vương Thước, hắn gánh không được bát khổ khó khăn, phải buông tha. Thanh âm ấy để cho hắn quen thuộc, lại nhất thời lúc này không nghĩ ra được lúc nào đã nghe qua. Gánh không được sao? Vương Thước bàn đọc, còn lại bốn khó là bệnh, tử, yêu cầu không phải, không bỏ được. Này bốn khổ nạn trước hai cái hắn có thể tưởng tượng đến, nhưng là phía sau hai cái lại muốn không quá rõ. Khối băng lại giảm bớt. Vương Thước bước đầu tính toán một chút, không khỏi lấy làm kinh hãi. Trải qua bốn khó khăn sau đó, vừa vặn khối băng giảm thiếu mất một nửa. Nói cách khác, đến cuối cùng một khó khăn thời điểm, hắn liền đặt chân địa phương cũng bị mất sao. Phía trước, vẫn là mênh mông băng ác. Không thấy được bất kỳ cái đảo, cũng không nhìn thấy bờ biển. Tình huống không ổn. Không nói trước có thể hay không trải qua này bắt khổ, coi như vượt qua đi, hắn cũng tất táng thân với khổ hải. Này kiếp nạn, hắn không thể lại độ. Tiếp tục nữa, bỏ mình hồn tiêu là tất nhiên nơi quy tụ. Vương Thước tâm niệm dũng động, thử cái này kiếp nạn, có ai có thể tránh? Tránh nhân, cũng vĩnh sinh đi. Nếu không cách nào tránh, như vậy tử chi khổ. Này khó khăn vô giải, chỉ có vĩnh sinh. Vương Thước tâm niệm như tia chớp, nhanh chóng đoán được tình huống bây giờ. Này khổ hải uy thế vô cùng, căn bản cũng không có thể dựa theo lẽ thường tới đo lường được. Khổ hải nước nổi lên gọn sóng, một lần nữa thay đổi không bình tĩnh. Hắn hoài nghi lần này bên bốn khó khăn, rất có thể là đồng thời tới. Không bỏ được. Nếu như là nói hắn sinh mệnh đây, buông xuống sinh mệnh chính là cái chết, không thả liền không qua cửa ải này. Khổ hải. Khổ hải. Vương Thước nóng nảy, khổ hải vô biên. Vương Thước quay đầu, nhưng lại nơi nào có thể thấy lúc tới đường. Khổ hải vô biên, nếu vô biên cũng không có bờ. Ẩm. Mười mấy dặm ngoại hải thủy phóng lên cao, cao đến ngàn mét, 10.000 thước. Lần này uy thế rõ ràng mạnh hơn, Vương Thước cho dù không biết khổ hải, vẫn như cũ có thể cảm nhận được khổ hải tựa hồ cả người đều tại phát huy, nó muốn hạ xuống khổ nạn, để cho Vương Thước không chỗ có thể ẩn giấu. Ung ung. Hải thủy lao nhanh, mà ở Vương Thước bên người, lại không khỏi xuất hiện từng đạo thủy ảnh, những thủy ảnh đó lại là vô độ, như bách đám người. Hải thủy hóa thành cuồng long, uy thế kinh thiên động địa, đó là muốn giết chết vô độ đám người. Vương Thước biến sắc, hắn không cho là đây là khôi hải. Rất có thể ở chỗ này bị giết sau đó, bọn họ thật sẽ chết, bởi vì này khổ hải quá quái dị. Vương Thước cất bước, nhanh chóng ngăn ở phía trước, hai tay quét ngang, ma nguyên cưỡng ép vận ra, ngạnh hám sóng biển. Hừ! Chỉ một đòn, Vương Thước liền máu phun phè phè, thân thể nứt nẻ. Vương Thước miễn cưỡng trở về rồi khối băng bên trên, trong bể khổ sẽ thiếu nước sao? Rõ ràng không biết. Hắc hắc, ngươi không bỏ được. Đều là ngươi nhất định khiên bán, nhất định thương. Tăng nhân xuất hiện, âm chắc chắc nở nụ cười, mất đi, ngươi không bỏ được, sẽ để cho ngươi tâm thần gặp hủy diệt tính gõ. Còn sống, tồn tại, ngươi không bỏ được, chỉ cần bị công kích được, liền thật sẽ chết. Sẽ bị tước đoạt xuống hết thảy. Không cần thấy kỳ quái, bởi vì nhiều một mình ngươi không nhiều, khắp thiên hạ cứu cực cường giả, cũng đối một điểm này không hiểu nổi. Mà ngươi, đó là cũng tuyệt đối gánh không được khổ hải uy lực. Kia ngàn dặm nơi, vô tận hải thủy đang gầm thét, bao phủ thiên địa, hải thủy đang sôi trào, ở chạy, xông về nơi này Vương Thước. Đó là kinh khủng nhất thiên tai, nếu tận thế hạ xuống. Vương Thước cặp mắt đại lượng, nhanh chóng xoay người nhìn về phía tăng nhân, quát lên, khổ hải vô biên quay đầu lại là bờ, bây giờ ta bờ chính là ngươi. Cái gì? Tăng nhân sững sờ, sau đó với nhau giữa phát ra ánh sáng rực rỡ. Ngươi! Ngươi hôn tiểu tử này! Tăng nhân nổi giận quát, hắn chạy như bay, đột nhiên vừa sải bước càng trong thiên địa. Phật Tông, kinh hồng một bước. Bước thứ ba, đăng thiên khuyết. Chương 807, mơ hồ kỳ huyền. Theo Vương Thước rời đi mặt biển một khắc kia, mãnh liệt hải thủy sắp tới đem đụng phải Vô Độ đám người bóng người thời điểm, toàn bộ tiêu tan, dung nhập vào khổ hải, mà những thân ảnh kia cũng tận tất cả biến mất. Đùng. Vương Thước rơi xuống đất, loại này chân đạp đất cảm giác khá vô cùng. Ngươi đây là đang an gian. Tăng nhân phẫn nộ gầm thét, ngươi hành vi như vậy, sẽ bị khổ hải trí nhớ, ngươi cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Này kỹ pháp không tệ, nói nghe một chút. Vương Thước lạnh nhạt nhìn về phía tăng nhân. Nói ngươi nương. Tăng nhân lửa giận trùng thiên, hung tợn nhìn chằm chằm Vương Thước, thằng nhóc con, chơi đùa thật vui mừng à. Trốn tránh thuộc về ngươi khổ nạn, đây là hèn nhát nên làm. Vương Thước cười nhạo nói, không phải là cho các ngươi chỉ tính theo ý mình rơi vào khoảng không sao. Về phần như vậy đỏ mặt tía thai sao. Vương bắt con bê. Tăng nhân tức giận mắng, ngươi nhớ kỹ cho ta, chuyện này chưa xong. Hắn thật là cũng sắp phải bị tức điên rồi, nhân sinh bát khổ lão khổ có thể được Vương Thước vượt qua đi, cũng đã để cho bọn họ có chút kinh hãi. Yêu biệt ly, hoán ghét biết, càng là bọn họ mong đợi. Nếu như không bỏ được cửa ải này Vương Thước không qua, như vậy Vương Thước đem tất nhiên nổi điên. Có thể quay đầu lại, lại bị Vương Thước tính kế, trực tiếp lựa chọn trốn tránh. Mắng đủ chưa? Vương Thước thần sắc lạnh giá, giọng lạnh lùng. Mang đủ rồi cút ngay đàn đi. Ngươi thiếu ta một cái mạng, nhân quả tuần hoàn, ngươi nhất định phải còn. Tăng nhân giận chỉ Vương Thước, lao tử không có bất kỳ nghĩa vụ thay ngươi bị. Cút đi. Vương Thước không nhịn được khoát tay, chọc tới ta liền đem tam tông luyện ma đồ trực tiếp cùng thịt đồng thời cắt. Tăng nhân cắn răng, tức giận rời đi. Vương Thước phất tay háo nhìn về phía trước, núi non trùng điệp. Nơi đây cũng đã không biết là chỗ nào rồi. Khổ hải vô biên quay đầu lại là bờ, đây vốn là khuyên người lời nói. Có thể một người khí ác từ thiện tối căn bản chỗ là đang ở với, được có người tiếp nhận ngươi hướng thiện chi tâm, nếu như không có bất kỳ người nào tiếp nhận, ngươi hướng kia môn tử thiện đi. Ở đâu trong nháy mắt, Vương Thước trực tiếp tiến hành chuyển giá, kẻ gây tai họa, dẫn tới tăng nhân trên người. Lão già này thực lực không tệ a. Vương Thước đáy lòng thầm nghĩ, một bước kia vượt qua là danh trời, vượt qua cũng là hư ảo. Vương Thước nhắm hai mắt lại, cẩn thận hồi tưởng một khắc kia cảm giác, chỉ cảm thấy toàn bộ khổ hải đều tựa hồ đột nhiên rút nhỏ mấy ngàn lần, mấy chục ngàn lần như thế. Tới một bước liền nhảy tới. Cung tâm tính, tự thân tìm hiểu cũng có quan hệ rất lớn. Vương Thước hơi suy nghĩ. Đối với cái này vị tăng nhân mà nói, thế gian này vốn cũng không có cái gì là hắn không bỏ được, cũng không có cái gì là hắn muốn có được, chớ đừng nhắc tới cái gọi là tử vong có thể uy hiếp được hắn. Ba tên này lai lịch cổ quái, tuyệt đối không chỉ là tam tông luyện ma đồ có thể làm ra tới. Muốn biết bọn họ tình huống, như vậy nhất định tu hiểu được tam tông luyện ma đồ từ đâu tới. Suy nghĩ vừa rơi xuống. Vương Thước xoay người nhìn về phía sau lưng khổ hải. Giống nhau trước như vậy rộng lớn mạnh mẽ, ánh mắt của Vương Thước thật sự lạc phương hướng. Hải thủy xoay tròn, mơ hồ xuất hiện nhân ngũ quan, có thể theo một cổ sóng gió đánh tới, loại cảm giác đó nhất thời hoàn toàn không có. Vương Thước cười lạnh một tiếng, này khổ hải coi là thật quỷ dị phi thường, giống như có sinh mệnh. Về phần này địa phương, Thiên Lan Đại Lục, Vương Thước thiêu mi, lần này tới, cũng không phải là phải đặc biệt tới Thiên Lan Đại Lục, hắn cũng không có tính toán trực tiếp tiến vào cái này địa phương, hắn chẳng qua là muốn đi đại địa cuối, đi xem một chút ở đâu là hay không có vật gì có thể lấy cho mình sử dụng. Đợi làm rõ ràng những chuyện này sau đó, hắn chung quy vẫn là phải nhanh một chút chạy về Thương Lãng Đại Lục. Vương Thước về phía trước tung đi, rơi vào một mảnh loạn thạch trung. Chân phải đá bay, loạn thạch tứ tán, lộ ra phía dưới mặt đất viết một cái có tự, chữ viết giả dặn có lực. Đối diện là vô, bên này là có. Vương Thước tự lẩm bẩm, đảo đúng là bịa đặt hoàn toàn. Như vậy bên có chính là vô cực đạo. Ngưu Sơn Vùng, Ngưu Bách đám người tiếp tục tiềm tàng. Nơi đây ở vào Đại Long Vương Triều Thiên về nơi trung tâm, cũng không có tài nguyên gì đáng giá thanh toán, cho nên hiện rất không thu hút. Đây cũng là mọi người tại sao ném một vòng sau đó lại dự định trở lại nguyên nhân chủ yếu. Này Lão Vương! Ngưu Bách đấm tay dậm chân, đã không chiếm được vương thức bất kỳ tin tức, giống như biến mất như thế. Bất quá duy nhất có thể xác định chính là, vương thức cũng không có gặp phải Phật Tông đầu độc. Đạo Tam trầm ngâm nói, hắn chỉ công kích Hàn Sơn Tự, liền lại không hành tung. Nếu như dựa theo một ít miêu tả đến xem, hẳn là đi rất xa địa phương, tỉ như Bắc Cực Hàn Nguyên những thứ kia địa phương. Đó là đất nghèo, càng là không có người nào nguyện ý đi. Tiểu Lộ thút thít, ta thật không phải là sợ Đại Sư Huynh, ta chỉ là, bây giờ nghĩ đến, trong nháy mắt đó sợ, khiến cho Đại Sư Huynh ánh mắt của thất lạc rõ mồn một trước mắt. Thạch Quái nói, được rồi, đừng suy nghĩ nhiều. Hắn là các ngươi Đại Sư Huynh, như thế nào lại bởi vì chút chuyện nhỏ này mà bị tức rời đi? Hắn chỉ là chính mình tình trạng quá nhiều. Ta nghĩ, hắn nhất định là đi tìm yêu cầu biện pháp giải quyết. Chư Qua thở dài nói, trưởng môn ma hóa ta cũng đã gặp, mỗi một lần rất nhanh sẽ bị áp chế. Nhưng là lần này, rõ ràng thay đổi khó khăn hơn nhiều. Kia thân thể biến hóa. Hắn cũng có chút không dám nói tiếp, bởi vì thật sự là quá kinh khủng. Đừng nói là Tiểu Hiên những thứ này còn không thế nào trải qua gặp chắc trở nhân, coi như là mấy người bọn họ, cũng trong khoảnh khắc đó bị sợ ngây ngẩn. Bây giờ nghĩ lại, âm lanh kia hai tròng mắt, giữ tợn dung mạo xấu xí, như cũ để cho bọn họ không nhịn được run sợ. Liên Vương thức cái kia bộ dáng, chính là mẹ ruột thấy đều phải sợ hãi. Đạo Tam nhẹ giọng nói, tin tưởng hắn đi, hắn nhất định sẽ trở lại. Ngưu Bách ngập ngừng, bất mãn trách mắng, vô độ cũng thật là, nàng khổ tâm ta có thể lý giải. Nhưng là nàng chẳng lẽ cũng không biết, Lão Vương tình nguyện tử, cũng không muốn làm cái loại này khuất phục nhân. Đạo Tam lắc đầu, vô độ chỉ là đơn thuần muốn cho Vương thức sống sót, lấy lúc ấy lăng giả tôn giả tình huống. Thẳng thắn lời nói, theo chúng ta này mấy khối đoán, còn thật không phải là nhân gia đối thủ. Thiên sư đối thiên tôn. Trong ngộng suy nghĩ một chút coi như xong rồi, chính diện chống đỡ, tuyệt đối là một con đường chết. Thạch Quái nói, bây giờ bắt đầu, cũng không cần lại đi hỏi thăm trưởng môn tin tức. Ta có cảm giác, hắn vẫn sẽ trở về thấy chúng ta. Đặc biệt là mấy người các ngươi, cấp cho hắn thực lực cường đại, chính là chứng minh các ngươi nên đón trưởng môn trở về lễ vật tốt nhất. Tiểu Hiên, Tiểu Lộ, Mục Hỏa rối rít gật đầu. Đạo Tam trầm ngâm nói, ta hiện tại còn có một cái cảm giác kỳ quái, không biết các ngươi có hay không đụng phải chuyện gì. Nghe vậy, Thạch Quái biến sắc nói, ta còn tưởng rằng là ảo giác, ta chính là đột nhiên thấy trước mắt xuất hiện một mảnh mênh mông vô ngần hắc hải. Hơn nữa có ta không cách nào tưởng tượng công kích ở trước mắt lóe một cái rồi biến mất. Đạo Tam thiêu mi đạo, ngươi chắc chắn chứ? Thạch Quái trọng trọng gật đầu đạo, ta chắc chắn. Ngươi chẳng lẽ? Ngưu Bách, Chư Qua đám người trố mắt nhìn nhau, bởi vì bọn họ cũng đụng phải loại tình huống đó. Đạo Tam giật mình, nguyên lai đây đều là thật sao? Có thể loại cảm giác đó rốt cuộc là đến từ đâu? Tựa hồ trực tiếp cầm giữ linh hồn hắn như thế. Chương 808, theo dõi. Đám người này, Long Thần Giáo một nơi trong phân đà, địa chấn nổi nóng một trưởng đem một cái bàn chụp nát bấy. Thần Tông, bây giờ lại làm chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Bây giờ Phật Tông động một chút là dùng thần khí chấn nhiếp tứ phương, tránh cho bước lên rồi Đạo Tông đường lui. Có thể Thần Tông không ra tay, ai dám đối Phật Tông động thủ. Tử Kim Bình bắt đuổi giết Vương Thức ngày hôm đó, rất nhiều người tất cả đều là biết, đặc biệt là những thứ này thế lực lớn. Tử Kim Bình bác, đây chính là cường đại thần khí, một khi bị bao phủ, liền đừng mơ tưởng lại tránh thoát, trực tiếp hóa thành bùn máu một nhóm. Không Ưng từ ngoài cửa đi vào ngồi xuống, lạnh nhạt nói, không cần gấp như vậy. Địa chấn trầm giọng nói, có thể không nóng nảy sao được. Mắt thấy chính là một cái công lớn, bây giờ này Thần Tông giả vờ ngây ngốc, chỉ sợ là đánh còn lại chủ ý tỉ như các loại đạo tông đi ra, sau đó làm đục nước, để cho đạo tông cùng Phật tông tiến hành chém giết. Chính mình lại từ ở bên trong lấy được chỗ tốt, đến lúc đó, trên đời này chỉ có thần tông, bọn họ nhất định chính là có thể đi ngang. Cái gì ma tộc, cái gì long thần giáo? Bọn họ có thần khí ở, căn bản là không lo lắng chút nào. Chỉ cần trấn áp long thần giáo, kia hết thể còn chưa phải là bắt vào tay. Lãnh dịch những thứ kia nhân viên nghiên cứu một cái cũng chạy không thoát. Thần khí thật lợi hại, không cần ngươi đích thân cảm thụ, chỉ là nghe một chút cũng làm cho người kinh hãi run rẩy. Không ưng lạnh nhạt nói, hồ ly trên người, rất có thể có thần khí. Một điểm này, đã trải qua rất nhiều người tiến hành nghiệm chứng. Không có thần khí lời nói, tuyệt đối không cách nào ở thần khí dưới sự truy kích toàn thân trở ra. Địa chấn tiêu mi, ngươi nghĩ đánh hồ ly chủ ý. Không ưng rót cho mình một ly nước trà, khẽ thưởng thức vào cổ họng, ta là nói, hồ ly bây giờ tình trạng có chút phức tạp. Nếu như hắn có thể mang thần khí vùi đầu vào long thần giáo, làm cái phó giáo chủ trung quy không có bất cứ vấn đề gì chứ. Địa chấn không khỏi ý động, này có thể đúng là. Bất kể bọn họ song phương náo như thế nào đi nữa cương, có thể trung quy là huynh đệ. Hơn nữa nếu như có thần khí lời nói. Khóe miệng của địa chấn nhếch lên, dâng lên âm lãnh tàn khốc nụ cười, như vậy long thần giáo. Không ưng nhìn về phía địa chấn đạo. Chúng ta yêu cầu tránh một chút bây giờ danh tiếng, với hương thịnh thời kỳ lui khỏi vị trí sau tuyến, tránh cho cùng ngũ hành năm màu chống lại. Đồng thời, cũng sẽ để cho giáo chủ tiến một bước tin tưởng chúng ta. Mà chúng ta cũng có thể ở khoảng thời gian này, tiếp tục nghiên cứu ngũ linh huyết, để cho toàn bộ yêu hóa càng hoàn toàn, hoàn mỹ. Lần này, vốn là dự định hoàn toàn diệt Phật Tông, chia cắt thần khí. Chỉ tiếc, thế sự khó liệu. Có lẽ này thần tông cũng không đốc, kịp thời phản ứng lại. Hoặc giả cho phép, thần tông đúng như bọn họ suy nghĩ, chờ đợi thần tông cùng Phật tông đại sát tứ phương. Nói một cách thẳng thừng, thế đạo này chỉ có lực lượng mới là duy nhất. Không ưng nắm được ly trà liên tục cười lạnh, bọn họ làm việc cũng không liều lĩnh, tiến thối có thứ tự, có chính mình hoạch định. Cùng lúc đó, Vương Thước bước từ từ với trong hoang dã. Hán Châu khu vực, rất vắng lặng, yểu vô người ở. Có thể như vậy có thể như thế nào đây? Cái này cũng không có thể ảnh hưởng đến hắn tâm trạng, đối với vô tri thủy tổ. Vương Thước cũng có chút hiếu kỳ. Bây giờ ngược lại là nổi lên một điểm nhỏ tâm tư, muốn nhìn một chút này vô tri thủy tổ vô cực đạo, rốt cuộc là cái thứ gì? Nếu như có thể mà nói, lẫn nhau ấn chứng một chút cũng không tệ. Mà cá nhân tồn tại, đây chính là có lịch sử. Năm đó Tam Tông Thế Chân Vạn, cộng làm 1.000 người, nhiều người kia, chính là vô tri thủy tổ. Hắn không thuộc về Tam Tông bất kỳ nhất mạch, tự thành nhất mạch. Bây giờ môn hạ tiêu điều, lại người người đều là cường giả. Ngay tại lúc này Vương Thức chống lại, cũng là xa xa không đến. Kiếm đồ, huyết sát những người này. Người người đều có đặc biệt thủ đoạn, cũng không phải là ai cũng có thể cùng bọn chúng như nhau. Vô, Đại Liệt Thiên, Cửu Sát Tôn, Bác Tuyệt, Nhu Phệ Tâm, Kiếm Đồ, Hoang Cổ, Huyết Sát. Vương Thước tự lẩm bẩm, dựa theo những tên này, hắn muốn tiến hành một phen suy đoán. Những người này tên cũng không phải là vốn tên là, tất cả đều là danh hiệu. Thì như Nhu Phệ Tâm, vốn tên là kỳ thực kêu Lữ Nhu. Vương Thước đứng ở một tòa cằn cỗi trên sân khấu, hắn ngửa mặt trông lên mặt trời lặn. Đại Liệt Thiên, là hỏa. Hỏa là dương, giờ phút này chính trực lúc hoàng hôn đoạn. Mây hồng vu tây thiên phơi bày, ánh nhật nơi đỏ bừng như lửa, trong bóng tối như hắc sơn trọng điệp. Bác Tuyệt, Bác Nhất Bên. Cánh bác chấm dứt. Vương Thước nhìn chăm chú bầu trời mây hồng phân hai bên, giống như đại sơn chi thung lũng. Đại Liệt Thiên. Vương Thước tự lẩm bẩm, hoang cổ, hoang vu với cổ. Vương Thước tung nhảy, nếu vị này vô tri thủy tổ thích đã ách mê, vậy tất nhiên đã lưu lại rồi nhất định đầu mối. Về phần tại sao sẽ làm như vậy, kia đại khái chỉ có thể đem vô tri thủy tổ mộ phần đào, tự mình hỏi hắn một chút. Vương Thước thi triển tinh ngân, xẹt qua chân trời. Tốc độ của hắn bây giờ đã không phải là trước có thể so với, chiều tà vu tây, hắn lại chỉ có thể hướng bắc. Hướng bắc nơi, giống như vắc tự, hiện ra hết u ám, đổ nát. Đừng nói là người bình thường không muốn đến, chính là tu sĩ cũng không nguyện ý đi tới loại này địa phương. Theo vương thức đi sâu vào, một ít yêu thú chật vật không chịu nổi chạy thục mạng. Đối với vương thức, thiên tính của bọn họ khiến chúng nó cảm giác sợ hãi. Chiều tà sắp chìm, tan biến tại chân trời. Vương thước không người hạ xuống, phía trước cỏ hoang rậm rạp, có đổ nát lầu các phơi bày, bên trên bỏ đầy các chồng trọt vật, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra một hình dáng tới. Vương thước cất bước rơi vào lầu các phía trước, một tổ xà xuất hiện, ấp úng đến đỏ thắm tim. Vương thước không để ý tới, thẳng đi về phía trước. Bầy rắn hốt hoảng tản ra, ngẩng đầu ngang coi vương thước, cuối cùng quay đầu chạy, rời đi bọn họ xào huyệt. Này vô chi thủy tổ còn rất có thể chạy. Vương thước quan thầm, này địa phương đều nhiều hơn đã đi xa. Hơn nữa không khỏi cũng quá vắng vẻ một chút đi. Vương thước bước vào bị thực vật bao trùm bên trong lầu, bên trong truyền tới một cổ môi vị, khắp nơi đều là thật dày đại tiện. Ẩm. Hòa thuộc tính đạo nguyên lượn lờ, càn quét cả lâu các, hắn bây giờ khống chế đạo nguyên thủ pháp tinh diệu, chỉ là trừ đi dơ bẩn, cũng không có đem nơi này đốt. Sau đó thủy thuộc tính đạo nguyên lưu động, nơi này cũng rốt cuộc có thể thấy rõ ràng một bộ phận tình huống. Lâu các rất lớn, có thể rất nhiều địa phương tuy nhiên cũng đã ngã. Đến lúc này, cũng không nhìn ra là trải qua đại chiến, hay là bởi vì thời gian quá lâu. Vương thức đi, nơi này giống tuyết. Cho dù đã từng có thứ gì, phòng trừng cũng đã sớm hóa thành bùi đất rồi, hay hoặc giả là bị một ít thích mạo hiểm tu sĩ mang đi. Vương thước ngẩng đầu, chiều tà cuối cùng một tia ánh chiều tà chiếu vào, rơi vào vương thước phía sau. Vương thước thân thể động một cái, chợt một cước giẫm lên rồi ánh mặt trời chiếu khu vực. Ẩm! Cả tòa đổ nát lầu các nổ tung, lại bị hùng hậu ma diệm hướng bay, tán lạc tại bốn phía. Vương thước dưới chân địa mặt chia 5 x 7, ngay sau đó, chân phải lại lần nữa nâng lên. Vành! Khí lưu tàn phá, trực tiếp đem phía trên toàn bộ đá vụn đánh bay, lộ ra bóng loáng tấm đá. Một cái lớn như vậy vô tự xuất hiện ở vương thước dưới chân. Vương thước dậm chân mà đi, cuối cùng một cước rơi vào vô tự cánh bắc nơi ranh giới. Ken két két! Vương thước dưới chân vang lên dày đặc cơ quan âm thanh, sau đó lấy vương thước là khu vực trung tâm, thẳng nứt ra, xuất hiện một cái khe hở. Chương 809, thi cẩu. Nay bịa đặt hoàn toàn chơi đùa, không thích đáng ngữ văn lão sư, cũng thua thiệt người chết bẩm. Vương thước đứng ở kẽ hở nơi, đối vô chi thủy tổ khịt mũi coi thường, xem ra không có tông phái hắn, thật là khắp nơi đi dạo lung tung. Kẽ hở đen nhánh, thâm không biết bao nhiêu. Vương thước nhìn xuống phía dưới, trong lòng không có sợ hãi chút nào. Vèo. Vương thước không người vọt vào, lối đi rất dài, chính là lấy vương thước thực lực, đều đang yêu cầu 10 hô hấp thời gian mới rơi xuống phần đáy. Phía trước có nóng bỏng khí lưu dũng động, vương thước đứng thẳng thân thể nhìn về phía trước. Hoa hồng một mảnh trời, nơi này lại là nham tương vùng. Trong nham tương, còn có một cái cầu đá bước ngang qua đi qua. Hai bên, nham tương sôi sùng sục, tản mát ra nhiệt độ nóng bỏng. Vương thước bước lên cầu đá, hai bên nham tương như bị thức tỉnh manh thú, phát ra đinh thai nhức óc trầm đục tiếng vang âm thanh, vọt lên cao mấy trượng, thậm chí còn có rất nhiều nham tương văng đến trên cầu đá. Ẩm. Theo vương thước lại lần nữa bước ra một bước, nham tương rung động, trực tiếp đem trước phương thạch cầu bao trùm, cùng phía trên tiếp xúc, không để lại một chút dấu vết. Vương thước dừng lại một chút, trực tiếp vừa bước một bước vào trong nham tương. Địa linh mạch toàn bộ phát ra như lửa quang mang, lại đang điên cuồng hấp thu trong nham tương ẩn chứa hỏa thuộc tính lực. Đỏ ngầu nham tương nhanh chóng biến thành màu đen, mất đi hỏa thuộc tính lực, như vậy có thể còn lại chỉ là đá. Vành! Vương thước giơ tay lên, phá không trưởng quét ngang phía trước, đem toàn bộ khô khốc nham tương đánh nát. Vương thước với trên cầu đá đi đi lại lại, phía trước có bàn ghế bày ra,

Hai người mắt đối mắt, Thi Cẩu ngẩng đầu nói, tôn giá thực lực không tệ, quả quyết không phải là vô danh vô tính hạng người. Bất quá, nơi đây là ta truy xét mấy năm mới đến tin tức, dám hỏi tôn giá có lẽ nơi này lấy được vật gì không? Y nói, hắn đã không có tâm tư tiếp tục tranh đấu. Vương Thước tâm niệm như điện, nếu Long Thần giáo căn ở bên này, mà lại không có nhân nhận biết bây giờ chính mình, có phải hay không là? Trọng yếu nhất là, Thi Cẩu lại đang tìm Vô Chi Thủy Tổ lưu lại vết tích. Trước vị kia hoàng thổ đại nhân, càng là đang tìm cổ tích. Như vậy này Long Thần giáo, rốt cuộc muốn làm gì? Một trang giấy. Vương Thước thu tay lại, đồng thời đem trương giấy vàng ném tới trước mặt Thi Cẩu. Thi Cẩu nhìn lướt qua, thầm kinh hãi, này hẳn không có sai. Thi Cẩu đột nhiên cười ha ha một tiếng, các hạ thể nội ma tức như vậy hừng hực, phải làm không phải là tam tông người. Không biết, có bằng lòng hay không tới Long Thần giáo sao? Ta biết tôn giá trong lòng có ngăn cách. Bất quá, ta Long Thần giáo là yêu quý nhân tài, ngươi nếu nguyện ý gia nhập, nhất định sẽ cấp cho ngươi rất lớn chỗ tốt. Hắn tâm tư phức tạp, người trước mắt này khó đối phó, coi như có thể giết chết, chỉ sợ chính mình nửa cái mạng cũng mất. Ngưng lại một chút, Thi Cẩu lại nói, ngoài ra, nếu tất cả mọi người tìm phương diện này tin tức, sao không liên thủ? Nếu có chỗ tốt, mọi người chia đều, ngươi xem coi thế nào. Chương 811, cùng Cẩu mưu ra. Vương Thước sắc mặt dữ tợn, cái này tướng mạo hắn, căn bản là không thấy được bất kỳ biểu lộ gì. Hắn như vậy mà đơn giản cho đối phương giấy vàng. Đầu tiên, vật này đối với hắn không trọng yếu. Thứ yếu, hắn thật cảm thấy kỳ quái, Long Thần giáo khắp nơi đều tìm đủ loại bí mật, tỉ như hoàng thổ tìm những người đó. Nay Long Thần giáo làm việc rất quỷ bí, trên mặt nổi cùng sau lưng, vẫn như cũ là hai chuyện khác nhau. Bọn họ mưu đồ là cái gì? Này đáng giá thương thảo. Huống chi này Thi Cẩu cũng xác thực khó đối phó, Vương Thước có lý do hoài nghi Long Thần giáo còn có đại âm mưu. Đối với Long Thần giáo chủ, Vương Thước thật là tâm tồn kiêng kỵ. Nghe vậy, Vương Thước cười lạnh nói, ở chỗ này của ta, có thể chưa từng nghe qua Long Thần giáo lời khen. Thi Cẩu âm hiểm cười nói, vậy các hạ bộ mặt này, sẽ có cái đó lời khen rồi hả? Vương Thước biến sắc, trong mắt sát ý sôi sùng sục, đưa mắt nhìn Thi Cẩu. Thi Cẩu không sợ, người trước mắt này cực kỳ hung ác, nếu như đối phương là người tốt lời nói, vậy mình há chẳng phải là thánh nhân. Chỉ là này sát ý lạnh như băng, ác độc ánh mắt, vậy thì tuyệt không phải là hàng tốt gì. Coi như có thể ở nhân tộc sinh tồn, chỉ sợ cũng không phải là thứ tốt gì. Phải là bị người phẫn hận tồn tại. Thi Cẩu vây quanh Vương Thước đi nửa vòng, âm hiểm cười nói, thế nào? Chẳng lẽ ta nói sai sao? Ở trong nhân tộc, ngươi tất nhiên cũng bị coi là quái vật. Chúng ta Long Thần giáo ngươi nếu hiểu như vậy, đến lượt biết, rất nhiều người thân thể đều là trải qua sửa đổi. Cùng ngươi tương tự, chúng ta cũng là quái vật chỉ có thể cùng quái vật tụ lại, chẳng lẽ không đúng sao? Vương Thước cười lạnh nói, này giải thích thật là buồn cười, ta với ngươi lại bất đồng. Thi Cẩu ngẩng đầu, có cái gì bất đồng? Ngươi dám thừa nhận sao? Bây giờ ngươi còn dám nhìn chính mình liếc mắt sao? Nhìn chính mình. Vương Thước thiêu mi, hắn xác thực đã muốn đánh mất cái loại này dũng khí. Cái này mặt mũi, chỉ có thể dùng được kinh khủng dữ tợn để hình dung, chính là mình thấy, cũng sẽ cảm giác lòng nguội lạnh. Ta không cho là Long Thần giáo có ta lưu lại giá trị. Vương Thước cười lạnh, hắn lý trí vẫn còn tồn tại, bây giờ muốn làm minh bạch Long Thần giáo tình huống, liền cần trước một bước đi sâu vào trong đó. Có thể làm như vậy, nhưng lại không thể quá rõ ràng. Không đợi Thi Cẩu nói chuyện, Vương Thước lần nữa nói, huống chi, ta lại có lý do gì đi tín nhiệm ngươi? Chẳng lẽ ngươi không phải là vì chạy thoát thân, cố ý dẫn dụ ta mắc lừa sao? Ha ha ha! Thi Cẩu cười như điên, ta mặc dù Long Thần giáo không phải là cái gọi là người tốt người lương thiện căn cứ, đối với chúng ta nhưng là lời nói đáng tin hạng người. Vương Thước cười lạnh một tiếng, lời này ngược lại cũng không giả. Long thần giáo bất kể làm việc như thế nào đi nữa tà ác, như thế nào đi nữa không nhân nghĩa, nhưng là những người này lại lấy tín nghĩa làm chủ. Bất kỳ thế lực nào, đều phải có đem ưu điểm chỗ. Mà Long thần giáo, chính là coi trọng chữ tín, ngươi chả xảy ra điều gì, ngươi tất nhiên sẽ được cái gì. Thi cẩu giơ lên trong tay dây vàng, đây chính là ngươi cống hiến. Vương Thước đưa mắt nhìn thi cẩu, nay bất quá chỉ là lợi ích để cho hai người có cái này chung nhau để tài thôi. Ha ha! Vương Thước khinh thường cười một tiếng, nhưng ta nhưng không biết, Long thần giáo có thể cho ta cái gì? Thi cẩu cười nhẹ nói, vô chi thủy tổ sự tình là ta đang điều tra, kết quả cũng rất thú vị. Vương Thước thiêu mi đạo, tỷ như, cái này địa phương hẳn là hắn cuối cùng nơi quy tụ, cũng chính là mộ địa. Thi cẩu ha ha cười nhẹ, nhưng là bây giờ xem ra, nơi này nhưng cũng không là. Bất quá, một điểm này ngươi cũng không cần lo lắng, nếu như cái này địa phương vô lý, như vậy một người khác địa phương là vô chi thủy tổ mộ địa tỷ lệ rất lớn. Vương Thước chế nhạo nói, ngươi như là đã có chút phát hiện, làm sao cần phải ta tới chen vào trong đó. Sẽ không phải là tá ma giết lửa, qua sông rút cầu đang chờ ta. Thi cẩu cười nhẹ nói, rất đơn giản, ngươi có thể tìm được nơi này. Đã nói lên ngươi đã nắm giữ nào đó không muốn người biết năng lực. Thì như, đối với vô chi thủy tổ giải. Vương Thước cười lạnh một tiếng, giữ yên lặng. Ánh mắt của thi cẩu chợt lóe, cười nói, quả là như thế, bất quá ngươi công kích có chút để cho ta quen thuộc. Mười mấy năm trước, ta Long thần giáo tới đi một tí kỳ trang dị phục nhân, những thứ kia sử dụng vũ khí được gọi là thường, còn có điều vị quả bom. Bất quá, cuối cùng một số người không chịu nổi, đã chết rồi. Nghe vậy, Vương Thước thiêu mi, lạnh lùng nói, ngươi nói cái gì? Ồ! Thi cẩu kinh ngạc, ngươi tựa hồ đối với những người này cảm thấy hứng thú. Vương Thước lạnh lùng nói, ngươi mới vừa nói một ít. Là bao nhiêu? Thi cẩu trầm ngâm nói, đại khái 6-7 chứ. Cuối cùng chỉ còn sót 2 người, ở thiên hồn đại nhân dưới quyền. Bây giờ lăn lộn không tệ, cũng dẫm ở trên đầu chúng ta, trở thành đặc sứ đại nhân, đây chính là Long thần giáo chủ bổ nhiệm. Những người khác đâu? Vương Thước quát lệnh, trả lời ta. Chết! Thi cẩu rừng rưng một tiếng, có một người hình như là đội trưởng, cũng không nguyện ý lưu lại. Vương Thước lánh ngữ, ai sát? Thi cẩu cười nói, đây cũng là kỳ quái, ngươi chẳng lẽ nhận biết chứ? Vương Thước quanh thân ma diễm sôi sùng sục, long chảo chợt nắm chặt. Thi cẩu lặng lẽ lui về phía sau, ngươi đây là đang phẫn nộ. Tình huống cụ thể, ta còn thực sự có chút không biết. Bởi vì ta đối những người đó cũng không có hứng thú, ngược lại sống sót 2 người, một cái tên là Không Ứng, một cái tên là Địa Chấn. Ánh mắt của Vương Thước lưu chuyển, giữ tợn quang mang chấp thước. Hồi tưởng khi đó hỏi, Không Ưng cùng Địa Chấn chỉ là hời hợt nói đội trưởng đám người đều chết ở này tàn khốc dưới thế giới, có thể cụ thể nguyên nhân cái chết, cũng không có cùng mình nói. Nhưng là bây giờ từ thi cẩu trong miệng, Vương Thước lại lấy được một người khác tin tức. Đó chính là, bọn họ đã từng cũng sống thật tốt, hơn nữa cũng tiếp xúc đến Long thần giáo. Thi cẩu hầu nghi đánh giá Vương Thước, thấy tâm tình đối phương có cái gì không đúng. Vương Thước cười lạnh nói, Không Ưng, Địa Chấn, đây cũng là không nhận ra. Bất quá cùng ta kỹ pháp tương tự, có lẽ là ta cửu nhân cũng khó nói. Kia chuyện này, Long thần giáo, ta càng không thể đi. Dứt lời, Vương Thước thẳng xoay người rời đi. Toàn thể đến xem, hắn không có một chút do dự, nhưng đây cũng là làm cho thi cẩu nhìn. Thi cẩu ngừng ở tại chỗ, mắt thấy Vương Thước đi xa. Một cái vọt thoi chắn Vương Thước phía trước, âm chắc chắc cười nói, đừng vội đi à, ta đối kia 2 người cũng thấy ngứa mắt. Nếu như ngươi cùng bọn chúng có thù oán lời nói, hắc hắc, có lẽ ta còn có thể giúp ngươi một tay. Vương Thước rêu cợt nói, bọn họ là đặc sứ, ngươi chỉ là thất phách một trong, ngươi có năng lực gì có thể chứng minh ngươi có thể giúp được ta. Thi cẩu uy nghiêm cười nói, bọn họ bây giờ vẫn còn ở Thương Lãng Đại Lục bên kia nơi quản lý tỉnh. Bây giờ ta giáo ở Thương Lãng Đại Lục thế lớn, có quá nhiều chuyện là yêu cầu bọn họ xử lý. Cho nên, ngươi nghĩ trực tiếp đụng phải bọn họ, rất khó. Trong khoảng thời gian này, chỉ cần ta ngươi liên thủ lấy được Vô Chi Thủy Tổ bí mật, ngươi còn sợ không chiếm được địa vị sao? Đến lúc đó, vượt qua bọn họ vị vẫn không phải là dễ. Chớ có quên mất, ta giáo yêu cầu là nhân tài, cần nếu có thể cho ta giáo làm ra cống hiến lớn người. Chương 812, không biết. Vương Thước cùng Thi Cẩu mắt đối mắt, mỗi người có mỗi người ý tưởng. Đối với Thi Cẩu mà nói, Vương Thước rõ ràng đã giải đến Vô Chi Thủy Tổ nhất định tình huống, mà Thi Cẩu đối với Vương Thước mà nói, đây là hắn hiểu rất nhiều chuyện một cái mở đầu. Ta vẫn là không cách nào tin tưởng ngươi. Vương Thước lanh ngữ, Long Thần giáo giáo nghĩa thật không tệ, nhưng là làm việc, cũng sẽ không so với ta tốt hơn chỗ nào. Thi Cẩu cười nhẹ nói, cùng chân tiểu nhân sống chung, dù sao cũng hơn cùng ngụy quân tử sống chung tốt hơn nhiều ba. Ta dám nói, tuyệt đối sẽ không có người đối phó ngươi. Chẳng lẽ là các hạ liền chút dũng khí này cũng không có sao? Vương Thước liên tục cười lạnh, phép khích tướng sao? Thi Cẩu đưa mắt nhìn Vương Thước, ta nói chỉ là nói thật, loại chuyện này hợp tác cùng thắng. Ngươi cũng hẳn biết chứ. Ở những cường giả này trong huyệt mộ, nguy hiểm nặng nề. Thực lực ngươi xác thực không yếu, nhưng cũng bất quá liền cùng ta tương đối thôi, tối đa cũng liền mạnh hơn ta trước nhất nhiều chút. Cho nên, lấy ngươi thực lực bản thân, ngươi căn bản là không cách nào đi tới một bước cuối cùng. Vương Thước cũng rung cười một tiếng. Hắn ngược lại không cho là Thi Cẩu đang nói bậy. Liên quan tới một ít cổ nhân mộ địa, hắn ngược lại cũng nghe qua một ít. Không khỏi đều là nói, những người này cuối cùng bố trí, đủ để tùy tiện giết chết thiên sư cao thủ cấp bậc. Thậm chí, kinh khủng hơn. Vô Chi Thủy Tổ, đây chính là một vị phi thường cổ xưa tồn tại, về phần thực lực, nhưng là một điều bí ẩn. Thi Cẩu đưa mắt nhìn Vương Thước, khoe miệng dâng lên nụ cười, thấy Vương Thước đã động lòng. Ta cũng sẽ không gia nhập Long Thần Giáo. Vương Thước cười lạnh một tiếng, hợp tác cũng được, nhưng là ta lại phải biết ta nên được đến. Thi Cẩu cười nói, chỉ cần được thuận lợi tiến vào, ngươi trước tiên có thể lấy được ngươi muốn chỗ tốt. Muốn lấy được. Vương Thước đáy lòng liên tục cười lạnh, lời nói này thật là dễ nghe. Quỷ mới biết Vô Chi Thủy Tổ đợi địa phương rốt cuộc có một đồ chơi gì. Suy nghĩ vừa rơi xuống, Vương Thước cười lạnh nói, ta có thể chờ ngươi chuẩn bị sẵn sàng, nhưng là ta sẽ không tiến vào Long Thần Giáo vị trí. Nghe vậy, Thi Cẩu cười nhẹ nói, không thành vấn đề. Phần này băn khoăn, hắn rất rõ ràng. Như thế tới nay, đối Vương Thước đề phòng không khỏi giảm bớt mấy phần. Dù sao nếu như người này thật cùng Long Thần Giáo có đại thù, hay hoặc giả là Tam Tông bên kia, phỏng chừng còn chỉ mong tìm tới Long Thần Giáo ổ chứ. Giấy vàng ta để lại. Một cổ nguyên lực đem giấy vàng bọc lại, dán vào Thi Cẩu phía sau. Vương Thước lạnh nhạt nói, có thể. Vật này với hắn mà nói, đã sớm vô dụng. Ngươi liền ở phụ cận đây đợi, ta rất nhanh sẽ biết tới tìm ngươi. Thi Cẩu hô nhỏ một tiếng, xoay người xông qua đỉnh núi, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Long Thần Giáo. Vương Thước đen nhánh trong tròng mắt tràn đầy sát ý, này Long Thần Giáo. Đã sớm nên diệt. Vương Thước dậm chân mà đi, trong đầu hắn hồi tưởng chính mình sợ được đến những lời đó. Một lát sau, Thi Cẩu lặng lẽ xuất hiện, ngẩng đầu nhìn Vương Thước rời đi phương hướng, tùy tiện nhảy vào trong khe, tiến hành kiểm tra. Người này không rõ lai lịch, trên người tựa hồ có câu nguyên, nhưng là... Thi Cẩu nhìn về phía trước hỗn loạn mang, cùng Vương Thước giao thủ một khắc kia, bao nhiêu cũng hiểu được đối phương năng lực. Là đạo tông nhân ma hóa sao? Bất quá, cái kia bộ dáng ngược lại là cho tới bây giờ cũng không có nhìn thấy quá. Xem ra hắn không có nói láo, nơi này cũng không có đảm nhiệm Hà Đông Tây tồn tại vết tích. Thi Cẩu tự lẩm bẩm. Sau đó nhanh chóng rời đi dưới đất, hướng phía nam chạy đi. Phía trước một tòa dưới núi hoang, Vương Thước tính tọa. Thi Cẩu tất cả động tinh tất cả đều tại hắn đáy mắt, quả nhiên, lần này bên cũng không có những vật khác rồi. Nếu như có, thi cẩu liền sẽ không như thế nhanh rời đi. Làm phức tạp như vậy, chỉ để lại mấy câu nói kia. Vương Thước Thiêu Mi, có thể tối nửa câu sau lại cũng không nghe thấy, coi như là tiếc nuối. Chân tiên, thần tiên. Vương Thước nhẹ nhàng một hơi thở, đáy lòng âm thầm suy đoán. Tựa hồ đang này vô chi thủy tổ lưu lại chỉ tự nói chung, để lộ ra một cái vô cùng trọng yếu tin tức. Tiên, rất đáng sợ. Chỉ sợ chân tiên hạ phàm lúc này. Vương Thước tự lẩm bẩm, tại hắn trong thưởng thức. Thần tiên là không gì không thể, là hậu tứ nhân ái. Hay hoặc là nói, này tiên không phải là kia tiên. Đại biểu là một cái chủng tộc sao? Nếu như đó lời như vậy, ma rốt cuộc nên giải thích thế nào? Ma không phải là ma, thánh không phải là thánh. Vương Thước đau cả đầu, hắn phi thường không thích loại này đả ách mê đồ vật, hoặc là ngươi liền trực tiếp nói rõ, hoặc là liền im miệng, biết điều đi chết. Đánh bí hiểm gì? Thật cho là đều là ngươi trong bụng hồi trùng sao? Cái gì cũng biết. Vương Thước nhắm hai mắt lại, thúc giục tam tông luyện ma đồ, ba người lại lần nữa xuất hiện. Tăng nhân hừ lạnh liên tục, đối với chuyện khi trước, hắn cũng không có quên được. Vương Thước nhìn về phía đạo nhân, cái gì là tiên? Đạo nhân yên lặng, chậm rãi nói, kia liên lụy đến rồi rất xa xưa sự tình, ngươi bây giờ không có tư cách biết. Ta không có tư cách biết. Vương Thước cười lạnh, nói tốt giống như có nhiều thần bí như thế. Đại hán ngồi chồm hổm một bên, thần bí. Không, đó cũng không phải là thần bí, đó là tai nạn. Vương Thước nghiêng đầu, cho nên, tiên là xấu, là tà ác. Đại hán lắc đầu, không biết. Không biết. Vương Thước Thiêu Mi, vậy ngươi lời này không phải là cùng phong giám không sai biệt làm sao? Ta có thể nói cho các ngươi biết, đem tiểu gia phục vụ cao hứng, tiểu gia cũng sẽ không đi đối phó các ngươi. Bị đã cho ta bây giờ không giết được ngươi môn, các ngươi liền có thể ở trước mặt ta tùy ý làm bậy. Đạo nhân nói, đó là một loại trí nhớ, không phải chúng ta trí nhớ, nhưng lại là chúng ta trí nhớ. Vương Thước cười lạnh, lại chơi đùa loại này văn tự trò chơi. Đạo nhân lắc đầu, thở dài nói, không nói được cảm giác, chúng ta không nghĩ ra chính mình tại sao tồn tại, như thế nào tồn tại. Nhưng lại tựa hồ biết rất nhiều chuyện như thế, có lẽ ngươi là đúng. Chúng ta trạng thái, thật có chút quỷ dị. Khi thì cuồng bạo như sở, khi thì bình tĩnh như người thường. Vương Thước nhìn về phía tăng nhân kia, trước hắn cái loại này tốc độ phương pháp phi thường lợi hại, hơn nữa các ngươi cũng nói. Muốn vượt qua khổ hải, không phải là thánh không phải là thần không thể độ. Nhưng là hắn lại làm được, ta có được hay không hiểu thành. Hắn là thánh. Các ngươi tất cả đều là thánh. Tăng nhân lạnh lùng nói, không biết. Lại vừa là không biết. Vương Thước trầm giọng quát lên, còn có thể hay không thể thật dễ nói chuyện rồi hả? Tăng nhân cười lạnh nói, thực lực chúng ta, như cùng chúng ta tỉnh lại một khắc kia, cũng đã có. Hơn nữa thực lực chúng ta cũng cùng ngươi nghĩ không giống nhau, ngươi nắm giữ kiện toàn thân thể, mà chúng ta cũng không có. Chúng ta lực lượng chi nguyên là tam tông luyện ma đồ, nói cách khác, tam tông luyện ma đồ lực lượng một khi hao hết, chúng ta liền cái gì cũng làm không được, hơn nữa không thể dựa vào thực lực của chính mình khôi phục, chỉ có thể chỗ dựa ngươi tên tiểu nhân này. Vương Thước cặp mắt híp lại, nếu như là lời như vậy, kia cũng không khó giải thích rồi. Tại sao tâm tình mình một khi mất khống chế, tam tông luyện ma đồ liền lập tức sẽ thành cường đại? Như thế xem ra, ngược lại cũng không phải tam tông luyện ma đồ thay đổi cường đại, trở nên mạnh mẽ là ba tên này. Thiên, không thể đụng chạm. Đạo nhân giọng ngưng trọng, ta tuy không biết tại sao, nhưng ta trí nhớ chính là như vậy nói cho ta biết. Ngươi nếu dám vào lúc này tiến hành nghe ngóng, bỏ mình hồn tiêu khoảng cách ngươi sẽ không xa. Chương 813, ta tên là Vô Ưu. Tiên. Vương Thước tự lẩm bẩm. Ba người đã biến mất rồi. Bọn họ cự tuyệt trả lời Vương Thước cái vấn đề này, tựa hồ dính dấp rất rộng, hơn nữa sẽ mang đến rất nghiêm trọng tai nạn. Đây cũng không phải là lần đầu tiên nghe nói. Vương Thước nhắm hai mắt lại, Hồi tưởng thiên chú tộc thanh thiên lời nói, hắn cũng không nguyện ý nói chuyện nhiều. Chỉ nói bây giờ vương thức thời cơ chưa tới, còn không có tư cách đó biết đã từng sự tình. Tiên. Ma tộc bùng nổ. Hóa ma. Hết thể các thứ này tựa hồ đều tập trung ở đồng thời xảy ra, phát sinh ở đã từng một thời đại. Nếu như tiên là tà ác, thế gian này làm sao xuất hiện ma? Chẳng lẽ này ma là tiên làm ra tới? Vương Thước âm thầm lắc đầu, thấy suy nghĩ hỗn loạn, không thích hợp lại để tâm vào chuyện vụn vặt rồi. Ma sinh ra, hắn có thể minh bạch trong đó chỗ bí mật, nhưng nếu như cùng tiên liên hệ đồng thời, vậy thì khó mà hiểu rõ. Hôm nay đánh với thi cẩu một trận, cũng càng phát ra biết mình thực lực bây giờ. Lúc trước hắn kém xa tít tắp thất phách, mà bây giờ cũng đã đuổi theo chạy tới. Cho dù là chống lại thi cẩu, hắn cũng sẽ không rơi xuống hạ phong. Đây chính là hắn trở thành đại tông sư ma hóa một bộ phận sau đó thực lực, không thể không nói loại tiến độ này mau ra kỳ, đã sớm vượt qua vô số tu sĩ có thể làm được cực hạn. Nhưng đối với Vương Thước mà nói, hắn còn không biết mình cực hạn ở nơi nào. Tiến độ tu luyện là chậm, nhưng cũng không có xuất hiện trì trệ không tiến trạng thái. Vương Thước ngồi xếp bằng, vận chuyển phá không quyết, thúc dục tam tông luyện ma đồ, tiến hành luyện hóa tự thân. Thân thể đã bán long hóa, ma giáp bên dưới, chính là long lân răng đầy. Liền hắn cái bộ dáng này, nói hắn là long thần giáo nhân, cũng không chút nào quá đáng. Giống vậy, nói hắn là ma tộc cũng hợp tình hợp lý, duy nhất không giống như đại khái là nhân tộc rồi. Đầu có rất ngắn sừng rồng, mặc hài cốt ma giáp, trên da lại hiện đầy long lân, hai tay càng là thành vuốt rồng bộ dáng. Ngươi nói như thế nào người như vậy là nhân? Hắn là ma, cũng là người, cũng là quái vật. Một người như vậy, là phức tạp. Tam tông luyện ma đồ để cho vương thức thân thể tiến một bước rèn luyện, phá không quyết cũng không có nhận được bất kỳ ảnh hưởng gì. Về phần đạo tâm cũng như lúc mới đầu sau khi bộ dáng, chỉ là bây giờ ma nguyên quá mạnh mẽ, trải rộng quanh thân, chỉ có đạo tâm chỗ khu vực coi như bên trên là một mảnh yên tĩnh, chỉ có ngũ hành đạo nguyên lượn lờ, tạo thành ngũ khí triều nguyên trạng thái. Vương Thước suy tính ra nông pháo các loại chiêu số, nếu như là một kích toàn lực lời nói, sẽ như thế nào? Đủ để giết chết thi cẩu, bất quá, thi cẩu tất nhiên còn có còn lại thủ đoạn ở, nếu như hắn bất tử lời nói, phủ cận còn nữa những người khác. Đối phó một cái thi cẩu đã là cực hạn. Vương Thước đáy lòng thầm nghĩ, nếu như hơn nữa một vị thất phách, tỉ như vị kia dùng cung tên cao thủ, phục thị. Hay hoặc giả là chính mình căn bản cũng không có thấy tức âm, như vậy thì rất khó đối phó. Bất quá, nếu quả thật là đem hết toàn lực lời nói. Vương Thước tâm niệm vận chuyển, ngược lại cũng không phải quá vấn đề khó khăn không nhỏ, chỉ bất quá chính mình cục diện sẽ là cửu tử nhất sinh cục diện. Tu luyện sau đó, Vương Thước quanh quẩn ở phụ cận, tiến hành kiểm tra. Trong lòng hắn sát ý sắc thực so với trước kia cường thịnh gấp mấy lần. Tuy ý nghĩ đến chính là muốn như thế nào giết chết một người. Mà loại cảm giác này, cũng không có bị Vương Thước thật sự coi trọng. Bởi vì, đối với Long Thần Giáo hắn vốn là không có hảo cảm không phải sao. Đến ngày thứ ba, thi cẩu quả thật tìm được Vương Thước, hắn còn mang theo một vị khác nam tử, một vị phi thường mập, nhưng lại không phải là bình thường mập mạp cái loại này. Bình thường mập mạp hoặc là toàn thân cao thấp cũng mập, hoặc là chính là bụng vệ. Nhưng là hắn mang đến người này, nhưng là trên người rất mập, thật là như vại nước một dạng nhưng là thắt lưng dưới đây lại cùng thường nhân không khác, nhiều nhất là hơi chút tráng một chút. Ừ. Vương Thước lóng thai, hắn cảm giác người này hô hấp trong phút chốc, giống như thiên lôi cuồn cuộn, tựa hồ có một cổ rất mạnh tức ở trong ngực, một khi bùng nổ, tuyệt không phải tiểu khả. Thi cầu ở một bên lạc, cười hắc hắc. Giới thiệu một chút, bên cạnh ta vị này là thối phổi. Thối phổi. Vương Thước thiêu mi, thối phổi, là thất phách một trong. Thối phổi cặp mắt sáng ngời, từ trên xuống dưới quan sát Vương Thước một phen, hờ hững cười nói, hạnh ngộ. Vương Thước ôm quyền, người này nói trung khí mười phần, nhưng lại để cho hắn mơ hồ cảm giác, ở thối phổi hô hấp trong phạm vi, những không đó khí lưu động rất có quy luật, cũng tương tự rất nguy hiểm. Thi cẩu cười nói, thực ra đến bây giờ còn không biết các hạ tục danh. Nghe vậy, Vương Thước tâm tư như tia chớp, nói tên mình không cần suy nghĩ, nếu như tùy tiện nói một cái tên giả tự, bọn họ lại một chút vết tích cũng không tra được lời nói, há chẳng phải là trực tiếp lộ hãm. Như vậy, Vương Thước lạnh lùng cười một tiếng, vô ưu, vô ưu. Thi cẩu khe run, danh tự này, tựa hồ nghe được quá, hình như là đạo tông nhân chứ. Thối phổi hồ nghi nói, người là vô ưu. Căn cứ ta giáo gom tin tức, đối này vô ưu ngược lại là có một chút ghi lại. Dù sao cũng là tông môn tỷ đấu số 1, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, vô ưu là kiếm thuật cao thủ chứ. Có thể ngươi, nhưng cũng không dùng kiếm. Đạo tông. Ừ. Vương Thước rêu cợt nói, đạo tông há là ta dung thân chi sở. Ngươi không khỏi cũng quá coi thường rồi ta. Thối phổi cặp mắt híp lại, tâm niệm lóe lên, đột nhiên nhớ tới một chuyện đến, làm thời điểm đoán có không nhỏ động tĩnh, dù sao để cho rất nhiều người kinh ngạc cùng không hiểu. Đó chính là, vô ưu gia nhập vô. Thối phổi lui về phía sau mấy bước, cùng thi cẩu thấp giọng ngôn ngữ. Ta xem người này thật có thể là vô ưu, những năm trước đây vô ưu gia nhập vô. Bây giờ tìm vô chi thủy tổ lưu lại vết tích cũng hợp tình hợp lý, tái tác vô người bên trong, từ trước đến giờ cũng đặc lập độc hành, rất ít sẽ cùng những người khác liên thủ. Về phần cái bộ dáng này mặc dù có chút quái dị, nhưng là tự thân có câu nguyên ba động, có lẽ. Thối phổi thanh âm càng ngày càng thấp. Ánh mắt của thi cẩu lóe lên, hắn ngược lại không quan tâm người trước mắt này rốt cuộc là ai. Chỉ cần có thể giúp hắn tìm tới vô chi thủy tổ lưu lại đồ vật là được rồi. Vô, rất thần bí, số người cũng rất ít. Mỗi một người đều có chính mình đặc biệt năng lực, trước mắt người này thủ đoạn xác thực rất quái dị. Hơn nữa, được bao nhiêu nhân gặp qua vô ưu. Thi cẩu ha ha cười to, ngưỡng mộ đã lâu. Tin hay không, bây giờ cũng không trọng yếu, bây giờ nếu như trọng bọn họ cuối cùng mục. Vương Thước chắp tay, hắn biết những lời này rất khó để cho bọn họ đi tin tưởng. Thực ra hắn ngay tại lúc này nói mình kêu Vương Thước, bọn họ tâm tư cũng nhất định là như vậy. Đã như vậy, vậy còn giải thích cái giám. Về phần chứng thực, kia chung quy cần thời gian đi. Chờ bọn hắn tra rõ, chính mình đáng chết liền giết, nên chạy cũng nên chạy. Thối phổi cười nói, ngược lại là thật là kỳ quái. Ngươi đang ở đây đạo tông đợi không tệ, làm sao lại đột nhiên rời đi gia nhập không đây? Vương Thước cười lạnh nói, đại liệt thiên đáp ứng cho ta phong phú hơn tài nguyên, so với ta ở đạo tông đợi càng thoải mái, hơn nữa không có bất kỳ ràng buộc. Nếu như là các ngươi sẽ cự tuyệt sao? Thối phổi cười hắc hắc, từ chối cho ý kiến. Thì như, bây giờ ta giết chết hai vị. Nếu như ta là đạo tông nhân, ta liền muốn lo lắng bị các ngươi những người khác trả thù. Nhưng ta nếu như là vô, ta liền căn bản không cần lo lắng. Chương 814, Cực Bác Chi Địa. Vô ưu danh tự này, là Vương Thước duy nhất có thể sử dụng bình thường. Bởi vì, vô ưu là tồn tại. Hắn cũng xác thực rời đi đạo tông, gia nhập vô. Đến nay, không rõ tung tích. Chín thật một giả, mới thật sự là nói dối. Vô ưu là thực sự, làm việc cũng là thật, có thể chỉ có một chút là giả, đó chính là Vương Thước không gọi vô ưu. Mà chuyện này gần như không cách nào kiểm chứng, trừ phi bọn họ tìm tới vô ưu. Nhưng này yêu cầu là thời gian. Vương Thước ổn định như thường, không chút nào vì thế lo lắng. Thi cẩu cười nhẹ liên tục, ngược lại là thừa nhận Vương Thước câu nói kia, vô làm việc. Từ trước đến giờ cũng không có quy củ có thể nói, ít nhất đối với bên ngoài mà nói, bọn họ không có bất kỳ quy củ. Không có người thân, không có khiên bán, coi như là giao tình được, cũng gần như không có. Đây chính là vô. Trở lại chuyện chính. Thi cẩu đứng thẳng người lên, rất nhanh biến thành một vị thần sắc khói mù người đàn ông trung niên, gương mặt rất đen, hơn nữa trên người tràn đầy lông. Hắn vốn chính là nhân, chỉ là bởi vì Long Thần giáo nghiên cứu mới biến thành cái bộ dáng này mà thôi. cái gọi là trở lại chuyện chính, dĩ nhiên là cần nói vô chi thủy tổ sự tình. Vô chi thủy tổ trải qua kiểm chứng, tự Tam Tông thành lập thời điểm xuất hiện qua rất ngắn sau một khoảng thời gian, liền không có tung tích gì nữa. Mà hắn sau khi biến mất, liền từ Bắc Cực Hàn Nguyên xuyên qua, từ đó vượt qua khổ hải, lại tới đạt đến Thiên Lan Đại Lục. Hắn là đang chọn một đường hướng Bắc, tại sao một đường hướng Bắc, nhưng bây giờ thì không cách nào kiểm chứng. Thi cẩu đem một xấp giấy đưa cho Vương Thước, đây là chúng ta phát hiện một ít tung tích, dùng đều là vô bên trong tên. Thì như Đại Liệt Thiên, Hoang Cổ các loại. Chúng ta trước gặp mặt cái kia địa phương, chính là Đại Liệt Thiên. Những tên này bị vô chi thủy tổ dùng để bố trí, nguyên nhân cụ thể, không biết. Vương Thước đếm kỹ bên dưới, lại có 6 nơi. Trong đó cặn kẽ ghi lại bọn họ ở trong đó phát hiện, bất quá cũng không có bất kỳ tin tức nhắc tới hạch tâm, thậm chí có nhiều chút không liên quan đau khổ. Vương Thước trầm ngâm nói, là dùng để mê mọi người sao? Thi cẩu gật đầu nói, chúng ta cũng có phương diện này cân nhắc, bất quá dù sao cũng là vô chi thủy tổ, không có đạo lý toàn bộ đều là dùng để mê mọi nhân dùng chứ. Vương Thước suy tư hồi lâu, căn cứ trước hắn một ít phát hiện, đến tận bây giờ, lại cũng không nghĩ ra đường. Xú phế nói, vô chi thủy tổ là không có một người tín ngưỡng nhân, theo đuổi hết thể đều là vô. Sinh mệnh chưa từng trung hóa thành có, lại từ có trung hóa thành vô. Chúng ta một mực truy tìm, chính là hắn cái lý này đọc. Không, hắn có tín ngưỡng. Vương Thước lạnh nhạt nói, không có tín ngưỡng, là không sống nổi. Xú phế nói, lời này nói thế nào? Thi cẩu bừng tỉnh, ngươi là ý nói, hắn tin ngưỡng nhưng thật ra là chính mình. Vương Thước gật đầu, không sai, một cái không tín ngưỡng người ngoại nhân, tất nhiên đối với chính mình nắm giữ cường đại tự tin. Đây không chỉ là lý niệm vấn đề, mà là người này tính cách chính là như thế. Năm đó Tam Tông thế chân vạc, nhiều một mình hắn. Hắn cũng không có bởi vì chính mình cường đại đi để cho Tam Tông mất thăng bằng, mà là đưa ra khai sáng vô tưởng pháp. Chính hắn lý niệm chính là bịa đặt hoàn toàn, không tín ngưỡng, cũng chính là có tín ngưỡng. Nói khó nghe một chút, vô chi thủy tổ rất tự tin, hắn tự tin đến, từ khi đó liền cho là không có bất kỳ một cái tông phái dám diệt hắn một phái này. Xú phế trầm giọng nói, yêu cầu tìm tới toàn bộ địa phương. Chỉ có đem toàn bộ địa phương tình huống làm rõ ràng, mới có thể tiến một bước làm rõ ràng vô chi thủy tổ rốt cuộc để lại cái gì. Thi cẩu trầm ngâm nói, bác tuyệt với thiên, này bác phương hướng, coi như quá xa. Vương Thước dò hỏi, có còn xa lắm không? Thi cẩu đáp, 59.000 dặm, rất hiếm với người, chim muông khó tìm. Vương Thước không khỏi cau mày, 59.000 dặm. Khoảng cách này, cũng quá mẹ hắn xa đi. Thi cẩu lại nói, bằng vào ta tốc độ, mỗi một ngày đều không ngừng dưới tình huống, ngày đi 800 dặm không thành vấn đề, tính toán đâu ra đấy cũng liền ngàn dặm. Lại tiếp tục tiến lên, liền khó mà trực tiếp hồi phục lại, không căng được bán nguyệt ta thì sẽ hoàn toàn sụt xuống. Tiến triển cực nhanh, một tháng chính là 3.000 dặm. Nhưng đó là căn bản liền không thể nào làm được. Chính là thánh nhân, cũng không thể dựa theo tốc độ bọn họ bay thẳng 2 tháng chứ. Xú phế cười nói, ta thiếu chút nữa rồi, ở gìn giữ thực lực dưới tình huống, một ngày 600 giảm, coi là không tệ. Vương Thước gâm thầm suy tư, ngũ khí triều nguyên có thể để cho hắn đạo nguyên gần như vĩnh viễn không khô cạn, tinh lực sẽ một mực thịnh vượng đi xuống. Nhưng nếu là trực tiếp 2 tháng chặng đường đi xuống, đây chính là muốn chết. Nếu là lấy tầm thường tốc độ chạy tới, gần đây 6.000 dặm lộ trình. Không có một năm nửa năm là không có khả năng đến. Trong lúc này, còn phải cân nhắc đến vấn đề ăn uống, hơn nữa với nhau giữa đề phòng, gìn giữ thực lực dưới tình huống, một ngày 300 dặm, 400 dặm là ổn thỏa nhất cách làm. Vương Thước sẽ không tùy tiện đi tin tưởng thi cẩu cùng số phế, đồng lý, Vương Thước cũng biết. Bọn họ cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng chính mình. Trên đường này, lúc nào cũng có thể bất hòa, chém giết. Trong khoảng thời gian ngắn, Vương Thước ở đấy lòng tính toán mấy mươi lần, hắn yêu cầu tìm tới một cái điểm thăng bằng, ở kết thúc một ngày hành trình sau đó, hắn thì nhất định phải bảo đảm mình là thuộc về trạng thái tốt cùng. Trong này, hắn không thể mệt mỏi, cũng không thể có bất kỳ vây khốn cảm giác. Một khi không bị khống chế mệt rã rời, thân thể cơ năng sẽ hạ xuống. Một ngày 400 dặm. Vương Thức nói, không thành vấn đề chứ. Xú Phế cười nói, không thành vấn đề, cái này chặng đường có thể tiếp nhận được. Thi Cẩu cười nói, ta đương nhiên cũng không có bất cứ vấn đề gì. 400 dặm, dễ như trở bàn tay. Chính là có nhiều chút cường tráng, sức chịu đựng chân người bình thường đều có thể một ngày đi lên 1-200 dặm, thậm chí nhiều hơn, huống chi thực lực của bọn hắn đều không phải là người yếu. Nói khoảng cách này, chẳng qua là tất cả mọi người không nghĩ liều mạng đi đường thôi. Ánh mắt của Thi Cẩu rơi vào Vương Thước trong tay trên giấy, Vương Thước đem một xấp giấy đặt ở trong bọc, coi là không nhìn thấy ánh mắt của Thi Cẩu, vậy thì lên đường đi. Thi Cẩu cười hắc hắc, không người hóa thành quyển hình, vèo một tiếng lao ra 100 mét ra ngoài, với phía trước dẫn đường. Mặc dù Xú Phế thân thể lớn mập, nhưng là tốc độ của hắn có thể không có chút nào chậm. Vương Thước đi theo phía sau, lặng lẽ đánh giá Xú Phế, hắn cùng với Thi Cẩu đã giao thủ, đáy lòng ít nhiều có chút minh bạch. Nhưng là đối với cái này Xú Phế, hắn nhưng là không có chút nào hiểu. Hắn là phiêu. Vương Thước đáy lòng âm thầm khiếp sợ, tuy không bằng phiêu như thần pháp tới thần kỳ, nhưng là này Xú Phế mỗi một bước đi xuống, đều tựa hồ tự thân như lông ngông phiêu động, rơi xuống đất không có bất kỳ âm thanh. Cái bộ dáng này nhìn, thật lạ như gió thổi đến một cây lông chim. Vương Thước vận chuyển phá không quyết, tăng cường tính lực. Hô! Hút! Hô! Hút! Xú Phế hô hấp phi thường có tiết tấu. Mỗi một chiếc tức hút thời gian, ít nhất ở một phút, mà thở ra một hơi, lâu dài mà xa xa. Khí nhập thể một khắc kia, Vương Thước ngầm trộm nghe đến Xú Phế trong lồng ngực mơ hồ có hổ khiếu long ngâm tiếng vang lên. Xú Phế nghiêng đầu nhìn về phía Vương Thước, cười nói, vô ưu, ngươi tựa hồ đối với ta rất tốt kỳ. Chương 815, Phong Dự Thuật. Vương Thước khẽ run. Cũng may gương mặt này cũng không nhìn thấy hắn bất kỳ biểu lộ gì. Nghe vậy, Vương Thước lạnh nhạt nói, ba hồn bảy vía có bất đồng riêng, thủ đoạn tất cả không phải là. Thẳng thắn mà nói, ta đối với ngươi thổ nạp chi thuật thật tò mò. Xú Phế cười một tiếng, không nghĩ tới thân là kiếm thuật thiên tài ngươi, đối thổ nạp chi thuật cũng có nghiên cứu à. Lúc nói chuyện lúc này, hắn đã hãm lại tốc độ, gần như cùng Vương Thước sóng vai. Hết thể có triển vọng pháp. Vương Thước ung dung cười một tiếng, kiếm thuật cũng chỉ là thuật một loại, là người không thể quá tử đầu óc. Xú Phế đặc biệt đưa ra kiếm thuật cũng không là đang khen Vương Thước. Vương Thước dĩ nhiên minh bạch lời kia chung hàm nghĩa, đến tận bây giờ, hắn cũng không sử dụng kiếm chiến đấu qua, cũng không có xuất ra qua kiếm. Liền hắn cái trạng thái này, có thể nói, hoàn toàn cùng kiếm thuật thiên tài bốn chữ không có một chút xíu quan hệ. Xú Phế cười hắc hắc, cũng không có tiếp tục truy vấn. Với nhau tâm hoài quỷ thai, dĩ nhiên cũng sẽ không bởi vì mấy câu nói mà tin tưởng đối phương. Vương Thước cũng không dự định để cho bọn họ cứ như vậy tin tưởng chính mình. Nếu quả thật có thể tìm được vô chi thủy tổ lưu lại đồ vật, giết chết bọn họ lại hà phương. Thi Cẩu đột nhiên tăng nhanh tốc độ, cùng lúc đó Xú Phế cũng tự tăng nhanh tốc độ. Hai người trong chớp mắt liền đem Vương Thước để qua sau lưng. Vương Thước đáy lòng liên tục cười lạnh, hai người này, đây chính là thật tôn tử a. Ngay sau đó, Vương Thước cũng tự tăng thêm tốc độ, có thể tốc độ tăng lên nhưng cũng không là hết sức rõ ràng, mặc dù một mực ở tốc độ tăng lên, nhưng lại cùng hai người khoảng cách càng ngày càng xa. Khoảng cách này mặc dù hơi có chút xa, vẫn như cũ có thể để cho Vương Thước thấy hai người. Chỉ là hiển hơi có chút miễn cưỡng. Thi Cẩu cùng Xú Phế hai mắt nhìn nhau một cái. Đầu tiên điểm thứ nhất chính là phải hiểu rõ cái này vô ưu tốc độ có thể đạt đến tới trình độ nào. Thứ yếu, đó chính là phải hiểu rõ người này sức chịu đựng rốt cuộc như thế nào. Hai người rõ ràng không có ngừng đi xuống dự định. Một lúc lâu sau, đã xa xa đem Vương Thước để qua sau lưng. Lại qua nửa giờ, Vương Thước khí tức hơi có vẻ rối loạn rơi vào một thân cây cạnh. Trước người 10 mét nơi, Thi Cẩu cùng Sú Phế vẫn tin tức. Bọn họ đã sớm chạy 400 dặm, ở chỗ này chờ Vương Thước rất lâu. Vương Thước tựa vào trên một thân cây, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía mặt đất, hiển có chút mệt mỏi, lại biểu thị ra hắn như cũ có thể tiếp tục chạy mấy trăm dặm. Thi Cẩu đem Vương Thước hết thảy đều thấy ở trong mắt, cũng ở trong lòng tiến hành tính toán. Nếu là như vậy có vấn đề gì lời nói, cơm sáng chuẩn bị sẵn sàng, đến thời điểm đầu mối không đúng, trực tiếp đánh chết. Sú Phế lạnh nhạt cười nói, đã hoàn hảo. Vương Thước lạnh lùng nói, chính là 400 dặm, không thành vấn đề. Sú Phế vuốt cằm nói, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Bọn họ đã chú ý tới một cái tối cơ bản vấn đề, này Vô Ưu sức chiến đấu rất mạnh, nhưng là cảnh giới tựa hồ cũng không cao. Đại Tông Sư Nhị Trọng Thiên. Điểm này là để cho người ta nghi ngờ không hiểu địa phương, còn là nói người này nắm giữ che giấu mình thực lực thủ đoạn. VN. Như Thi Cẩu, đây chính là Thiên Sư Hậu Kỳ cao thủ. Hơn nữa nghe nói, ba hồn bảy vía một loại đều là dùng đặc thù pháp phong ấn chính mình bộ phận thực lực, liền vì để phòng bất cứ tình huống nào. Hừ. Suy đoán ta cảnh giới sao? Vương Thước đấy lòng lạnh rên một tiếng, hai người lần này tiểu tâm tư, hắn thấy thế nào không mặc. Chỉ bất quá, tiếp theo đường xá xa xôi, không phải là một sớm một chiều liền có thể đến, bây giờ lúc này, không thích hợp lên bất kỳ tranh chấp. Hưu. Đột nhiên, một quả mũi tên nổi lên một cơn gió lớn xông về Thi Cẩu. Vương Thước cũng bị kinh động, mũi tên kia tên tốc độ thật là nhanh. Thi Cẩu há mồm, trong nháy mắt cắn mũi tên, trong miệng phát ra trầm thấp tiếng gầm gừ. Ánh mắt của Sú Phế đảo qua, đột nhiên một hơi thở xông về con đường đối diện. Ầm! Một mảnh cây cối bị quét bể, mấy đạo thân ảnh chật vật không chịu nổi vọt ra. Vương Thước cặp mắt híp lại, này Sú Phế quả nhiên lợi dụng là tức. Tu luyện là thổ nạp chi thuật. Hắn tức rất mạnh, như đao kiếm một loại sắc bén. Là nhân nuôi dưỡng yêu thú. Một người bay lên không, tay trái cầm cung. Vương Thước ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi kinh ngạc, người này phi hành. Lại là cánh giải. Sắc thực nói, là dùng tự thân lực lượng ngưng tụ thành cánh, cánh xối rụt, để cho bọn họ như chim như thế huyền phủ tại không trung. Sú Phế cười nhẹ nói, rất kinh ngạc chứ. Cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua chứ. Đây chính là Thiên Lan Đại Lục đặc sản, kia cánh là một loại phong dược thuật. Ở tại bọn hắn bên này, tu hết thể pháp, đều vì huyễn pháp. Vương Thước Thiêu Mi, này huyễn pháp ý tứ tự nhiên không phải là ảo thuật. Bất quá, những người này rõ ràng cho thấy coi Thi Cẩu là yêu thú đối đãi. Vương Thước thần sắc lạnh lùng tựa vào trên cây, những người đó nhìn về phía ánh mắt của hắn cũng rõ ràng tràn đầy sợ hãi. Thật sự là Vương Thước cái này trang điểm ra mặt, quá xấu lẩu dữ thợn. Này, nói chuyện với các ngươi đây. Một người trong đó bất mãn trách mắng, các ngươi là người nào? Tại sao nuôi dưỡng yêu thú? Nuôi dưỡng? Thi Cẩu cười nhẹ, nghe tiếng, mấy người kia đột nhiên biến sắc. Biết nói chuyện yêu thú. Hưu. A. Thi Cẩu hóa thành một đạo màu đen thiểm điện trực tiếp bay lên trời. Một cái đem một người trong đó cổ cắn đứt. Cái đuôi dọc theo, trông hoành hành, cuốn lấy một người trong đó cổ, dùng sức kéo một cái, trực tiếp đem cổ bẻ đoạn. Còn lại một người kinh hoàng lui về phía sau, đại cung hốt hoảng hướng về phía Thi Cẩu bắn tới. Phốc suy. Thi Cẩu ở không trung một cái chuyển biến, móng nhọn cắt vỡ cổ đối phương. Vành. Bị cắt cổ phá nam tử rớt xuống đất. Hai tay liều mạng che cổ mình, dùng răng lui về phía sau, trong mắt của hắn viết đầy sợ hãi. Thi Cẩu rơi vào nam tử trước người, cái đuôi khôi phục nguyên trạng, từng bước một hướng nam tử đi tới. Mặc dù ta càng thích ăn thi thể, nhưng là ta sẽ không để ý ăn người sống. Nam tử kia sắc mặt trắng bệnh, cần phải kêu to, nhưng là cổ họng bị cắt, đó là một chút thanh âm đều không cách nào phát ra. Thi Cẩu nhai răng. Cắn một cái ở nam tử bắp đùi, xé một hớp lớn thịt, hòa lẫn máu tươi nhai mấy cái liền nuốt xuống. Vương Thước thần sắc lạnh lùng, nam tử kia che cổ họng, phát ra thê lương ô ô tiếng kêu rên. Vành! Một phát ngũ hành tử đạn xuyên qua thi cẩu chân trước, trực tiếp đem nam tử đầu đánh nát, nao tương bắn tung tóe thi cẩu mặt đầy. Giống! Thi cẩu giận dữ xoay người, một cái phi phát xông về Vương Thước. Vương Thước mâu quang lạnh lùng, tay phải một quả đạo nguyên liệu đạn trực tiếp vô vào thi cẩu trên mặt. Ẩm! Thi cẩu ngã bay ra ngoài, Vương Thước cũng tự lui một bước, đem sau lưng đại thụ đụng gãy. Xú phế kịp thời rơi vào giữa hai người, cười nói, thế nào đây là? Ngươi dám quấy rầy ta ăn uống. Ta xem ngươi là không muốn sống nữa. Thi cẩu nhe răng, miệng đầy máu tanh, trong mắt tràn đầy sát ý. Phát súng kia tới quá nhanh, để cho đáy lòng của hắn rụt rè. Không muốn sống là ngươi. Vương Thước cười gằn, quanh thân ma diễm sôi sùng sục. Ngươi biết rõ ràng lao tử ở chỗ này nghỉ ngơi, còn dám ở trước mặt ta làm ra động tĩnh lớn như vậy. Thi cẩu, ngươi xác định là muốn làm một cái cho chết sao? Trong phút chốc, Vương Thước hai móng dùng sức, không khí đều bị bóp phát ra nổ vang. Có tin hay không, bây giờ ta liền có thể làm thịt ngươi a. Chương 816, vui giận vô thường. Thi cẩu nhe răng, ánh mắt dữ tợn đáng sợ, gắt gao nhìn chằm chằm Vương Thước. Xú phế cười nói, cũng xin bất giận, thi cẩu, vô ưu cũng không biết rõ ngươi ăn uống quy củ. Dĩ nhiên, vô ưu, thi cẩu cũng không hiểu ngươi tình huống, mọi người hay lại là thu tay lại đi. Đây là một lần cuối cùng. Thi cẩu lãnh ngữ, nếu có lần sau nữa lời nói, bất kể ngươi giá trị rốt cuộc có bao nhiêu, ta đều sẽ để cho ngươi nhớ lâu một chút. Còn dám nhai răng. Vương Thước quát chói tai, đột nhiên xông ngang đánh thẳng, đụng vỡ xu phế, long chảo hùng tận chụp vào thi cẩu. Ngươi hôm nay đã chán ghét ta, bây giờ ta thì có thể làm cho ngươi nhớ lâu một chút. Thi cẩu giận dữ, bóng người như điện, nhanh chóng tránh Vương Thước một đòn, cái đuôi dọc theo, trực tiếp quất về phía Vương Thước sống lưng. Vương Thước ngạnh hám một đòn, tay phải động một cái chợt bắt được thi cẩu cái đuôi, mặc cho trông nhọn, cũng không cách nào thương hắn. Vành! Vương Thước quăng lên thi cẩu cái đuôi, tàn bạo đập xuống đất, đem mặt đất đập ra một cái hố sâu. Thi cẩu bị đau, chợt một cái phi phát xông về Vương Thước mặt, há mồm một đoàn thi khí đánh tới. Giống! Vương Thước gầm thét, long uy trong nháy mắt hiện ra, một cổ sôi sùng sục khí lưu tự trong miệng phun ra, đem thi cẩu đánh bay đi ra ngoài. Xoẹt! Cái đuôi kia ở cuối cùng như cũ ôm Vương Thước ma giáp, phát ra một trận âm thanh. Vương Thước tung nhảy, thi triển tinh ngân một cước đem thi cẩu đã bay đi ra ngoài. Thi cẩu lảo đảo rơi xuống đất, quanh thân nguyên lực cùng thi khí nổi lên, đáng chết đồ vật. Vành! Vương Thước hai quả đấm đụng nhau, trong phút chốc ma diễm cổ động, hóa thành một đạo giải lụa màu đen, trên đó tràn đầy màu đen súng lục. Hai vị, não đủ chứ? Xú phế hít sâu một hơi, chợt hét lớn. Một cổ khí lưu xông vào giữa hai người, biến thành gió bão, ngăn cản hai người một lần nữa giao thủ. Thi cẩu nhe răng gầm nhẹ, hắn rất phẫn nộ. Vương Thước cặp mắt đen nhánh như vực sâu, tràn đầy băng lãnh vô tình sát ý. Lúc này mới vừa khởi bước, liền muốn náo đến nước này sao? Xú phế lạnh giọng nói, nếu như cũng không muốn tiếp tục đi trước, kia ở nơi này phân cái sống chết được rồi. Thi cẩu với tại chỗ đi lại mấy cái, xoay người đi một bên ăn kia ba bộ thi thể. Theo nó ăn uống, trong miệng lại một cổ cổ thi khí xông ra, đem mỗi một cỗ thi thể ăn mòn. Vương Thước lạnh rên một tiếng, lùi về sau một bước, tìm một chỗ ngồi xuống tới nghỉ ngơi. Xú phế nghiền ngẫm cười một tiếng, thu chính mình chiêu số. Thi cẩu sau khi ăn uống no đủ ngay tại một bên nghỉ ngơi, tại chỗ chỉ để lại mấy cổ hài cốt, bạch cốt uy nghiêm. Vương Thước tâm thần lạnh lùng, những thứ này người chết ở trước mặt hắn, hắn đã rất khó nổi sóng, nhiều nhất chính là không thích thi cẩu cái loại này sát lục phương thức thôi. Sinh tồn hay lại là hủy diệt? Này có thể liền chỉ là một buồn cười, thậm chí là thật đáng buồn vấn đề. Một hồi lâu sau, thi cẩu đứng dậy đánh cái hà hơi, cười nói, xin lỗi, mới vừa có chút trùng động. Vui giận vô thường. Mỉm cười Vương Thương nói, ta cũng thật xin lỗi, thiếu chút nữa thì đem người đánh chết. Thi cẩu ha ha cười to, ta đây thật là mong đợi đấy. Thật sao? Vương Thước cười nhẹ, nếu như quan hệ nơi không lời hay, cái này mong đợi ta sẽ thỏa mãn ngươi. Xú phế cười to, nếu cũng nghỉ khỏe, vậy thì đi đi. Ba người lại lần nữa đi trước, mà xú phế đôi Vương Thước đánh giá, nhàn nhã trong lòng. Quả thật là cái ma vật, vui giận vô thường, nói động thủ liền động thủ, cản cũng không ngăn được. Một nơi hoang mạc nơi, một đạo thân ảnh tự thiên mà rơi. Cưỡng, kiếm xuất vỏ, cầu vồng phá thiên. Ẩm, trăm trượng bóng kiếm từ không rơi xuống, cắt ra không khí, rơi xuống đất một khắc kia, hoàng cắt tràn đầy bay, xuất hiện một đạo hơn trăm trượng trừng rãnh. Vô Ưu rơi xuống đất, mâu quang ác liệt nhìn về phía kiếm trong tay. Kiếm vào vỏ, mơ hồ có rảnh rỗi minh thanh vang lên, thanh âm ấy rất kỳ dị. Phảng phất thiên bách thanh lợi kiếm ở trong vỏ kiếm phát ra âm thanh như thế. Cách đó không xa, Bác Tuyệt ngẩng đầu, mắt lộ ra vẻ kinh dị. Ầm. Trong lúc nhất thời phong vân biến sắc, dầm dạp chẳng chịt bóng kiếm tự bầu trời hạ xuống, bao phủ lấy Vô Ưu làm trung tâm trăm mét khu vực. Kiếm vũ tàn phá, đâm thủng hoàng cát, đúng như một trận mưa to. Hưu. Đột nhiên, có gai thính âm thanh xé gió lên. Một thanh kim sắc bóng kiếm rơi vào Vô Ưu ngoài ngàn thước một tòa gò cắt bên trên. Ẩm. Gò cắt chấn động, trực tiếp hóa thành bụi bặm, tan theo gió, đã không còn một hạt cắt hạ xuống. Rút kiếm tức giận chém. Vô Ưu thân thể nghiêng về trước, tay trái nắm chặt chuôi kiếm, một đạo hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất. Theo hắn đứng dậy, kiếm vẫn ở chỗ cũ trong vỏ kiếm. Vành. Ngoài trăm thước, một mảnh hoàng cắt bị vén lên. Bác Tuyệt hé miệng, mắt lộ ra thán phục vẻ. Lúc này mới bao lâu? Hắn lại thật học được, không chỉ là học được, còn tiến hành dung hợp. Kia kiếm pháp coi như là ở thần tông, cũng hiếm có nhân có thể học được, kỳ danh là Thiên Kiếm Thần Thuật. Vô Ưu dậm chân mà đi, hắn càng phát ra gầy gò rồi, nhưng cũng càng phát ra cường đại. Vì học này Thiên Kiếm Thần Thuật, hắn có thể chịu khổ không ít, ngay cả thiên hạ đạo môn bị diệt sự tình, hắn cũng chỉ có thể chịu đựng. Đủ chứ? Vô Ưu ngừng ở trước mặt Bác Tuyệt, lạnh lùng nói, ta đã nhận đến cực hạn, ta phải rời khỏi chỗ này thí địa phương. Hắn mắt lộ ra sắc ý, hắn phải nhất định đi giết điểm thần Phật nhị tông nhân, nếu không, khó mà bình phục trong lòng này lửa giận. Còn chưa đủ. Bác Tuyệt thần sắc khôi phục lạnh lùng. Đừng nói là cửu sát tuân rồi, coi như là kiếm đồ, huyết sát kiếm kỹ cũng vượt quá ngươi tưởng tượng. Bọn họ chui luyện ra kiếm pháp, đừng nói là cùng cảnh giới cường giả, chính là vượt cảnh giới đánh một trận, cũng là dễ như trở bàn tay. Bởi vì, bọn họ tu luyện tất cả đều là giết người chiêu số. Vô Ưu thiêu mi, lạnh giọng quát lên, này đương tử chuyện, ta bất kể rồi. Ta cũng không muốn chen vào các ngươi vô chuyện riêng chúng tới. Ngươi đi nói cho Đại Liệt Thiên, nguyện ý tìm ai, ta không cùng các ngươi lãng phí thời gian. Bác Tuyệt lắc đầu, chỉ cần ta ở chỗ này, ngươi liền đi không hết. Vô Ưu quát lên, Bác Tuyệt, ngươi đừng có quá đáng. Bác Tuyệt lạnh nhạt nói, ta đây một lần đã đáp ứng Đại Liệt Thiên, ngươi tu luyện tới Đại Thành ngày trước, là không thể rời đi nơi này tiến vào nhân tộc địa vực. Bây giờ đã lần đầu gặp hiệu quả, càng không thể thả người rời đi. Vô Ưu biến sắc, trầm giọng quát lên, Bác Tuyệt, nói thật với ta đi. Coi như ta tu luyện thành Thiên Kiếm Thần Thuật có năng lực đủ như thế nào. Ta cùng với cửu sát tôn giữa chênh lệch quá xa đi. Nàng coi như không tu luyện 100 năm, ta cũng đừng mơ tưởng vượt qua nàng. Không, không. Không. Một giọng nói vang lên, tràn đầy hài hước, không cần tu luyện 100 năm, chỉ cần trong nháy mắt. Một vị nam tử gầy gò ở hoàng cắt trung chạy, rất nhanh thì rơi vào hai người bên người. Trong phút chốc, Bác Tuyệt sắc mặt đột nhiên trắng lên, tay trái nhanh chóng cầm ngọc kiếm. Tỷ như, ta đưa ngươi đi làm một trận mãi mãi cũng không hồi tỉnh tới mộng. Nam tử gầy gò cười gằn, ta liền kỳ quái. tại sao Bắc Tuyệt sẽ biến mất, nguyên lai là ở chỗ này theo tình nhân nhỏ tu luyện kiếm pháp tới. Đã như vậy, vậy do ta tới đưa các ngươi đoạn đường, như thế nào ạ? Ha ha ha! Bắc Tuyệt cầm kiếm chỉ hướng nam tử gầy gò, người sau đã chậm rãi từ trên lưng lấy xuống một cái đen nhánh như mặc kiếm. Ai, lại phải sát người tuổi trẻ, thật là tội quá a. Vô Ưu nhướng mày một cái, Bắc Tuyệt một chữ một cái, rất là chật vật nói, kiếm đồ. Chương 817, khát máu kiếm đồ. Kiếm đồ. Đây chính là cựu sát tôn cánh tay phải cánh tay trái. Đem giết chóc quen tay, tính cách tàn bạo vô thường. Sát lục đối với rất nhiều người mà nói là nguyên vu cựu hận, là vì lợi ích, là vì tham lam các loại hết thảy. Nhưng là đối với kiếm đồ mà nói, sát lục chính là sát lục. Có thể chỉ là tự xem khó chịu bất luận kẻ nào, cũng có thể là tự nhìn đến người khác quá quá tốt, muốn giết cứ giết rồi, hoặc giả nói là thuận tay liền giết, một ngày không giết vài người, đều sẽ cảm giác cả người không được tự nhiên. Kiệt kiệt. Kiếm đồ liếm môi, cười gần nói, tiểu tiểu Bắc Tuyệt, quên lần trước một kiếm kia sao? Còn đau không? Bắc Tuyệt mặt đẹp băng lãnh vô tình, quanh thân thần nguyên lượn lờ, càng là có thần nguyên xông về bầu trời. Nàng đã ngay đầu tiên sử dụng thần kỳ thần quang nguyền rủa các loại thần thuật. Đối phương là kiếm đồ, tuổi ở 300, 400 tuổi tả hữu. Mấy trăm năm nay đến, bị giết hơn người đều có thể chất vài tòa đại sơn rồi. Vô Ưu cầm chuôi kiếm, coi như là chưa từng thấy qua kiếm đồ, vậy cũng biết kiếm đồ rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại. Bây giờ vừa thấy, chính là hắn lạnh lùng tính cách đều không khỏi hoảng sợ, đáy lòng nổi lên gợn sóng. Kiếm đồ sát ý vô cùng ngưng luyện, hắn đem sát ý toàn bộ ngưng tụ ở chính mình thanh kiếm kia bên trên, cũng sẽ không giống như rất nhiều người như vậy, chỉ cần động sát tâm, sát ý sẽ bày ra. Đối chiến người này, tuyệt đối không sáng suốt. Ánh mắt của Vô Ưu xuất hiện một chút do dự, sau đó lại thay đổi kiên định. Tu kiếm giả, không chỗ nào sợ hãi vậy. Tuân đạo giả, thiên tri dũng vậy. Ngươi đi, đi tìm đại liệt thiên. Bác Tuyệt lanh ngữ, quanh thân thần nguyên như nước chảy lưu động, đối với lần này kiếm đồ căn bản cũng không có coi là chuyện đáng kể. Hắn mặt đầy hài hước, cười nhạo, khinh thường. Vô Ưu lạnh nhạt nói, giấu ở nữ nhân phía sau. Đó cũng không phải là ta phong cách. Thật muốn đi, hẳn ngươi đi trước. Bác Tuyệt nghiêng đầu trách mắng, ở trước mặt ta giả trang cái gì đại nam tử chủ nghĩa. Cho ngươi cút ngay. Vô Ưu thiêu mi, cả giận nói, ngươi nữ nhân này làm sao vẫn cái này tính xấu. Ta lưu lại cho ngươi đi, chẳng lẽ còn không đúng. Ngươi thật đã cho ta Vô Ưu đường đường nam nhi. Là cái loại này núp ở nữ nhân phía sau còn sống người sao? Sắc mặt của Bắc Tuyệt tái xanh, tức giận nhìn chằm chằm Vô Ưu. Ngươi đi đi. Vô Ưu đi tới Bắc Tuyệt phía trước, trầm giọng nói, ta tu luyện kiếm pháp không phải là đối phó bọn họ sao? Yên tâm đi, bất tử lời nói, ta lại đi tìm các ngươi. Kiệt kiệt. Kiếm đồ một tay nâng trán ngửa mặt lên trời cười to, ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ khanh khanh ta ta. Không nghĩ tới nhưng là loại này hình ảnh. Ta nói Bắc Tuyệt, ngươi có phải hay không là biểu thất tình? Nay tiểu hài thật giống như căn bản không lĩnh tình a. Vô Ưu tay trái động một cái, hàn quang chợt hiện. Tay phải của kiếm đồ buông xuống, trong mắt có tinh quang lóe lên mà qua, sau lưng một cơn báo táp xuất hiện, phát ra trầm đục tiếng vang. Vô Ưu cặp mắt híp lại, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Hắn kiếm khí bị kiếm đồ lấy tay bóp nát. Không thể không nói. Kiếm đồ giơ tay lên, ta cái tuổi này thời điểm, đúng là không bằng ngươi. Vô Ưu sắc mặt khó coi, hắn nghĩ tới rồi tiếp xúc vô bên trong hiểu biết đến một ít chuyện, những người này tính cách đều có thiếu sót, cũng chính là đứng ở người bình thường góc độ nhìn lên. Tỷ như nhu phệ tâm, bác tuyệt những thứ này, tình huống cũng rất rõ ràng. Nhưng cũng có như vậy một số người, nhìn như là thiếu sót, nhưng lại không sơ hở nào để tấn công. Kiếm đồ thiếu sót chính là sát tâm quá nặng, căm ghét tâm rất mạnh. Loại này căm ghét có thể đi đến một cái làm người ta tức lộn ruột mức độ, tỉ như hắn thấy một người tứ chi kiện toàn, cũng sẽ làm cho hắn rất khó chịu. Ở kiếm đồ trong kiếp sống, loại chuyện này cũng không ít phát sinh. Bởi vì thấy người khác bị tân bốc tay Mỹ, hắn phải đi đem tay người ta chặt, hoặc là cưỡng ép nhét vào trong lò lửa. Thấy có người nói ai ai thân thể khỏe mạnh, đường cong ưu Mỹ, hắn cũng có thể đi đem người bổ. Nhỏ đi nữa chuyện hư hỏng, đều có thể kích thích trong lòng hắn sát ý. Loại này căm ghét không biết đến từ đâu, đó đã không phải là phổ thông đố kỵ. Nhân tính bên trên, đây là khuyết điểm. Chiến đấu bên trên, không tồn tại loại này khuyết điểm. Vô Ưu tâm tư ngưng trọng, Bác Tuyệt là không đánh lại kiếm đồ, không cần nghĩ. Cũng không nói. Kiếm đồ nghiêng đầu, liếm môi cười nói, để cho ta suy nghĩ một chút, các ngươi là đang suy tư thế nào trốn. Không, các ngươi biết, các ngươi là không cách nào từ trước mặt ta chạy mất. Vậy các ngươi là đang ở suy nghĩ ta thiếu sót. Thì như lợi dụng ta thật sự không giỏi, giết ta. Có thể ở sát lục trước mặt, ta là không có bất kỳ thiếu sót. Lời nói đến cuối cùng, kiếm đồ chợt hét lớn, hắc kiếm trong nháy mắt bổ về phía Vô Ưu hót. Bình bình đạm đạm, chính là tốc độ cũng không tính được thật là nhanh. Bác Tuyệt một trưởng đem Vô Ưu đánh bay, ngọc kiếm hoành trần, toàn lực chặn lại kiếm đồ một đòn. Chặt chặt. Kiếm đồ khen ngợi, không nhìn ra a, Bác Tuyệt ngươi còn có nảy nhân từ tâm đây. Bác Tuyệt mặt đẹp căng thẳng, cắn chặt hàm răng, hắc kiếm vẫn còn ở ép xuống, một cổ hùng hậu lực lượng ở trong đó nổi lên, ép hai tay nàng run rẩy, khóe miệng có máu tươi tràn ra. Lại không nói lời nào. Kiếm đồ cười gằn, như vậy một cái mỹ nhân nhi như vậy giết, ngược lại thật là quái đáng tiếc. Nếu như ta ở trẻ tuổi mấy trăm tuổi, ta còn sẽ không hạ thủ được. Bất quá bây giờ à? Ngươi chính là an tĩnh đi chết tương đối khá. Hắc kiếm vần quanh, dưới mũi kiếm trầm, đâm thẳng đỉnh đầu của Bác Tuyệt. Hưu, một kiếm quét tới, trực tiếp chém vào rồi cổ kiếm đồ bên trên, kiếm đồ cười gần một tiếng, một cái sau tung đem Vô Ưu đánh bay đi ra ngoài. Phốc suy, Vô Ưu mới vừa đứng lên, thân thể run lên phun ra một đạo máu tươi. Kia đụng một cái, suýt nữa đưa hắn lục phủ ngũ tạng toàn bộ đụng nát. Tốc độ là có, nhưng này lực đạo quá nhẹ. Kiếm đồ tay cầm hắc kiếm đứng, Bác Tuyệt lấy được thở dốc cơ hội, lui về phía sau ra một khoảng cách, giơ tay lên lau khóe miệng của đi máu tươi. Đó là kim cương bất diệt thân. Bác Tuyệt lanh ngữ, ngu xuẩn. Kiếm đồ ha ha cười to, còn có khác chiêu số sao? Vì tìm tới Bác Tuyệt, ta nhưng là thật nhiều ngày cũng không giết người. Cho nên, các ngươi nếu như không cách nào để cho ta cảm thấy vui vẻ lời nói, ta đây thật đúng là sẽ đem các ngươi chém thành muôn mảnh. Sắc mặt của Vô Ưu tái xanh, này kiếm đồ, quá mạnh mẽ. Đừng nói giết chết đối phương, coi như là toàn thân trở ra, cũng chỉ là nằm mộng ban ngày. Hắc kiếm nhẹ nhàng huy động, kiếm đồ ung dung thong thả đi tới đi lui. Ánh mắt không ngừng ở Vô Ưu cùng Bác Tuyệt trên người quanh quẩn. Thở dài nói, giết ai đây? Rời đi cái này địa phương ta cũng còn cần hai tam ngày. Hai người. Ai, không đã quyền A, lão đại cũng thật là, này khổ sai sự làm sao lại giao cho ta đây? Thực sự là, ta thèm sắp chết rồi. Kiếm đồ nghiêm nghị hét lớn, hắc kiếm tả hữu chém. Trong phút chốc từng đạo kiếm màu đen ảnh đem Vô Ưu cùng Bác Tuyệt phân biệt bao phủ, hai người cắn chặt hàm răng, toàn lực ngăn cản. Bóng kiếm tàn phá, phá vỡ sa mạc, cắt vỡ hai người quần áo, trong lúc nhất thời máu tươi tung tóe đầy đất. Đúng, chính là như vậy, thống khoái. Kiếm đồ điên cuồng cười to, nhiều hơn nữa chạy chút huyết, nếu không sẽ không đặc sắc. Chơi ạ, nhìn một chút đây là biết bao cảnh tượng tuyệt vời a. Máu tươi đang từ thân thể các ngươi bên trong chảy ra. Mau hơn nữa, mau hơn chút nữa. Kiếm đồ thần sắc dữ tợn, hắc kiếm tả hữu chém tốc độ càng lúc càng nhanh, mắt thường khó mà bắt. Chương 818, dùng mạng đang chiến đấu. Hoàng cắt nổi lên bốn phía, dần dần hạ xuống, như bụi bặm lăng xuống. Vô Ưu chống kiếm mà đứng, cả người trên dưới tràn đầy vết thương, những vết thương kia ra thịt ngoại lật. Nhưng lại cũng không có đi sâu vào. Đây là đùa bỡn, là miêu bắt con chuột một loại chơi game. Vô Ưu tay trái run rẩy, một cái trên cánh tay ít nhất có 20 đạo vết thương, mơ hồ có thể thấy mơ hồ máu thịt hạ lộ ra xương cốt. Bác Tuyệt tình huống rõ ràng tốt hơn không ít, nhưng cũng đồng dạng là máu tươi thấm ướt áo quần, sắc mặt trắng bệnh. Này thì không được sao. Ta có thể mới vừa đã gần A. Kiếm Đồ liếm môi cười gằn, hắc kiếm chậm rãi chỉ hướng Vô Ưu, lại chỉ hướng Bác Tuyệt, có muốn hay không cho các ngươi một cái cơ hội, biểu diễn một chút các ngươi cái gọi là chân tình thật cảm. Lấy một thí dụ, ngươi đẩy ta đi, ta đẩy ngươi đi, nếu như ngươi không đi, ta liền mắng cái loại này, thậm chí là lấy cái chết tương bức cái loại này. Ngược lại bất kể như thế nào đều có thể, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, ta đều có chút gấp không thể chờ rồi. Kiếm Uy. Vô Ưu sau nhảy vào không, cố nén trên người đau đớn, trong phút chốc bóng kiếm như khổng tức khai bình một loại ở sau lưng phơi bày. Chỉ một thoáng, bóng kiếm như hồng hoang sông lớn một loại lao xuống Kiếm Đồ. Kiếm Đồ điên cuồng gào thét một tiếng, bây giờ còn dám phản kháng ta sao? Ngươi này con trùng đáng thương. Hắc kiếm bạc không, một đạo bóng kiếm tàn phá, trong nháy mắt đem phía trước toàn bộ bóng kiếm chém vỡ. Uy lực còn lại càng là bức Vô Ưu chật vật không chịu nổi né tránh. Ngươi chút khả năng này, sẽ cho ngươi 100 năm, ngươi cũng khó mà làm tổn thương ta. Vô Ưu ưỡn ngực, cười lạnh nói, ta có một vị huynh đệ, lúc trước thường thường sẽ nói một câu. Kiếm Đồ cười gần nói cái gì? Nhân vật phản diện chết tại nói nhiều. Vô Ưu rếu cực nói, loại người như ngươi, thấy thế nào đều là trong miệng hắn cái gọi là nhân vật phản diện đi. Kiếm Đồ khẽ run, sau đó điên cuồng cười to, trong mắt sát ý càng lạnh giá, không nghĩ tới à, bây giờ còn có tâm tình phô trương miệng lưỡi đây. Rút kiếm tức giận chém. Vô Ưu bước ngang qua một bước, bóng kiếm càn quét bắt phương, trong nháy mắt đem Kiếm Đồ đẩy lùi một bước. Trong phút chốc, Vô Ưu phóng người lên, kiếm đã xuất vỏ. Bạt kiếm thập liên trảm. Ầm. Kiếm Đồ quanh người tất cả đều là bóng kiếm, nhưng là hắn rất cuồng ngạo, đối với cái này một màn, hắn căn bản cũng không quan tâm. Muốn thương hắn? Vậy trước tiên phá hắn kim cương bất diệt thân đi. Vô Ưu đạp không mà đi, linh kiếm huy động, từng đạo bóng kiếm hóa thành quang mang xông về Kiếm Đồ. Kiếm Đồ ngửa đầu, không thèm để ý chút nào huy kiếm đem Vô Ưu công kích toàn bộ đánh sơ xác. Cùng với quan tâm người trẻ tuổi này, chẳng đi để ý một bên Bác Tuyệt. Bác Tuyệt thời gian tu luyện dù sao hơn 100 năm, mặc dù vây ở thiên sư cảnh giới này, kia lại cũng là bởi vì tự thân vấn đề. Trên thực tế, nàng cảnh giới có thể tăng lên nhanh hơn. Đạo nguyên ở không trung sôi sùng sục, Bác Tuyệt mím chặt tái nhợt môi. Thần nguyên ở thể nội mặc bên ngoài thôi. Nàng và Vô Ưu bất đồng, Vô Ưu trước lúc này cũng không có cùng Kiếm Đồ đã giao thủ, nhưng là nàng suýt nữa bị giết. Nếu như không phải là Đại Liệt Thiên kịp thời ngăn cản, bây giờ nàng sẽ chỉ là hài cốt một nhóm. Cửu sát tôn người bên kia, mỗi một người đều ác cay tuyệt tình. Nàng vì lấy được rất nhiều thứ, chính là vì có thể giữ được chính mình. Bất kể là ma Phật đồ vật cũng tốt, hay hoặc giả là vì hoàng kim thẳng vân vân hết thảy. Nàng mục chỉ có một, tốt hơn sống tiếp. Mà hôm nay, nàng nhưng phải nhìn tử vong hạ xuống. Rời đi sao? Bây giờ dầu gì còn có Đại Liệt Thiên đứng ở hắn môn bên này, nếu như nàng rời đi Đại Liệt Thiên bên này, Cửu Sát Tôn bên kia khẳng định cũng không nhìn chúng, bất tương dung. Không thể dung thân với vô nhân, như vậy kết cục đại khái cũng chỉ có một rồi. Chết! Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Vô Ưu, nàng hơi chút có chút. Hắn vẫn còn ở chắp ghép cái gì? Chắp ghép xuống cuối cùng vẻ tôn nghiêm sao? Cái này coi như cùng cái kia giảo hoạt vương thức không giống nhau. Kia vương thức thường thường là trước chạy thì tốt hơn, quản ngươi cái gì mặt mũi không mặt mũi. Nhưng là Vô Ưu không được. Tôn nghiêm, chính là hắn hết thảy. Vương thức sẽ trốn. Nhưng là Vô Ưu gần như sẽ không, chính là cùng người liên thủ ngăn địch, cũng thấy mất mặt. Hắn nguyên tắc tính quá mạnh mẽ, cường đại đến để cho người ta chán ghét bước. Một điểm này, Vương Thước nhưng là thấu hiểu rất rõ, năm đó ở Hắc Uyên Lưu Sâm, như vậy trong hoàn cảnh nguy hiểm, nghĩ đến cái liên thủ, Vô Ưu cũng sẽ xuất hiện do dự dự tình huống. Ầm. Bầu trời nổ vang, tiêu trở về Bắc Tuyệt ý thức, đưa nàng kéo về thực tế. Vô Ưu từ thiên hạ xuống, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, ánh mắt của hắn ác liệt đáng sợ, trước mắt chỉ có một người, đó chính là Kiếm Đồ. Sắt. Kiếm phong kích động, một kiếm đâm thẳng Kiếm Đồ. Thấy vậy, Kiếm Đồ không khỏi cười như điên, được, cái này còn có điểm giống cái kiếm sĩ. Hắc kiếm chợt đâm về phía trước, cùng Vô Ưu mũi kiếm đụng nhau. Ầm. Hai cổ mênh mông lực lượng đụng nhau, tàn phá gió bào hóa thành sóng biển lao xuống tứ phương. Vô Ưu trong miệng máu tươi chảy dài, trong tay linh kiếm đã bắt đầu rạn nứt ra, kia hắc kiếm không biết là vật gì, sắc ý cực kỳ ngưng luyện, hơn nữa hướng bể nát Vô Ưu trong tay linh cấp vũ khí. Mũi kiếm xuất hiện vết nứt, thân kiếm đang ở nhanh chóng nứt nẻ. Một cổ âm hàn băng lạnh sát ý theo thân kiếm xông về Vô Ưu trong cơ thể, Vô Ưu sắc mặt trận trận trắng bệnh. Bây giờ hắn đều không làm được, một khi thu tay lại, cái mạng này sẽ không có. Cũng không thu tay lại lời nói, cũng không pháp kiên cầm bao lâu. Ngươi khả ưa thích ta sát ý. Kiếm Đồ cười gằn, loại tư vị này không dễ chịu chứ. Vô Ưu cắn chặt hàm răng, Kiếm Đồ sát ý như băng lãnh đao. Ở trong người điên cuồng cắt lục phủ ngũ tạng, thậm chí là não xương. Ầm. Bầu trời xoay tròn, vô số bóng kiếm vọt xuống tới. Thấy vậy, Vô Ưu lúc này mới cắn răng bay vọt lên, hắc kiếm như bóng với hình, trong nháy mắt đem Vô Ưu vai trái đâm thủng. Muốn chạy? Kiếm Đồ cười to, điểm này chiêu số liền muốn giết chết ta. Vèo. Ngọc kiếm bay trên trời, đâm về phía Kiếm Đồ. Kiếm Đồ lạnh rên một tiếng, hắc kiếm vần quanh, trực tiếp đem ngọc kiếm đánh bay, gấp như vậy từ sao? Siêu siêu siêu. Tràn đầy thiên kiếm ảnh hạ xuống, đem Kiếm Đồ mai táng. Vô Ưu lảo đảo rơi xuống đất, thân thể không thể ức chế run rẩy, Kiếm Đồ sát ý quá kinh khủng, trong thời gian ngắn khó mà hóa giải. Nhưng là, đây vẫn chưa kết thúc. Thiên kiếm thần thuật, hắn còn không có đại thành. Cho nên hết thể mới có thể chậm như vậy. Vô Ưu giơ tay lên, hắn cặp mắt thay đổi máu đỏ, giống như có ngọn lửa đang cháy. Bác Tuyệt hơi biến sắc, nàng đã bắt được bay trở về tới Ngọc Kiếm. Thế gian này có thật nhiều thuật pháp, một khi không cách nào thi triển thời điểm, đều có thể thông qua huyết tế phương pháp, tiến hành cưỡng ép sử dụng. Như vậy, hắn phải dùng liền không còn là trước bình thường diễn luyện thiên kiếm thần thuật, mà là đỉnh phong tư thái thiên kiếm thần thuật. Giá chính là thiêu đốt chính mình tâm đầu huyết, dùng chính mình mệnh để chiến đấu. Ầm. Kiếm Đồ điên cuồng gào thét một tiếng, huy kiếm đem toàn bộ bóng kiếm chém vỡ, hắn quần áo lam lũ, vừa vặn bên trên cũng không thương. Liền chút khả năng này sao? Ngươi là tự cấp ta cù lét sao? Chu diệt đi, yêu tả. Vô Ưu kiếm chỉ phía trước, nghiêm nghị hét lớn. Phong vân biến sắc, một thanh kiếm nhô lên cao hạ xuống. Kiếm kia dài đến ngàn mét, đại nếu sơn nhạc, hạ xuống một khắc kia, nếu vẫn thạch thiên hàng. Đỉnh phong tư thái, thiên kiếm thần thuật. Ánh mắt của Kiếm Đồ thay đổi hung ác, điên cuồng, hắn nhanh chóng rơi vào một bên, nhưng là kia không có rơi xuống thiên kiếm, tựa hồ vẫn ở chỗ cũ hắn bầu trời. Con kiến hôi. Kiếm Đồ quát chói tai. Hắc kiếm hóa thành một phiến kiếm màu đen màn đưa hắn bảo hộ ở trung tâm, thương thế của ngươi không được ta. Chương 819, không cách nào địch nổi. Kiếm như tự bầu trời tới, trong đó tràn ngập thần khí hơi thở. Loại khí tức đó rất đặc thù, mênh mông vô ngần, cùng long uy cực kỳ tương tự, chiếu nghiêng xuống một khắc kia, lại ép lớn như vậy một khu vực sa mạc bắt đầu trầm xuống, loại tình huống này cực kỳ cổ quái. Nhưng lại lộ ra thần không đảo ngược thế. Cho dù Vô Ưu là đạo tông nhân, nhưng là giờ khắc này, hắn vẫn như cũ thi triển ra chân chính thiên kiếm thần thuật. Thần kiếm hạ xuống, phát ra ánh sáng rực rỡ, như diệu nhật rất không. Bác Tuyệt nắm chặt ngọc kiếm, mặt đẹp thay đổi ngưng trọng, trong con ngươi xinh đẹp lại lộ ra vẻ khó tin. Bởi vì thiên kiếm thần thuật chung còn có dấu thần tông dị chủng bí kỹ, thần tàng quỷ phục. Kiếm đồ sát ý bị nhanh chóng tan ra đến, khó mà lại lần nữa ngưng tụ, bốn phía kiếm màu đen màn cũng ở đây nhanh chóng giải tán đến, đây là châm trích. Giống như đạo chủ thánh thiện phương pháp, đạo tông hạo nhiên chính khí, chuyên vì tan rã xuống toàn bộ sát ý. Kiếm đồ bực này cao thủ cấp bậc, một khi sát khí, sát ý bị tan rã, thực lực trong vòng thời gian ngắn khó khăn tồn một nửa. Hây a! Kiếm đồ giống giận, sát ý càng phát ra kinh người, giống như là thủy triều mãnh liệt mà ra, chuẩn bị ngạnh hám một kích này. Thần kiếm vô tình hạ xuống, kỳ thế đầu cực nhanh, hạ xuống một khắc kia, như liệt nhật bùng nổ, khiến cho nhân nhìn không rõ lắm, quang mang chói mắt bên dưới, ánh mắt của kiếm đồ hung ác nhìn về phía vô ưu. Ẩm! Thần kiếm đánh trúng kiếm mạc, trong lúc nhất thời màu đen tận trừ, thiên địa trở thành đơn độc thần quang màu sắc. Vành! Vô ưu ngã bay 100 mét, một đạo kiếm màu đen ảnh đưa hắn ngực phải đánh xuyên, máu tươi như chú. Thần kiếm thật sự lạc chỗ, hoàng cắt cũng hóa thành bụi bặm. Người cái tên này! Đỏ thâm thân thể tự đáy hô chậm rãi đứng lên, kiếm đồ cặp mắt máu đỏ, sắc ý sôi sùng sục. Hắn quần áo lam lũ, trên người xuất hiện rậm rạp chẳng chịt vết thương, da thịt ngoại lật, thậm chí có nhiều chút vị trí, đã không có máu thịt. Hắn bị thương nghiêm trọng, chỉ là một câu nói xong, liền phun ra một ngụm tiên huyết. Các ngươi có tư cách gì giết ta? Kiếm đồ gầm thét, các ngươi chỉ là người yếu, chỉ là đáng thương con sâu nhỏ. Vèo! Kiếm đồ bạn không lên, nhanh mạnh sát hướng vô ưu. Vô ưu dùng rằng muốn đứng dậy, lại căn bản là không làm được một bước kia. Hắn bị thương quá nghiêm trọng, tâm đầu huyết số lớn thiêu đốt, bây giờ liền thần trí cũng không rõ lắm. Thế gian này còn có một câu, tiêu chỉ có người yếu mới có thể dùng chính mình mệnh chiến đấu. Cương giả là tuyệt đối sẽ không vận dụng tâm đầu huyết, không cần nghĩ, đó là sẽ tiêu hao hết chính mình sinh mệnh, thậm chí sẽ để cho chính mình thể chất biến kém, thực lực yếu bớt. VN đùng. Bác tuyệt toàn lực vọt tới trước người vô ưu, cùng kiếm đồ ngạnh bính. Cho dù là kiếm đồ bị thương nặng, vẫn như trước cùng nàng lực lượng tương đương. Giáp dưới. Kiếm đồ gầm thét, trong phút chốc hắc kiếm chém liên tục, tất cả đều là sát chiêu. Phổ thông, nói không thượng hoa lệ chiêu số, nhưng là sát ý sôi sùng sục, lực lượng hùng hồn. Ngọc kiếm vần quanh, chợt một kiếm đâm ra, giống như ảo giác phơi bày, kiếm kia đã đến kiếm đồ mặt. Ngươi là cái tha gì? Kiếm đồ gầm lên, ngạnh hám ngọc kiếm mà không lùi, hắc kiếm trực tiếp bổ về phía rồi bắc tuyệt đầu. Ngọc kiếm trên, quang mang hừng hực, một cột sáng trong nháy mắt bùng nổ, đụng vào kiếm đồ mặt bên trên. Bạch bạch bạch. Kiếm đồ lảo đảo lui về phía sau, máu mũi chảy dài. Bác tuyệt rơi xuống đất, dưới cổ xuất hiện một đạo vết thương ghê rợn, từ vai trái đến vai phải phương hướng, một vết thương ngang qua. Hắc. Kiếm đồ phun ra một ngụm máu tươi, phát ra âm trầm tiếng cười nhẹ, ta đều thiếu chút nữa quên mất, kim cương bất diệt thân bị phá. Bác tuyệt giơ kiếm, kiếm tự bầu trời. Ngay sau đó, ngọc kiếm rung động. Ông Minh âm thanh triệt tứ phương. Kiệt kiệt, bác tuyệt cung kiếm pháp. Thế nào không cần thần tông rồi hả? Kiếm đồ cười gằn, tạp ngư chính là tạp ngư, học cái gì cũng học không tinh. Kiếm thuật, chính là kỹ thuật giết người, làm nhiều như vậy không giải thích được vô dụng chiêu số, rốt cuộc có ích lợi gì? Một kiếm ra, chính là muốn giết chết nhân. Giết hết thiên hạ. Cưỡng. Giống như có vô số thanh kiếm ra khỏi vỏ, phát ra dày đặc âm thanh. Từng hàng ngọc kiếm xuất hiện ở bốn phía, tạo thành vòng vây, tổng cộng là tầng 18. Ba người, toàn bộ ở ngọc kiếm bao phủ xuống. Đùng! Kiếm đồ chân đạp địa mặt, cả người bắn ra mà ra, hắc kiếm dễ như bỡn xé không khí, đánh tới bắc tuyệt. Bốn chu ngọc kiếm vần quanh, rồi rít sát hướng kiếm đồ, cũng trong lúc đó có thật nhiều ngọc kiếm xuôi ngược. Chắn bác tuyệt phía trước, mỗi một thanh ngọc kiếm cũng không phải là công kích một lần, mà là ở hoàn toàn phá hủy bên dưới, có thể không gián đoạn tiến hành công kích. Kiếm đồ cả người bị dìm ngập trong đó, nhưng là hắn kiếm như cũ lộ vẻ như vậy nhìn chăm chú, ngang dọc chặt chém, đem một mảnh phiến ngọc kiếm chém nát, hóa thành hư vô. Mặc cho ngọc kiếm vô số, cũng không cách nào đến gần thân thể của hắn. Đi chết đi. Kiếm đồ chợt vọt ra, hắc kiếm đâm thủng kiếm mạc, một kiếm đâm về phía Bắc Tuyệt ngực. Bắc Tuyệt lui nhanh, do ngọc kiếm tạo thành sông lớn chợt vọt tới, cuốn lên kiếm đồ hướng về rồi xa xa. Bắc Tuyệt xoay người, không người ôm lấy Vô Ưu, nhanh chóng hướng xa xa phong tới. Tạp ngư. Ngọc kiếm sông lớn bên trong, hắc kiếm lao ra, cách nhau ngàn mét trực tiếp đem Bắc Tuyệt liền đối Vô Ưu xuyên thủng. Bắc Tuyệt ôm Vô Ưu lăn dưới đất, không đợi đứng dậy, một trưởng đem trên người hắc kiếm bức ra, lại lần nữa ôm lấy Vô Ưu chạy trốn xa. Ẩm. Kiếm đổ quanh người Phật Nguyên lượn lờ, đem toàn bộ ngọc kiếm đánh bay, sắc mặt hắn cực kỳ âm trầm, giơ tay lên lúc này hắc kiếm đã bay trở lại. Trên người hắn, vẫn có máu tươi nhỏ xuống, nhiễm đỏ hoàng cát. Tạp ngư đều bắt đầu răng dài răng rồi không? Kiếm đồ cúi đầu, hắn vết thương trên người khó mà khép lại. Cắn ta thật là đau a. Thiên kiếm thần thuật sao? Nhằm vào cửu sát tôn kiếm pháp. Kiếm đồ cười gằn, các ngươi thật là có ý tưởng, chó cùng đường quay lại cắn sao? Liên loại ý nghĩ này đều tại dùng. Kiếm đồ nhìn về phía trước, đột nhiên bạt không lên, xông thẳng tới. Muốn sống? Không có dễ dàng như vậy. Ngay tại kiếm đồ phía trước chưa đủ 5 dặm đường gò cắt hạ, Bác Tuyệt cùng Vô Ưu giấu ở phần gốc, kiếm đồ từ bên trên vạch qua, nhanh chóng đuổi theo. Vô Ưu trong tay có một chồng lá bùa đang cháy, đó là ẩn khí phủ. Sở dĩ có nhiều như vậy, cũng là bởi vì Vương Thức yêu cầu, thấy mấy lần, luôn để cho họa ẩn khí phủ, dùng để giấu ẩn khí hơi thở sử dụng. Mà bây giờ, chính hắn cũng không nghĩ tới, lại biết dùng ở trên người mình. Bác Tuyệt dựa vào gò cát, không để ý hoàng cắt nóng bỏng, nàng rất suy yếu. Bên hông bị xuyên thủng, đã sắp gặp tử vong bên bờ. Vô Ưu chật vật ngồi dậy, thương thế hắn không thể so với Bác Tuyệt nhẹ. Hắn lạnh tanh hai tròng mắt có nhiều xúc động, đây là hắn lần đầu tiên thấy Bác Tuyệt đụng phải hoàng cát, đụng phải mặt đất. Bây giờ, kia xích hai chân, từ lâu bị máu tươi nhiễm đỏ. Vô Ưu miệng to thở dốc, vai phải đã không thể nào di chuyển, duy nhất có thể làm việc chính là dùng tay phải tìm tới đan dược. Có thể ngay sau đó, Vô Ưu đổi sắc mặt, bọn họ cái gì cũng đang chiến đấu đánh mất. Uy! Vô Ưu quát lên, mau dậy đến, chúng ta trở về tìm đan dược. Bác Tuyệt nhỏ dài lông mi run rẩy mấy cái, liền lại cũng không có động tĩnh. Uy uy này! Vô Ưu cố nén đau đớn, tay phải dùng sức đẩy Bác Tuyệt, nóng nảy quát lên, mau dậy tới á ngươi nữ nhân này, sẽ chết. Ẩm. Xa xa có trầm đục tiếng vang lên, gió cuốn hoàng cắt vạn dặm, phô thiên cái địa. Vô Ưu biến sắc, báo cắt tới. Sau đó, hắn xe rách chính mình áo khoác, phát ra kêu thê lương thảm thiết âm thanh, cưỡng ép đem vết thương mình băng bó, sau đó lại đem Bác Tuyệt vết thương đơn giản nơi sửa lại một chút. Kêu báo cắt đã càng gần. Vô Ưu ôm lấy Bác Tuyệt, nắm hai cây kiếm chật vật đi về phía gò cắt ngoài ra một bên. Xa xa, hắn đi không tới. Chương 820, Phì Long lo âu. Hoàng cắt đầy trời, đây là thiên nhiên tuyệt sát. Phàm chỗ đi qua, hết thể đều sẽ bị mai táng. Đó là mênh ngông, không đảo ngược thiên uy. Vốn là gò cắt đã không thể nhận ra. Báo cắt ước chừng kéo dài nửa khắc đồng hồ. Vành! Vốn là gò cắt đã không thể nhận ra, chỉ một quả đấm chật vật đem hoàng cắt đánh thủng, Vô Ưu chật vật bỏ ra, hắn gương mặt nhất định chính là một tấm mặt chết. Quần áo của hắn đã biến mất rồi, ôm lấy Bác Tuyệt gương mặt, tránh cho hoàng cắt tiến vào miệng mũi. Ho khan một cái khụ. Vô Ưu nằm ở hoàng cắt chung, ho khan kịch liệt, miệng đầy cắt bụi. Nhưng hắn không dám dừng lại. Hắn dùng hết mình chút sức lực cuối cùng đem Bác Tuyệt lôi ra, cho tới giờ khắc này hắn mới phát hiện. Bác Tuyệt trong cơ thể, tất cả đều là băng lãnh vô tình sát ý. Kiếm đồ kia cuối cùng một kiếm sát ý, toàn bộ đều đến trong cơ thể nàng. Cái loại này sát ý Vô Ưu so với rất nhiều người đều phải rõ ràng nhiều, đó là quát cốt đao, nếu như không kịp thời thanh trừ, có thể hoàn toàn giết chết một người. Đập vào mắt nơi, hoàng cắt đầy trời. Ở đâu là đường về? Nơi nào lại vừa là tìm con đường sống? Cái này địa phương vốn chính là Bác Tuyệt dẫn hắn đến, hắn đã sớm không phân rõ phương hướng. Vương Thước, Vô Ưu giống to, Thái Vô Lực tức nằm ngửa ở trên cát vàng. Nếu như hắn là Vương Thước thì tốt biết bao, người kia có thể ở trong tuyệt cảnh tìm sinh tồn chi đạo, hắn rừng rậm pháp tắc. Cho tới giờ khắc này, Vô Ưu mới hiểu được, cái loại này sinh tồn phương thức rốt cuộc có bao nhiêu trọng yếu. Nếu như là hắn ở lời nói, nhất định sẽ có biện pháp rời đi nơi này chứ. Vô Ưu nhắm hai mắt lại, hắn đang suy tư Vương Thước năm đó nhất cử nhất động, cho dù có thức ăn, hắn đều sẽ không ăn, quả thực không thể động đậy sau khi, chỉ có thể uống nước, cái loại này nhận sức chịu đựng, lúc ấy sẽ để cho Vô Ưu thấy không nói gì, thậm chí rất không tình nguyện. Bởi vì hắn thấy, chỉ có tinh lực dồi dào mới có thể tốt hơn cùng đối thủ chém giết. Có thể Vương Thước, chính là chẳng phải làm, vì ẩn núp chính mình hành tung, không ăn không uống kia cũng là chuyện nhỏ. Thủy! Thủy! Vô Ưu chợt ngồi dậy, nhất thời lại thấy hoa mắt choáng váng đầu. Là Thủy, Vương Thước tại cái gì trong hoàn cảnh sống sót hoạch tâm là Thủy? Chỉ là, bao cát vừa qua khỏi, lại nơi nào có Thủy? Này Hoàng Cát, ít nhất so với trước kia cao một trượng. Có thể cái này cũng không trọng yếu, đan dược đã không thể tìm, nhưng nếu như liền thủy cũng không có, như vậy bọn họ đem tất nhiên chết ở chỗ này. Vô Ưu đứng dậy, hắn phán đoán khoảng cách, hắn tuyệt đối không thể chết ở chỗ này, tuyệt đối không thể. Từ tự thân vị trí, vẫn là có thể đơn giản đoán được trước luyện kiếm đại khái vị trí, phụ cận cái kia có rất tiểu một mảnh ốc đảo. Chỉ cần có thể tìm được cái kia địa phương, tối thiểu bọn họ tạm thời còn có thể sống sót. Vô Ưu cong lên Bắc Tuyệt, hắn ánh mắt phức tạp. Đối Vu Bắc Tuyệt, hắn cũng không thích, nữ nhân này giống như là một bệnh thần kinh như thế để cho hắn không ưa. Hơn nữa ngày ngày chân không dính đất, làm cùng mình nhiều thanh tân thoát tục, không dính khói bụi trần gian như thế. Tìm tới Thủy, khôi phục thể lực. Đem nàng trong cơ thể sát khí nghĩ biện pháp dẫn ra. Ánh mắt của Vô Ưu thay đổi kiên định, chỉ có như vậy, lại để cho sát khí tiếp tục tàn phá, này Bác Tuyệt chỉ sợ có thần đan cũng không cứu lại được rồi. Lão đại! Ngay tại Hoàng Cắt ngoài ra một khu vực, Phi Long gặm tùi trỏ, thật không đi quản à. Đại Liệt Thiên nhẹ giọng nói, quá duệ kiếm, không chỉ biết giết địch, cũng sẽ thương tổn đến chính mình. Vô Ưu kiếm quá duệ, hắn yêu cầu thất bại. Cứng quá dễ gãy loại này đạo lý, liền Vương Thước đều hiểu, hắn luyện kiếm nhiều năm như vậy, lại đã sớm bỏ quên. Chỉ một mực theo đuổi nhanh, cường. Phi Long cười nói, nhưng ta nhìn bộ dáng kia, cũng cách cái chết không xa a. Mỗi một lần tử vong, cường giả sẽ bị đánh vỡ nhục thân tạo thành độc nhất những ràng buộc. Đại Liệt Thiên thở dài. Với mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử, mới là bồi dưỡng cường giả chỗ căn bản. Nếu không, nhân tổng hội tiềm thức cho là mình không làm được một ít chuyện. Phi Long nghi ngờ nói, thì như, người 3 tuổi thời điểm, có thể hay không có thể dơ lên 50kg. Đại Liệt Thiên nghiêng đầu hỏi. Phi Long lắc đầu, không làm được. Đại Liệt Thiên lại nói, tại sao có con nít có thể làm được? Phi Long cười một tiếng, đại khái là ta tương đối gầy đi. Đây chính là ý thức giam cầm. Đại Liệt Thiên thở dài, nhân cũng sẽ ở đủ loại trong hoàn cảnh cho mình mặc lên một đạo gông xiềng. Tỉ như, một vị khí sư đụng phải đại khí sư, hắn phản ứng đầu tiên không phải là thế nào đánh bại đối phương. Hắn nghĩ tới càng nhiều là, đối phương là đại khí sư, là ta không thể nào chiến đấu tồn tại, bởi vì đối phương cường ta quá nhiều. Loại này những ràng buộc, là hợp tình hợp lý, nhưng cũng là chí mạng, hơn nữa hoàn toàn không bị khống chế. Đơn giản mà nói, ngươi thấy có chút vượt qua mình bình thường năng lực phạm vi sự tình sau, ngươi sẽ không tự chủ được tự nói với mình, chính mình không thể nào làm được, nếu nghĩ như vậy, vậy khẳng định cũng là không thể nào làm được rồi. Phi Long bừng tỉnh đại ngộ, cho nên, chỉ có đem hết toàn lực đi làm. Mới biết rõ mình rốt cuộc có thể hay không làm được. Đại Liệt Thiên gật đầu, Phi Long cười nói, không nhìn ra à, lão đại ngươi nói đạo lý còn rất một bộ một bộ. Đại Liệt Thiên lắc đầu, đây là Đồng Hạ Vũ lời nói, cùng ta có thể không có bao nhiêu quan hệ. Cho nên, hắn mới có thể trở thành mạnh nhất, bởi vì không có những ràng buộc có thể hạn chế hắn ý thức. Phi Long bật cười đạo, chẳng lẽ kia vương thức cũng bị đạo chủ đã dạy chứ? Hắn thành danh cuộc chiến, cũng đều là vượt biên giới giới đánh một trận A. Hả, ngươi nói thế nào tiểu tử A? Đại Liệt Thiên không khỏi nở nụ cười, cùng bàn hổ vẫn là rất giống như, bọn họ rất thông minh, nhưng là ý tưởng lại chỉ có một. Phi Long do hỏi, đó là cái gì? Muốn làm liền làm, không nghĩ nhiều như vậy. Đại Liệt Thiên khẽ nói, chỉ án chiều ý nghĩ của mình đến, không cần biết thông thường là cái gì, ghê gớm. Không phải là vừa chết sao? Phi Long đem xương ném xuống, nếu là không đi qua nhìn một chút lời nói, ta đi trở về. Đồ ăn xong rồi, đói. Đại Liệt Thiên cau mày, ngươi thì sẽ không thể dừng một hồi. Nhân sinh không đại sự, ăn uống là không thể thiếu. Phi Long lắc đầu, hơn nữa, kiếm đồ đã chạy, chúng ta đến lúc cũng coi là chậm. Theo ta nhìn một hồi. Đại Liệt Thiên nói, nếu như quả thực không được, ngươi còn cần lưu lại cứu Bắc Tuyệt. Các ngươi cùng Trúc Thần Tông, lực lượng ngươi có thể vì nàng sử dụng. Phi Long vẻ mặt đưa đám, lão đại, ta là thật đói a. Đại Liệt Thiên trầm giọng nói, ngươi lại muốn có ý gì? Khóe miệng của Phi Long co quắp, nặng nề thở dài, lão đại, cũng không phải bất cứ chuyện gì ngươi đều là đối với. Liền nói vương thức cùng kia vô độ, này không bày rõ ra hố ta sao? Chuyện kia, trước không gấp. Đại Liệt Thiên cau mày, ngươi tin ta là được. Phi Long thở dài, là ngươi để cho ta chủ trì, hơn nữa còn lợi dụng thần tông phương pháp. Bây giờ được rồi, hai người tách ra, đây không phải là muốn giết ta sao? Ta có thể cảm nhận được bọn họ tình nghĩa không thay đổi, nhưng là... Này quá không ổn định rồi. Dứt lời, Phi Long giơ tay lên, lòng bàn tay có một đạo Phật văn, đại biểu là tình. Phật Tông đã xuất thủ. Phi Long sắc mặt khó coi, lại tiếp tục như thế, ta nhất định là sẽ bị Phật Tông công kích, nếu như ta bây giờ không giết chết vô độ, ta thì có thể sẽ chết. Coi như không giết được vô độ, ta cũng phải nhất định giết chết vương thước. Tóm lại, này hai người tùy ý chết một người, ta trước làm hết thể coi như là kết thúc. Lão đại, ngươi sẽ không nhẫn tâm xem ta chết đi. Chương 821 Linh hồn chi nhãn. Ha, nhìn ngươi này ánh mắt gì? Khóe miệng của thi cầu nhỏ máu, lại đem một cô thi thể kéo vào trong bụi cỏ. Bởi vì, vương thước không muốn nhìn thấy. Bất quá chỉ là một ít bẹ lũ su nịnh thôi, nhân ăn thú, thú ăn thịt người. Như vậy nhân ăn thịt người có cái gì không được? Có lẽ, ngươi có thể trực tiếp đem ta làm thú. Thi cầu một bên ăn uống, một bên liên tục cười lạnh. Ánh mắt của vương thức lạnh lùng, thi cẩu tự có hắn đạo lý, mà bây giờ hắn cũng không cảm giác sát lục có bất cứ vấn đề gì. Tâm tính biến chuyển sao? Vương thức cũng không có loại cảm giác đó, hoặc có lẽ là, hắn đã có nhiều chút không thèm chú ý đến sinh mệnh. Những ngày gần đây, chỉ cần đụng phải bất luận kẻ nào, bất kể là công kích bọn họ, hay lại là đi ngang qua, chỉ cần là tu sĩ, cũng sẽ bị thi cẩu ăn. Trong quá trình này, vương thước cũng phát hiện một chuyện, thi cẩu đối với người bình thường, cũng không có bất kỳ hứng thú, mặc dù bọn họ rất khó đụng phải người bình thường. Là lực lượng. Vương thước cặp mắt híp lại, hắn đã nhìn rõ rồi một điểm này. Thi cẩu có thể mang bị giết chết tu sĩ thể nội lực định lượng là mạnh hơn thi khí, từ đó bị chính mình hấp thu, tăng cường chính mình tu vi. Về phân số phế. Cũng một mực ở vương thức giám sát bí mật chung. Thậm chí có một lần, vương thức nhận ra được, xú phế một lần hít thật dài một hơi, lại có thể mang lớn như vậy một khu vực không khí toàn bộ hấp thu, tạo thành một lần ngắn ngủi khu vực chân không. Nay một lần cơ hội duy nhất cũng không có cấp cho vương thức càng nhiều cơ hội tiến hành phân tích, xú phế cũng tựa hồ ý thức được chính mình khinh thường, ở đó ngày sau. Liền lại cũng chưa từng xảy ra tương tự sự tình. Chỉ cần đừng nữa chán ghét đến ta là được rồi. Vương thước lạnh lùng mở miệng, chán ghét đến ta giá, ngươi không chịu nổi. Khoảng cách quá xa, bọn họ phải đến cực bắc chi địa, đó là đại địa cuối. Sau đó, bọn họ còn phải sống chung một đoạn thời gian rất dài. Vương Thước đấy lòng đã sớm chán ghét, chỉ phải hiểu rõ Vô Chi Thủy Tổ lưu lại lời nói, hắn sẽ không chút do dự giết chết Thi Cẩu cùng Xú Phế. Thi Cẩu phát ra âm trầm tiếng cười, sau đó nhảy ra bụi cỏ, tìm địa phương giặt sạch đi chính mình cả người huyết tinh khí. Ta rất ngạc nhiên. Thi Cẩu rơi vào Vương Thước một bên, cặp mắt lạnh lùng nhìn Vương Thước, ngươi rốt cuộc là nhân, hay lại là ma? Ngươi rất muốn biết. Vương Thước hai móng khẽ nâng lên, cười lạnh nói, ta có thể để cho ngươi nhớ lâu một chút. Hắc hắc hắc hắc hắc. Thi Cẩu cười nhẹ liên tục, cuồng vọng, bất quá ta thích. Ngươi thích vậy thì tốt nhất. Vương Thước gâm chắc chắc cười một tiếng, ung dung thong thả đứng lên. Vậy thì tận lực đừng lãng phí thời gian của ta, cũng đừng cùng ta đùa bỡn cái gì xảo quyệt. Thi Cẩu cùng Xú Phế hai mắt nhìn nhau một cái, có dị dạng mâu quang chợt lóe lên. Lần này đúng là hợp tác, Long Thần Giáo cũng không phải đều là vô tư dâng hiến. Bọn họ cũng có ý nghĩ của mình, Vô Chi Thủy Tổ cực kỳ cường đại, nếu như có thể được này lực lượng cá nhân. Như vậy đầu tiên tự mình ở Long Thần Giáo địa vị sẽ tăng lên rất cao, có thể vượt qua tam hồn, thậm chí là ngũ hành năm màu, trở thành trưởng lão cũng rất có thể. Thử hỏi, thiên hạ này người nào không có tư tâm? Thi Cẩu nhìn về phía trước, vượt qua phía trước dãy núi, đem lại cũng khó mà thấy bất kỳ kẻ nào. Vương Thước lạnh nhạt nói, các ngươi tựa hồ còn biết ta không biết sự tình chứ? Thi Cẩu cười hắc hắc nói, dĩ nhiên, coi như là người, chẳng lẽ không cũng có những chuyện khác lừa gạt đến chúng ta sao? Mà chúng ta bây giờ sự tình, là rất đơn giản. Vương Thước cười lạnh nói, ta muốn nói là, bằng vào chúng ta tình huống, có thể hay không đụng phải không người. Xú Phế ha ha cười to, đây chính là Vô Chi Thủy Tổ, thân là hắn hậu duệ, làm sao dám động lao tổ tông đổ vật. Loại ý nghĩ này, đó là liền có cũng là không dám có. Nếu như có, lấy Đại Liệt Thiên, Cửu Sát Tôn hai vị này thực lực, địa vị còn không sớm lắm rồi. Vương Thước cũng rung cười một tiếng, thật sao? Đối với ba hồn bảy vía trung tức âm, ta cũng rất có hứng thú, không biết hai vị lúc nào có thời gian tiến cử một, hai. Thi Cẩu cười nói, Vô Ưu huynh đã có hứng thú này, vậy tất nhiên vẫn là có thể tiến cử. Người này rất lạ thường. Vương Thước cười ha ha, nghe nói đôi dấu ẩn khí hơi thở, nhưng là không phải là tinh thông. Xú Phế cười nói, dĩ nhiên, thất phách đều có các tự thủ đoạn. Vô Ưu nếu như ngươi có hứng thú, lần sau mang ngươi nhận thức một chút những người khác. Khóe miệng của Vương Thước vi kiểu, đáy lòng lại thầm nghĩ, chẳng lẽ là ta nghi ngờ quá mạnh mẽ sao? Người vừa tới chỉ là hai người bọn họ. Thực ra cũng không có người thứ ba sao. Ba người mỗi người mở ra tốc độ, tổng cộng khoảng cách gần 6 vạn dặm, nếu như một cái qua lại đây. Đây chính là 120.000 bên trong. Đối với khoảng cách này, Vương Thước vẫn còn có chút đánh đáy lòng rụt rè, khi nào chạy quá xa như vậy. Nay qua lại, gần như phải dùng xuống thời gian một năm. Nói như vậy, Tam Tạng Pháp Sư học hỏi kinh nghiệm qua lại vài chục năm. Trung bình mỗi ngày mới đi bao nhiêu dặm. Xem ra, người bình thường tốc độ vẫn là không được a. Vương Thước tâm tư cổ quái, nhưng sau đó, hắn bị ý nghĩ này của mình sợ hết hồn. Hắn đã rất ít thất thần trở về muốn đã từng biết hết thảy, chỉ có di vãng, hắn mới có thể đột nhiên ở trong nguy hiểm động một ít ý niệm kỳ quái, mà bây giờ, hắn rốt cuộc lại động loại này không khỏi đem rượu tâm nghĩ. Thật kỳ quái. Vương Thước cho mày, là càn khôn nhất khí ấn sao? Suy nghĩ vừa rơi xuống, Vương Thước dừng bước, Thi Cẩu cùng Xú Phế hai mắt nhìn nhau một cái, cũng rối rít ở phía trước ngừng lại, yên tĩnh chờ Vương Thước. Vương Thước ý thức chìm vào thức hải, hắn đang tra nhìn chính mình linh hồn trạng thái. Ma hóa một khắc kia, hoặc là ở nơi này một lần ma hóa trước, hắn đúng là bị rất mạnh ăn mòn. Cái loại này ăn mòn đến cuối cùng. Chỉ cần hắn tâm tình hơi có chút không yên, sẽ lập tức xuất hiện ma hóa trạng thái. Như vậy hiện tại, kia một đạo thanh khí như dơ cao thiên trụ một loại bao quanh Vương Thước linh hồn, trong óc tràn ngập sôi sùng sục ma diễm, như mênh mông vô ngần biển khơi. Càn khôn nhất khí ấn. Nó ở rèn luyện ta linh hồn. Vương Thước là chính hắn một phát hiện khiếp sợ, vốn là sư tôn Viêm Nguyệt Thượng Nhân dùng long hồn lực vì chính mình điện định cơ sở, nhưng cũng không đại biểu Vương Thước đem toàn bộ linh hồn chi lực hấp thu. Nhưng là bây giờ bất đồng rồi. Càn khôn nhất khí ấn tự chủ tướng toàn bộ long hồn lực hoàn toàn cùng Vương Thước linh hồn dung hợp vào một chỗ, hơn nữa thay đổi thêm thuần túy, càng sạch sẽ. Theo Vương Thước đưa mắt nhìn, hắn linh hồn châu một trận chìm nổi, lại bắt đầu xuất hiện biến hóa. Linh hồn châu biến thành con mắt. Vậy thì thật là một cái con mắt, trông rất sống động, đồng tử còn có thể tự do chuyển động. Vương Thước hít một hơi lãnh khí, đây là chuyện gì xảy ra? Thanh khí định trụ Vương Thước thức hải, mặc cho tam ma linh hồn chi lực lại như vậy cường đại, cũng khó mà dung chuyển nó uy thế. Vương Thước làm cho mình yên tĩnh trở lại, đi cẩn thận cảm thụ linh hồn chi nhãn. Loại cảm giác đó rất kỳ diệu đến chính là mình một bộ phận, chính là mình một cái con mắt. Hồi lâu, Vương Thước mở hai mắt ra, trong lúc nhất thời thi cẩu cùng xú phế theo bản năng lui về phía sau, đó là cái gì dạng ánh mắt? Như cùng ở tại đen nhánh kia trong đôi mắt, hai người cảm giác chính mình hết thảy đều bị nhìn xuyên rồi. Chương 822, mạnh nhất đường. Loại cảm giác này, quá kỳ diệu. Phảng phất thế gian này hết thảy, cũng có thể bị tự nhìn xuyên. Hắn nhìn về phía thi cẩu, thấy được thi cẩu trong cơ thể thi khí ngang dọc xuôi ngược, hội tụ ở hắn lực lượng chi tâm. Nhìn lại kia xú phế, đem đôi phổi như cổ, trong đó ngưng tụ rất mạnh tức, một khi bùng nổ, Vương Thước sẽ không hoài nghi đem tuyệt đối có thể nổ nát vụn một tòa núi lớn. Ở linh hồn chi nhãn phụ trợ, hắn có thể thấy mặt cuộc chiến người tình cũ người nào ưu khuyết điểm, thậm chí là ẩn nút tất cả lực lượng. Thi cẩu nhai răng, quá khẽ, ngươi đang làm gì? Khóe miệng của Vương Thước dâng lên cười lạnh, loại cảm giác đó trong nháy mắt biến mất. Đây chính là linh hồn chi lực mang đến chỗ tốt sao. Xú phê có chút né người, dưới chân bất đinh bất bác, hắn đã tại theo bản năng làm xong chuẩn bị chiến đấu. Vương Thước nhìn chăm chú, khiến cho hắn phi thường không được tự nhiên, thậm chí sinh ra một loại, không quản lý mình phải làm gì, cũng sẽ bị đối phương nhìn thấu cảm giác. Rất nguy hiểm. Xú phê sắc mặt trầm xuống, tâm thần không khỏi căng thẳng. Không có gì. Vương Thước dửng dưng một tiếng, chẳng lẽ các ngươi sẽ cho rằng ta đối với các ngươi động thủ sao? Thi cẩu cặp mắt vi diệu, cái quái vật này, hắn càng ngày càng nhìn không thấu rồi. Ánh mắt của Vương Thước rơi vào xa xa, phá không quyết lặng lẽ vận chuyển, hắn có thể nhìn xa hơn, càng rõ ràng, trong nháy mắt đó, hắn phảng phất có thể cảm giác linh hồn đều tại bay vùn vụn, xông về xa xôi chân trời. VN. Thậm chí, loại cảm giác đó cần phải để cho hắn thấy bầu trời bên ngoài, nhìn một chút ngày đó khung bên ngoài, rốt cuộc vẫn tồn tại một vài thứ. Vương Thước dậm chân mà đi, khoe miệng từ đầu đến cuối có nhàn nhạt cười lạnh cùng khinh thường. Người này tính, hắn nhìn quá nhiều. Người yếu, người khác bắt nạt ngươi. Người mạnh, người khác sợ hãi ngươi. Thế gian này, có lẽ căn bản cũng không có đạo lý có thể nói. Vương Thước đáy lòng liên tục cười lạnh, hắn có chút chán án, cũng nhìn đủ rồi này trùng trùng. Vương Thước bước đi trước, dẫn đầu xông về phía trước dãy núi, càng nơi này quá, lại tiếp tục đi về phía trước. Chỉ hy vọng trở lại ngày hôm đó, tất cả mọi người đều vẫn còn ở đó. Chỉ hy vọng trở lại ngày hôm đó, hắn đã có thực lực đi nói cho thiên hạ này. Mạng của lão tử, do lão tử làm chủ. Trước đó phương cây có gai khắp nơi, cỏ cây hoành sinh. Nơi này không có ai tộc đặt chân, có chỉ là rừng rậm yêu thú, dã thú, chim những vật này. Không có đường, không có bất kỳ kiến trúc. Nhìn một cái, chính là vô tận lục ý, sơn loan lên xuống, ám lục, màu xanh biết hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh. Đây là tự nhiên, là hải dương màu xanh lục. Vương Thước phi thân vọt tới, đặt chân mà đi, tốc độ không giảm. Thi cẩu cùng xú phế rất nhanh đuổi tới, hơn nữa tăng nhanh tốc độ. Bọn họ cũng biết Vương Thước vô cùng cẩn thận, phương diện tốc độ cho tới bây giờ cũng không muốn tăng lên mau hơn, mỗi ngày đi 400 dặm, nhưng thời gian khác chính là chậm rãi hành tẩu. Người thúc dục cũng vô dụng, chính là kia tắc phong. Vương Thước nhất tâm nhị dụng, một bên chạy với thiên địa, một bên ở trong óc tiến hành linh hồn hóa thân, diễn luyện hết thể công pháp, nghiên cứu tự thân tình huống. Một người quá thế đơn lực bạc, bây giờ hắn liền chỉ xích thiên nhai nghiên cứu ý tưởng cũng không có. Hắn chân chính để ý là ngũ hành thiên mạc cùng như quỷ xà thần lưỡng đạo linh phủ. Một khi thành, hắn giải quyết thi cẩu cùng xú phế đem sẽ càng dễ dàng. Thi cẩu vọc nhảy, hắn tự nhiên không phải là hiền lành. Vương Thước trên người thỉnh thoảng xuất hiện sát ý, để cho hắn rất là cẩn thận, cũng tương tự vô hình chung cho bọn hắn áp lực, bởi vì phải nhất định thời khắc cảnh giác. Nếu không ngươi căn bản cũng không biết bên người cái quái vật này lúc nào sẽ nổi điên đánh lén mình. Lại liên tục chạy 10 ngày, ba người hạ xuống nghỉ ngơi. Thi cẩu đã chạm vào trong rừng rậm, một ngày không hấp thu thi khí, hắn đều khó chịu rất. Đây là thi cẩu nhược điểm. Nhưng lại hết lần này tới lần khác lại vừa là hắn ưu điểm, hắn có thể lệ thuộc vào số lớn nuốt phệ thi tức mà củng cố thực lực của chính mình. Xú phế ngồi dưới đất, khoảng cách Vương Thước không tới 5 mét khoảng cách, đây là có tâm đề phòng, không muốn áp quá gần. Hai người này rất kỳ quái. Vương Thước nhắm hai mắt lại, trong lòng đáy âm thầm tính toán. Bất kể là thi cẩu cũng tốt, xú phế cũng được. Vương Thước cũng chưa từng thấy qua bọn họ chân chính đi tu luyện qua, chính là hắn Vương Thước nếu như muốn tu luyện lời nói, cũng cần ngưng thần định khí. Nhưng là này hai người cũng không có, hắn vốn định lại dùng linh hồn chi nhãn điều tra một chút xú phế thời điểm, thi cẩu cũng đã trở lại. Kéo về một cái heo rừng ném xuống đất, ta ăn no, đây là cho các ngươi mang. Long thần giáo, hay lại là đáng giá nghiên cứu? Vương Thước đáy lòng thầm nghĩ, đồng thời đưa tay xé đùi heo rừng, ngọn lửa lượn lờ, đem đùi heo rừng nướng chín, ăn nuốt nghiến. Xú phế cười nói, vô ưu huynh, làm phiền. Vương Thước thiêu mi, tay phải bình thân, ngọn lửa đem trọn cái heo rừng bọc lại, rất nhanh nướng dầu mỡ. Cũng chưa nói tới cái gì mỹ vị không ngon, không chút tạp chất không sạch sẽ, bất quá chỉ là no bụng thôi. Vô ưu tên, ta đến bây giờ vẫn là không có thói quen. Vương Thước tâm niệm dũng động, ở ba người chạy trong quá trình, có lúc bị kêu vô ưu, chính hắn cũng không phản ứng kịp. Bất quá hắn tính cách lạnh lùng, coi như là không trả lời, thi cẩu cùng xú phế cũng không cảm giác có cái gì. Thi cẩu với một bên cười nói, vô ưu huynh, thật sự dự định buông tha ngươi vẫn lấy làm ngạo kiếm thuật. Vương Thước lạnh nhạt nói, này không phải là các ngươi lần đầu tiên hỏi ta, ta cũng rất tò mò. Thi cẩu cười nói, kỳ quái cái gì? Vương Thước cười lạnh nói, ta rất kỳ quái. Tại sao các ngươi sẽ như vậy ngu xuẩn? Thi cẩu thiêu mi, có chút nổi nóng. Vương Thước lạnh nhạt nói, nếu như ta có thần khí lời nói, có phải hay không là hẳn còn dùng ta đã từng phá thiết kiếm? Có mạnh hơn năng lực ta không cần, lại lựa chọn dùng yếu nhất. Nói các ngươi ngu xuẩn, đó đã là đang khích lệ các ngươi. Xú phế hắc hắc cười nhẹ, cái nghi vấn này là rất khó khăn bỏ đi. Thi cẩu ha ha cười lạnh, có đạo lý, có đạo lý. Vương Thước buông xuống đùi heo rừng, lạnh nhạt nói, ta nghe thấy, Long thần giáo chủ thần bí khó lường, chính là không biết, này Long thần giáo chủ hôm nay là thực lực cỡ nào. Xú phế cười nói, vậy ngươi coi như hỏi sai rồi nhân. Vương Thước lạnh nhạt nói, lời này nói thế nào? Xú phế cười nói, nếu như ta cho ngươi biết, thực ra chúng ta cũng chưa từng thấy qua giáo chủ, ngươi sẽ tin sao? Vương Thước lạnh lùng nói, tìm ta vui vẻ đúng không? Thất phách ở Long thần giáo trung địa vị không thấp, lại sẽ chưa từng thấy qua Long thần giáo chủ. Xú phế cười nói, tin hay không, đây đều là sự thật. Giáo chủ cũng không phải là ai muốn thấy cũng có thể thấy được, chỉ có những thứ kia có đại công đức, địa vị cao sùng nhân, mới có thể gặp được giáo chủ. Bất quá đến tận bây giờ, chính là tam hồn gặp qua giáo chủ thứ số, cộng lại cũng chưa chắc vượt qua 5 lần. Ngươi nói, chúng ta lại có tư cách gì ra mắt đây? Vương Thước đáy lòng ngẩn ra, này Long Thần giáo chủ làm cũng quá thần bí chứ. Thi Cẩu cười lạnh nói, coi như là bây giờ Long Thần giáo đứng ở thiên hạ, giáo chủ cũng không từng xuất hiện, bao gồm những trưởng lão kia, cũng không có bất kỳ một người xuất hiện. Chúng ta thật sự nghe được mệnh lệnh, gần như đều là tới từ chư vị trưởng lão. Vương Thước nhìn về phía Thi Cẩu, hắn tựa hồ có nhiều bất mãn. Vương Thước tâm tư động một cái, lạnh nhạt nói, ta còn nghe Long Thần giáo có một kỳ thuật, có thể để cho ba hồn bảy vía, kỳ kinh bát mạch ngũ hành năm màu vân vân, toàn bộ dung hợp vào một chỗ, tạo thành một cái mạnh nhất hợp thể, không biết chuyện này là thật hay giả. Nghe vậy, Thi Cẩu cùng Sú Phế rối rít biến sắc. Chương 823, dị trạng. Một câu đơn giản lời nói, lại để cho Thi Cẩu cùng ánh mắt của Sú Phế biến đổi lớn, một điểm này ngược lại không ở Vương Thước cân nhắc chung. Người từ đâu biết được? Thi Cẩu khẽ hô, thêm mấy phần khí sơ xác tiêu điều. Vương Thước dửng dưng một tiếng, tự nhiên có ta chính mình con đường, xem ra ta cũng không có nói sai. Sú Phế cười nhẹ một tiếng, cái này coi như để cho chúng ta ngoài ý muốn, loại chuyện này, người bình thường nhưng là không cách nào hiểu được. Khóe miệng của Vương Thước vi tiểu, nói như vậy, tôn giá thấy ta vô ưu là người bình thường. Đạo tông đi. Thi Cẩu cười lạnh, không nghĩ tới cũng đã nhiều năm như vậy rồi, đạo tông chung vẫn còn có biết đến những thứ này không muốn người biết sự tình. Vương Thước cố làm kinh ngạc, thực ra đáy lòng cũng là có nhiều không hiểu, chẳng lẽ nói, chuyện này là như vậy không tưởng tượng nổi sao? Ta tựa hồ thấy, các ngươi là ở bài xích sao? Ba hồn bảy vía đám người dung hợp. Đây là Vương Thước đến bây giờ cũng nghĩ không thông vấn đề, luôn không khả năng là một nhóm nhân dung hợp thành một đoàn chứ. Đó không phải là cái sống sờ sờ quái vật sao? Thi Cẩu liên tục cười lạnh, trong mắt có sát ý lờ lờ. Sú Phế lại tự lẩm bẩm, căn cứ một ít lời đồn đãi, giáo chủ thuộc về hư ảo cùng chân thực. Thi Cẩu lanh ngữ, Sú Phế. Sú Phế cau mày, lắc đầu không hề nói. Thuộc về hư ảo cùng chân thực. Sau đó thì sao? Vương Thước cau mày, Sú Phế không hề nói, Thi Cẩu bên kia nhất định cũng sẽ không có bất kỳ câu trả lời. Câu nói kia rốt cuộc là ý gì? Hoặc có lẽ là, Sú Phế rốt cuộc muốn nói gì, cho dù là một cái lời đồn đãi, cũng có thể ít kỳ xuất Long Thần giáo chủ hiện trạng. Vương Thước dửng dưng một tiếng, trò chuyện một chút mà thôi, không cần phải cẩn thận như vậy chứ. Liền các ngươi ba hồn bảy vía đều có thể như thế cường đại, Long Thần giáo chủ ta không cần suy nghĩ nhiều, cũng có thể liên tưởng đến, thực lực của hắn nhất định thuộc về đỉnh phong. Thi Cẩu cười lạnh nói, giáo chủ đại nhân không chỗ nào không có mặt, ngươi nói chuyện tốt nhất chú ý một chút. Không chỗ nào không có mặt. Khóe miệng của Vương Thước dâng lên một nụ cười, xem ra này Long Thần giáo chủ thật rất thần bí. Hơn nữa đối với toàn bộ Long Thần giáo mà nói, Long Thần giáo chủ chính là chí thánh cấp bậc tồn tại, là không gì không thể. Liền Thi Cẩu cái này tầng thứ Long Thần giáo chúng cũng chưa từng thấy qua, còn có thể để cho Long Thần giáo thay đổi như thế cường đại, như vậy người này, thật đúng là để cho người ta khó giải quyết ta. Hay hoặc là nói, hắn căn bản cũng không phải là nhân. Đúng như Long Thần giáo một mực nghiên cứu, chính là đạt tới đỉnh cao Long Thần. Long, Vương Thước từng thấy, còn đã cứu. Nhưng là đối với Long Thần, Vương Thước liền có chút không dám suy nghĩ. Long đều đã như vậy nghịch thiên, nếu như Long Trung Thần lại sẽ như thế nào? Vương Thước không có tiếp tục hỏi, trong lòng cũng hoàn toàn minh bạch, tiếp tục hỏi, Thi Cẩu cũng là sẽ không nói nhiều. Này dính đến Long Thần giáo bí mật, một bí mật lớn. Bất quá, có một chút, hắn nhưng có thể tìm người chứng thực. Căn cứ Thi Cẩu trước một ít giải thích, rõ ràng chứng minh một chuyện, không ưng cùng địa chấn từng thấy Long Thần giáo chủ. Bởi vì dùng anh túc bồi nguyên đan là Long Thần giáo lấy được 100.000 giáo chúng, hơn nữa còn là quyết một lòng cái loại này, đây chính là đại công đức, cống hiến lớn, cũng vì vậy mới trở thành đặc sứ. Có lẽ, hai người bọn họ có thể tự nói với mình, Long Thần giáo chủ rốt cuộc là một vị cái dạng gì tồn tại. Ừ. Vương Thước đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chẳng biết tại sao, hắn lại cảm giác bầu trời xuất hiện rậm rạp chẳng chịt phù văn. Như cùng là ảo giác như thế, lóe một cái rồi biến mất, nhìn lại lúc, nhưng là không phát hiện gì hết. Kỳ quái! Ảo giác! Vương Thước xoa xoa mi tâm, hắn đã rất ít xuất hiện cái gọi là ảo giác, nhưng là mới vừa rồi trong nháy mắt đó, rõ ràng rất rõ ràng. Thi cẩu không hiểu nói, thì thế nào? Hắn sau đó hướng lên nhìn sang, lại cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Xú phế cũng hồ nghi nhìn lên, có thể trời xanh mây trắng, làm sao tới dị thường? Không có gì, là ta hoa mắt. Vương Thước lắc đầu, nếu không thấy được, chỉ có thể dùng cái này để giải thích. Thi cẩu về phía trước chạy đi, không cần phải nhiều lời nữa. Vương Thước đi theo hai người phía sau, vẫn là nhất tâm nhị dụng, đi đường đồng thời, không quên ở trong thức hải tiến hành diễn luyện tự thân công pháp. Huyền Linh rèn hồn quyết, phá không quyết, tất cả đều yêu cầu hắn tiến một bước suy nghĩ. Chỉ là như thế tới nay, hắn cũng cần nhiều mấy phần cẩn thận. Chính mình công kích trung quy vẫn là cũng có trước bóng dáng, chính là phiêu như thần pháp, dự đoán sau này cũng phải cẩn thận một chút. Nếu như không muốn bị người trực tiếp nhận ra, đều cần cẩn thận ẩn nút. Về phần là Long Khiếu Thư kích thương ẩn linh, bây giờ Vương Thước là thực sự không có đầu mối chút nào rồi. Long Khiếu Thư kích thương bản thể là Long Tinh, đây là tài liệu chủ yếu nhất, bản thân liền là Long lực lượng biến thành, bây giờ dung nhập vào tự thân, Vương Thước cũng không biết làm như thế nào lấy ra. Bây giờ, hắn đã là ma hóa, cũng là bán Long hóa. Hai loại biến hóa trạng thái, chỉ là vào lúc này vừa vận đụng vào nhau. Cũng vì vậy, mới tạo thành hắn một cái như vậy quái vật tướng mạo. Có người. Thi cẩu đột nhiên ngừng lại, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, nơi này đã cách xa nhân tộc khu vực hoạt động, vẫn còn có nhân. Xú phê ở một bên lạc, vẻ mặt nghiêm túc đứng lên, rất cường đại. Nơi đây đối với Thiên Lan Đại Lục nhân tộc tu sĩ mà nói, cũng quá xa. Thật khó đụng phải nhân. Nhưng là bây giờ bất đồng, bọn họ cảm thấy có một cổ rất cường đại khí tức, cổ hơi thở này đủ để cho ba người lộ vẻ xúc động. Vương Thước ngắm mục, hắn tự nhiên cũng cảm thấy. Loại cảm giác này, rất nóng bỏng. Như lửa một loại hung mãnh, nhắm mắt cảm giác chính là một đoàn liệt nhật. Đối phương, rất giống là một vòng thái dương. Vương Thước trầm giọng nói, người này thực lực thật là mạnh. Như lửa, như trời. Thi cẩu xoay người, nhìn về phía hướng tây nam, trầm giọng nói, đối phương vẫn còn ở di động, là hướng chúng ta bên này kháo long. Xú phế quanh thân khí lưu dũng động, lạnh lùng nói, thật là nhanh. Vương Thước giơ lên hai cánh tay khẽ nhúc nhích, làm xong tùy thời chém giết chuẩn bị. Hắn mơ hồ cảm thấy tình huống không đúng tinh thần sức lực, đối phương là có mục đích tính, hay lại là... chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua. Ẩm. Suy nghĩ không lạc, phía trước một đạo thân ảnh ngang dọc tới, gương mặt nhìn rất là trẻ tuổi, quanh người có ngọn lửa đường cong lưu động, một cổ nóng bỏng không chịu nổi khí tức phô diện Như Lai. Hô. Xú phế há mồm, một cổ hùng hồn khí lưu lao xuống phía trước, xua tan hơi nóng. Thi cẩu nhe răng khẽ hô, ánh mắt dữ tợn. Chính là Vương Thước. Cũng không khỏi lùi về sau một bước, người này, thật là mạnh. Linh hồn chi nhãn chú ý đến, hắn thấy người này trong cơ thể tất cả đều là ngọn lửa đang chạy xuôi. Kia đạo tâm tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng, cấp độ kia cường đại, tuyệt không tại hắn thật sự nhận thức phạm vi. Hơn nữa cảm giác này, cùng hắn sư tôn Viêm Nguyệt Thượng Nhân rất giống. Là Viêm. Chẳng lẽ nói, Vương Thước đấy lòng khiếp sợ một mảnh. Quả nhiên như trước suy đoán như vậy, thế gian này sống lại cổ nhân. Không chỉ là sư tôn Viêm Nguyệt Thượng Nhân cùng với Kinh Khiếu Thượng Nhân sao? Có lẽ, những lời này bản thân liền là nói nhảm. Bởi vì Vương Thước còn gặp qua khổ hải, phổ hiền đám người. Nơi nào đến tai họa? Nam tử ánh mắt lạnh giá quét về phía Xú Phế, giơ tay lên một khắc kia, một đạo ngọn lửa trong nháy mắt đem Xú Phế ngay ngực đâm thủng. Chương 824, Viêm Diệu. Ngọn lửa xuyên qua Xú Phế thân thể trên đất để lại một cái hố, ngọn lửa như cũ không diệt, Xú Phế nhanh chóng né tránh đến một bên. Nay lệnh vương thức kinh ngạc quan sát xú phế liếc mắt, thương thế hắn tựa hồ cũng không nặng. Mà người trước mắt này ngọn lửa, cũng càng phát ra để cho hắn thấy quen thuộc. Đạo tông, Viêm Tự Nhất Mạch. Vương Thước lãnh ngữ, ngươi là ai? Nam tử tựa hồ có hơi kinh ngạc nhìn Vương Thước liếc mắt, ồ. Ngươi tựa hồ có chút nhãn lực tinh thần sức lực. Xuất thủ như thế chăng vấn tình do, cho dù là Long Thần giáo nhân bị thương, cũng không khỏi để cho Vương Thước lên mấy phần tâm tư. Người này dùng là đạo nguyên, nhưng là người này trong cơ thể. Còn có rất mạnh ma nguyên. Này một ít phát hiện, khiến cho Vương Thước run sợ. Ta danh Viêm Diệu. Nam tử lại lần nữa nói, ngươi tình huống, tựa hồ. Viêm Diệu cũng có chút hiếu kỳ, người này ma tính cuối cùng như thế thuần túy, mặc dù rất nhỏ yếu, có thể bàn về độ tinh khiết, tựa hồ cao hơn cho hắn. Viêm Diệu. Vương Thước đáy lòng máy động, không nghĩ tới đối phương thật đúng là Viêm Tự Nhất Mạch, hoặc có lẽ là đối phương cũng chỉ là Viêm Tự Nhất Mạch. Bởi vì, Đạo Tông là sau đó mới thành lập. Ngươi tình huống, để cho ta thấy hứng thú. Viêm Diệu chợt đưa tay chụp vào Vương Thước, đầu ngón tay ngọn lửa lượn lờ, một khi bị bắt, cũng đừng nghĩ trốn nữa xuống. Vành! Vương Thước nhanh chóng lui về phía sau, cũng trong lúc đó một quả đạo nguyên lựu đạn trực tiếp đập về phía Viêm Diệu. Viêm Diệu tay phải vồ một cái, đạo nguyên lựu đạn rơi vào trong tay, có ma diễm sôi trào một chút, liền bị ngọn lửa toàn bộ chiếm đoạt. Đây là hà chiêu số. Viêm Diệu kinh ngạc không hiểu, từ chưa từng thấy qua. Thi Cẩu nhìn về phía Vương Thước, âm thầm lắc đầu, tỏ ý không thể động thủ. Ánh mắt của Vương Thước lạnh lùng, đáy lòng tràn đầy cảnh giác, nếu như người nọ cũng ma hóa, như vậy, sẽ không phải là vì thần khí tới. Nếu như là, như vậy, Vương Thước trong lúc nhất thời bắt đầu nóng nảy, càn khôn nhất khi ấn ở trên người hắn, chung quy là một cái vấn đề. Cái vấn đề này chính là lo lắng người khác sẽ đến cướp. Ta đang hỏi ngươi lời nói. Ánh mắt của Viêm Diệu lạnh lùng, giơ tay lên trợ tấn về phía Vương Thước. Ẩm. Ngút trời sóng lửa trong nháy mắt bao phủ tới, đem Vương Thước toàn bộ bao phủ trong đó. Vương Thước hoảng sợ cực kỳ, theo bản năng sử dụng phiêu như thần pháp. Phiêu như thần pháp, hỏa chi cho bụi, ngọn lửa chi bưng cho bụi, hỏa cùng cho bụi không chạm nhau. Ngọn lửa kia tới rất nhanh, nhưng là Vương Thước lui tốc độ nhanh hơn, vừa tựa hồ từ đầu đến cuối cùng ngọn lửa giữ vững không tới 2 thước khoảng cách. Ừ. Viêm Diệu thiêu mi, thấy có chút lạ thường. Bởi vì kia thân pháp để cho hắn có chút quen thuộc, nhưng lại chẳng biết tại sao, lại trong lúc nhất thời không nhớ nổi rốt cuộc là cái gì. Thi Cẩu âm thầm ngạc nhiên, Vương Thước lại có thể tránh đối phương công kích. Cho dù là tùy ý xuất thủ, nhưng cũng lộ ra cực kỳ cao minh thủ đoạn, hết thể đều biểu thị, người này thành tựu không giống vật thường. Vào thời khắc này, bốn phía khí lưu rung động, mọi người chỗ khu vực không khí trong nháy mắt bị thanh trừ sạch sẽ. Tốc độ kia quá nhanh, sắp đến Vương Thước vừa mới rơi xuống đất, còn không có đứng vững. Đi! Xú phế hét lớn, âm thanh vang lên một khắc kia. Một cổ sôi sùng sục khí lưu như bài sơn hải đảo một loại tự bốn phía mãnh liệt mà tới. Vương Thước cùng Thi Cẩu trước tiên bay ngược, Viêm Diệu cả người bị đè ép ở trong đó, càng là có một cổ dâng trào khí lưu tự xú phế trong miệng lao ra, cuốn lên Viêm Diệu ném về rồi trời cao. 3 người bay ngược, toàn lực vọt tới trước. Viêm Diệu mắt lộ ra vẻ suy tư, phất tay đem trên người cuốn quanh khí lưu nhẹ dịch chấn bể. Ẩm. Theo Viêm Diệu giơ tay lên, lại lần nữa có một đám lửa cuốn tới. Xú phế nhanh chóng xoay người, há mồm hít hơi, trước người hắn không khí tất cả đều biến mất, khiến cho ngọn lửa xuất hiện ngắn ngủi đỉnh trệ trạng thái. Sau đó khí lưu sôi sùng sục, gắng gượng đem ngọn lửa thổi đi ra ngoài. Đó là lực lượng biến thành ngọn lửa, có thể cũng không phải là không có ở không tức thì sẽ không thể thiêu đốt. Thi Cẩu há mồm. Dâng trào thi khí nhuộm đẫm rồi lớn như vậy một khu vực, đồng thời một con sông về mặt đất, chuẩn bị từ dưới đất bút đầu. Thi Cẩu mở đường, Vương Thước cùng xú phế theo sát phía sau. Viêm Diệu cũng không có truy kích, đối với hắn mà nói, ba người này giống như là con kiến như vậy, đi ngang qua thời điểm giết chết coi như xong rồi, dẫm đạp bất tử coi như bọn họ mạng lớn. Chỉ bất quá, kia kỹ pháp để cho hắn khó hiểu. Hình như là phương vị này mới đúng chứ. Viêm Diệu cau mày ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, hắn này đến, có thể cũng không phải là vô tình gặp gỡ. Viêm Liệt đệ tử phải làm là đạo tông nhân. Viêm Diệu bấm ngón tay, chân mày véo thành một cái nút. Nhưng mà ba người này, cũng không phải là đạo tông nhân. Hai cái kia hẳn là Long Thần giáo chứ. Một người khác ma tính rất nặng, là ma tộc. Bất quá kia công kích, tựa hồ lại ẩn chứa nhất định đạo nguyên công kích. Mà bói toán kết quả lại để cho hắn ngoài ý muốn, hết thảy đều ở chứng minh, người này là chính thống đạo môn người bên trong. Về phần tình huống cặn kẽ, nhưng là căn bản là bói không tính ra, gần chính là có thể tính ra tối cơ bản phương vị, đó đã là cực hạn. Vèo. Viêm Diệu thân thể nhô lên cao, rất nhanh tại chỗ biến mất. Hắn còn cần tiếp tục tìm đi xuống, tìm ra Viêm Liệt cùng với Viêm Liệt đệ tử. Một nơi thổ nhưỡng bị cường lực mở ra, Thi Cẩu đệ một cái hô hấp, cẩn thận nhìn về phía bốn phía, mới quay đầu nói, không có đuổi theo. Vương Thước cùng Sú Phế rồi rít nhảy ra mặt đất, Sú Phế đã ngay đầu tiên ngồi xuống. Trước hắn bị ngọn lửa đâm thủng, giờ phút này nơi vết thương đã bắt đầu hướng ra phía ngoài bốc lửa. Hô! Sú Phế há mồm, một cẩu ngọn lửa từ miệng trung phun ra, đốt phía trước rừng rậm. Khí lưu tự Sú Phế trong lỗ mũi tiến vào, ngọn lửa từ miệng trung phun ra, quá trình này ước chừng kéo dài nửa khắc đồng hồ, Sú Phế sắc mặt mới hỏa hoãn mấy phần. Thi Cẩu trầm giọng nói, như thế nào? Không chết được. Sú Phế lắc đầu, giọng căm hận nói, người này thật là mạnh thực lực, nhưng là bên trong giáo cũng không có người này tin tức. Thi Cẩu nhìn về phía Vương Thức nói, vô ưu. Ngươi là đạo tông nhân, hơn nữa ngươi cũng nói hắn là Viêm tự nhất mạch, ngươi lúc trước gặp qua. Vương Thước lắc đầu nói, cũng chưa từng thấy qua, ta chỉ là suy đoán. Câu trả lời cũng là rõ ràng, đối phương thật là Viêm tự nhất mạch nhân, sợ rằng cùng sư tôn Viêm Nguyệt Thượng Nhân là cùng nhất cấp bậc cường giả. Chưa từng thấy qua. Thi Cẩu thiêu mi, lời này ngược lại không phải là đang hỏi Vương Thước, hắn lâm vào trong suy tính. Thế vậy, Vương Thước nghĩ tới Hoàng Thổ đang truy tung Khổ Hải, xem ra Long Thần giáo đối với cái này nhiều chút đột nhiên sống lại nhân, sớm có dự định. Thậm chí, bọn họ một mực đang chú ý chuyện này. Phải nói Thi Cẩu một chút cũng không nghĩ ra, Vương Thước đó cũng là sẽ không tin tưởng. Vương Thước vừa nhìn về phía Sú Phế ngực, vết thương như cũ rất rõ ràng, cũng là này Sú Phế tình huống quái dị, nếu như biến thành người khác. Chỉ sợ trong cơ thể đã sớm bị đốt thành tro bụi. Hắn hình như là đang tìm cái gì. Thi Cẩu mở miệng nói, sự chú ý hẳn không ở trên người chúng ta. Câu trả lời chính là, đi ngang qua. Tìm cái gì? Hay là tìm nhân? Vương Thước đáy lòng không khỏi có chút thấp thỏm, nếu như là tìm thần khí lời nói, cũng hoàn toàn có thể lý giải. Càn khôn nhất khí ấn nhưng là thần khí, là đạo tông thần khí. Viêm Diệu nếu như có thể lấy được, vậy tất nhiên cũng là có thể sử dụng. Tình huống không ổn a. Vương Thước gâm thầm nghĩ ngợi, tuy không thể rõ ràng cho là Viêm Diệu thượng nhân là tới tìm thần khí, nhưng là tiềm thức lại để cho Vương Thước thấy. Sự tình đã thay đổi không tầm thường. Một khi Viêm Diệu dõi theo hắn Vương Thước, như vậy kết quả sẽ rất đáng sợ. Mà chuyện này, sợ rằng còn phải dựa vào Long Thần giáo để giải quyết. Chương 825, hoan ra ngõ hẹp. Người này mục đích là cái gì? Lại đến từ đâu? Trung quy không được là vì thần khí chứ? Nếu như là vì thần khí, thân là Viêm tự nhất mạch nhân, dùng là đạo nguyên, chỉ cần lấy được càn khôn nhất khí ấn, muốn sử dụng, cũng không khó. Vương Thước tâm tư thấp thỏm, thiên chú tộc thanh thiên nhiều lần giao phó, thần khí tuyệt đối không thể tùy tiện đổi chủ. Nói cách khác, càn khôn nhất khi ấn, Vương Thước tuyệt đối không thể làm mất. Trừ phi là một cái phi thường tín nhiệm nhân, thì như đạo chủ. Ba người chạy như điên hơn trăm dặm đường, Thi Cẩu dẫn đầu dừng lại, trầm giọng nói, trước nghỉ ngơi một chút. Những lời này chủ yếu là nhằm vào Xú Phế. Xú Phế tình huống mặc dù hơi chút ổn định lại, có thể vết thương kia như cũ làm người ta kinh ngạc. Xú Phế gật đầu, không nói lời nào ngồi xuống nghỉ ngơi. Thi Cẩu nhìn về phía Vương Thước nói, này Viêm Diệu, ngươi hiểu bao nhiêu? Vương Thước lắc đầu, cũng không có quá nhiều hiểu, chỉ biết là một cái tên thôi. Ngưng lại một chút, lại nói, là tồn tại ở chuyện rất lâu trước kia cường giả, thực lực cụ thể. Ta không biết. Thi Cẩu cười lạnh một tiếng, người này thực lực, thật là cường vượt quá bình thường. Đương thời, đã rất khó gặp được. Vương Thước cúi đầu không nói, bây giờ hắn cũng cảm thấy rất buồn bực, đáy lòng có các loại không hiểu. Đây không phải là một cái trùng hợp. Trước ở Ngưu Sơn trong động ma thấy Phổ Hiền, sau đó thấy Kinh Khiếu Thượng Nhân, còn có Khổ Hải vân vân. Hơn nữa chính mình sư tôn Viêm Nguyệt Thượng Nhân, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Giống như đã từng chết đi cường giả, đều tại sống lại như thế. Hắn rốt cuộc là thiện hay lại là ác? Lại thuộc về phương đó. Ngươi nói, Thi Cẩu ngẩng đầu, hắn sẽ là vì Vô Chi Thủy Tổ bí mật mà tới sao? Vương Thước ngẩng đầu, nếu như là như vậy, đây chính là không thể tốt hơn nữa tin tức. Hắn Vương Thước đối Vô Chi Thủy Tổ sự tình là có chút hứng thú, nhưng là còn nói không được phải nhất định lấy được cái gọi là vô cực đạo. Thật là biết là thế này phải không? Vương Thước đấy lòng đã làm chối, nếu như cái này Viêm Diệu cũng là khi đó cường giả, Vô Chi Thủy Tổ coi như mạnh hơn hắn, nhưng cũng chưa chắc có thể cường đại đến mức nào. Như vậy thứ nhất, Viêm Diệu đối Vô Chi Thủy Tổ sự tình sẽ không có hứng thú chút nào. Tái tắc, Vô Chi Thủy Tổ danh hiệu là đang ở Tam Tông thành lập sau đó, mà Viêm Diệu lúc chết sau khi, nhưng là ở trước đó. Nói cách khác, Viêm Diệu căn bản cũng không biết Vô Chi Thủy Tổ là ai. Này tuyệt đối không phải một cái trùng hợp. Vương Thước hơi suy nghĩ, đối phương lúc ấy cũng không phải là đơn thuần đi ngang qua, mà là ngay đầu tiên hướng bọn họ bên này áp sát. Nếu như hắn là đang tìm người, như vậy ba người bọn hắn tìm Xú Phế cùng Thi Cẩu, vậy thì càng thêm không thể nào. Sẽ không phải là tìm ta chứ? Sắc mặt của Vương Thước khẽ biến, Viêm Diệu, Viêm Nguyệt. Đột nhiên Vương Thước lại một sợ run, chẳng lẽ nói là mình trông gà hóa quốc rồi hả? Vạn nhất này Viêm Diệu là sư tôn để cho tìm đến mình đây. Dù sao bây giờ thiên hạ đạo môn đã tồn tại không nhiều lắm a. Ngoa tào. Vương Thước theo bản năng vỗ đùi, muốn thật là lời như vậy, vậy mình đây chính là bỏ lỡ một cánh tay đắc lực a. Thi Cẩu kinh ngạc, ngươi thì thế nào? Không việc gì. Vương Thước lắc đầu, kiềm chế lại tâm tình kích động, nhưng bây giờ bốn phía không có động tĩnh gì, kia Viêm Diệu phỏng chừng cũng không biết chạy đi nơi nào. Ngưng lại một chút, nhìn về phía Xú Phế đạo, sẽ không có chuyện gì chứ? Thi Cẩu lạnh lùng nói, muốn thật dễ dàng chết như vậy, chúng ta cũng không có tư cách trở thành thất phách rồi. Vương Thước nhìn về phía Xú Phế, hay lại là như trước như vậy cảm thụ. Nay Xú Phế lồng ngực tràn ngập rất cường lực lượng, cổ lực lượng này bây giờ đang ở sẽ bị đả thương địa phương chữa. Qua hai ngày, Xú Phế đứng dậy, hắn đã khôi phục. Ba người tiếp tục tiến lên, chỉ là lần này, Vương Thước đáy lòng có nhiều mong đợi, còn rất hy vọng này Viêm Diệu tìm lại được chính mình, sau đó mình cũng có thể hỏi một chút sư tôn chuyện. Có thể tiếp đó, nhưng cũng không có Viêm Diệu tung tích. Sẽ đi hơn 10 ngày, Thi Cẩu đệ vừa mới bắt đầu không nhịn được. Hắn đã đói phiền não. Phía trước lục ý rồi rào, rừng rậm trải rộng. Nhưng là kỳ quái là, bọn họ tiến vào vùng này có ngũ ngày, cũng không có phát hiện bất kỳ vật còn sống tung tích. Năm ngày không có ăn uống gì, Thi Cẩu đã thay đổi phi thường nóng nảy. Thực ra đối với cường đại tu sĩ mà nói, chỉ cần hơi chút uống nước, 10 ngày bán nguyệt không ăn cơm ngược lại cũng bình thường. Hắn yêu cầu thi khí. Vương Thước đấy lòng âm thầm suy đoán, thi khí là hắn căn bản, cái này hoặc giả chính là Thi Cẩu nhược điểm. Thi Cẩu cắn răng, đáng chết, nơi này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Kia nhìn về phía ánh mắt của Vương Thước, khi thì dữ tợn, nếu như không phải là Vương Thức là người giúp lời nói, Vương Thước tuyệt đối có lý do hoài nghi, hắn sẽ xem xét trước ăn chính mình. Kỳ quái! Xú phế thiêu mi, không đạo lý a. Vương Thước dừng bước lại, hướng bốn phía nhìn một lần, ngay sau đó nhắm hai mắt lại, kỳ quái, là quá kỳ quái. Không có dã thú, không có chim muông. Suy nghĩ động một cái, Vương Thước xuất ra long nha chùy thủ, trong nháy mắt đem một cây khô cắt ra. Đập vào mắt nơi, khiến người ngoài ý phi thường. Thân cây nội bộ, lại là khô héo. Có thể bên ngoài, rõ ràng là lục ý rồi rào. Vương Thước lại lần nữa huy động chùy thủ, cắt ra bốn cây đại thụ, kết quả là giống nhau, tất cả đều khô héo, chính là vỏ cây cũng không có một tia lượng nước có thể nói. Xảy ra chuyện gì? Vương Thước đấy lòng thầm nói quái dị, xú phế đã há mồm, một hơi thở lao ra, cuốn lên vô số lá cây, nhưng cây đó diệp rối rít hạ xuống. Chuyện này, Vương Thước kinh ngạc, lá cây đang rơi xuống một khắc kia, rối rít biến thành khô héo lá cây, thậm chí có rất nhiều trực tiếp biến thành màu đen. Có người, thi cẩu quát chói tai, thân thể bạn không lên, một cái hướng về phía trước phun tới. Thi khí sôi sùng sục, cuốn khu vực rất lớn. Ẩm. Đột nhiên, mặt đất nổi lên, như địa long một loại rắc rối phức tạp rễ cây lao ra, đem thi khí khuấy tán, đồng thời nhanh mạnh sát hướng thi cẩu. Thi cẩu lạnh rên một tiếng, phản ứng ngược lại cũng mau lẹ, ngay đầu tiên tránh. Trong lúc nhất thời, Vương Thước cùng xú phế quanh người tất cả đều có thân cây nặng nề bao vây, tốt đỉnh càng lại như mũi tên nhọn một loại đâm tới. Vành! Vương Thước chống lên cộng chấn thuẫn đem chính mình cùng xú phế bọc lại trong đó. Xú phế há mồm, khí lưu như đao, nhanh chóng đem toàn bộ rễ cây chém thành mảnh vụn. Thi cẩu nhanh mạnh chạy về phía trước, thi khí giống như là biển gầm phun tới, chỗ đi qua, cây cối tất cả đều hóa thành chất lỏng màu đen, bị thi khí hoàn toàn hủ hóa. Hai tay Vương Thước động một cái, phá không trưởng hóa thành sóng, tự thi cẩu phía dưới quét ngang qua. Kia một khu vực, bùi đất tung bay, cây cối tung tóe. Ho khan một cái khụ. Theo một đạo già nua tiếng ho khan vang lên, có rễ cây cùng khởi. Phía trên đứng một vị trống ba tong láo giả. Hán phi thường lão, mặt như khô cằn, nếp nhăn cũng có thể thả tay xuống chỉ. Giờ phút này, kia già nua gương mặt tràn đầy sát ý. Vương Thước theo bản năng lùi về sau một bước, người này. Hán nhận biết. Nhưng hắn chính là không hiểu, đối phương tại sao lại ở đây cái địa phương, chính là hắn Vương Thước tới, đều tràn đầy nguy hiểm. Thi cẩu quát lạnh, lao giả kia. Ngươi là ai? Cộng chấn thuẫn bảo vệ tự thân, Vương Thước lạnh giọng nói, hắn là vô trung hoang cổ.